Chương 12. Những hành khách bất ngờ. Yêu cầu của Manzarius, một lời yêu cầu đầy thuyết phục và khiêm tốn, không thể không được ủy ban sáng lập tiếp nhận với mối thiện cảm. Mọi người đã nhất trí tán thành, và nhà sư phạm xứng đáng ấy, người mà danh tiếng khoa học của một nhà thực vật còn lớn hơn cả chính bản thân ông ta tưởng, đã được nhận chức vị nhà nghiên cứu tự nhiên trong thành phần của đoàn thám hiểm. Còn nói về điều kiện do Tudor Raoul đưa ra khi đóng góp 25.000 curon, thì ngay từ phút đầu, bác sĩ Varian Rona và Redehor đều muốn gạt đi. Nhưng khi tìm lý do để từ chối, thì họ cảm thấy rằng điều đó không đơn giản tí nào. Và thực ra họ có thể viện được lý do gì xác đáng trước ủy ban sáng lập để yêu cầu từ chối một món tiền đóng góp to như vậy. Một lý do như thế khó mà tìm được. Phải, Tudor Raoul đã mang đến cho bác sĩ Varian Rona bằng chứng về cái chết của Patrick O'Donoghue. Thế mà bây giờ, hóa ra Patrick O'Donoghue vẫn còn sống. Nhưng ở đây, lấy đâu ra bằng chứng về âm mưu độc ác của Tudor Raoul? Đó là điều chính đáng mà quỹ ban đặt ra trước khi định từ chối một món tiền có thể giúp đoàn thám hiểm tránh khỏi nhiều khó khăn. Tudor Raoul chứng minh sự thành khẩn của mình chẳng khó gì. Chẳng phải hành vi cuối cùng của ông ta đã khẳng định điều đó sao? Có thể là chính ông ta muốn kiểm tra xem Patrick O'Donoghue đã bị chết thật trên tuyến đường Madaray chưa, hay là anh ta vẫn còn nguyên vẹn và đang ở vùng duyên hải Sevier. Thậm chí, nếu ngài nghi ngờ Tudor Raoul có âm mưu độc ác gì đó, thì theo dõi, trông chừng sát sao hắn sẽ không tốt hơn ư. Và cuối cùng sẽ xảy ra một trong hai điều. Là hắn không làm cái gì mới rắc rối cho việc điều tra mà những người bạn đỡ đầu của Eric bấy lâu nay vẫn tiến hành, và như vậy sẽ không có cơ sở để coi hắn như một kẻ chống đối, hoặc ngược lại, có những lợi ích cá nhân nào đó lôi kéo tên chủ tàu Albatross này vào việc đen tối ấy, thì bây giờ tất nhiên sẽ phải tập trung thực lực để theo dõi những hành động của hắn và kịp thời ngăn chặn. Đó là lý do tại sao bác sĩ và Redehor đã quyết định không cản trở việc để cho Tudor Raoul có mặt trên tàu Anjaska. Sau đó, dần dần, chính họ đã cố ý muốn sát gần đối tượng lạ lùng ấy hơn, để làm quen và tìm hiểu xem hắn ta cần nhập vào đoàn thám hiểm để làm gì. Còn biết làm sao khác được, nếu không nhận hắn lên tàu với tư cách là một hành khách. Hành trình của Anjaska, ít ra trong giai đoạn đầu cũng thấy hấp dẫn, bởi vậy, bác sĩ Varian Rona, một người rất hâm mộ du ngoạn, đã yêu cầu được tháp tùng đoàn thám hiểm đến biển Đông Trung Hoa. Mọi phí tổn đường đi, ông sẽ hoàn lại cho quỹ ban sáng lập. Việc làm ấy của ông hóa ra đã lan sang cả Redehor, một người đã từ lâu ước mơ được đi đến miền mặt trời không bao giờ khuất bóng. Và đến lượt mình, ông đã yêu cầu dành cho ông một phòng cũng với điều kiện như vậy. Mọi người ở Stockholm tin rằng cả giáo sư Hosted cũng sẽ không chịu tụt lại sau những người bạn của mình vì lý do ham hiểu biết khoa học và không muốn phải xa họ lâu. Nhưng những hy vọng của Stockholm đều không đúng cả. Bị những viễn cảnh của cuộc du lịch quyến rũ, giáo sư đã phải cân nhắc mọi chuyện nên hay không nên rất kỹ lưỡng, đến nỗi kết quả là ông đã không thể đi đến một quyết định dứt khoát nào. Cuối cùng, ông đã phải trông vào việc tung đồng tiền và số phận đã xui khiến ông phải ở lại. Cuộc xuất phát đã được ấn định dứt khoát vào ngày 10 tháng 2. Ngày 9, Eric chờ đón ngài Manzarius, sung sướng biết bao nhiêu khi chàng đã gặp ở nhà ga không những chỉ có thầy giáo mà còn cả bà Katrina cùng với Vanda nữa. Họ đáp xe lửa lên đây để tiễn chân chàng đi xa. Họ đã khiêm tốn nghỉ chân ở khách sạn, nhưng bác sĩ quyết định yêu cầu họ chuyển ngay về ở trong nhà mình. Gai xa coi những người khách như thế kém thanh lịch, nên tỏ ra rất không vừa lòng. Vanda sau mấy năm đã trở thành một cô gái cao ráo, thanh tú, đẹp không ngờ. Cô vừa hoàn thành tốt đẹp những kỳ thi khá khó khăn ở Birken và trong đó có thể hy vọng được một chân giáo viên dạy học. Nhưng cô vẫn muốn ở lại Noroe với mẹ và chuẩn bị thay ngài Manzarius trong lúc ông ta đi vắng. Tuy trao dồi được những kiến thức nghiêm chỉnh, nhưng tính điềm tĩnh và mềm mỏng thường ngày và tất cả những đức tính ấy gộp chung lại đã tạo cho cô một vẻ duyên dáng đặc biệt nào đấy. cô gái đẹp trong bộ trang phục Na Uy rực rỡ đã gây nên ấn tượng lạ thường biết bao nhiêu khi cô biện luận những đề tài khoa học nghiêm túc một cách bình tĩnh và khoan thai hoặc chơi dương cầm bản sonat của Beethoven với một tài nghệ kiệt xuất. Nhưng cái đáng yêu nhất ở cô là sự trang nhã bẩm sinh và không chút nào kiểu cách. Cô không tìm cách thu hút sự chú ý đối với bản thân cô và quan tâm đến những ưu điểm của mình, chẳng hơn gì sự quan tâm đối với đôi cuốc mà cô đi dưới chân. Vẻ đẹp của Vanda như thể vẻ đẹp của một bông hoa dại được người thầy giáo già đưa từ bờ vịnh biển về trồng và lớn lên trong mảnh vườn nhỏ phía sau trường. Buổi tối, cả gia đình nuôi của Eric đã sum vầy ở phòng khách của bác sĩ trong bầu không khí thân tình thắm thiết. Redeho và bác sĩ cùng giáo sư Hosted đã chơi xong gián bài cuối cùng, và lúc ấy họ đã bất ngờ phát hiện ra rằng cả ngài Manzarius cũng rất lão luyện trong lối chơi bài thanh cao này. Tài nghệ được phát hiện đột ngột của ông hứa hẹn sẽ lấp những giờ rảnh rỗi trên tàu Anjaska. Nhưng thật là không may, hóa ra thầy giáo đáng kính lại hay bị bệnh say sóng, lên tàu là buộc phải nằm gần như suốt ngày trong buồng. Chỉ có sự gắn bó với Eric kết hợp với ước mơ ôm ấp từ lâu muốn bổ sung vào các tiêu bản thực vật một số loài thảo mộc nay chưa biết mới có thể thôi thúc ông tham gia cuộc du hành trên biển. Sau khi chơi bài, họ quyết định nghe nhạc. Kaisa đã hạ cố chơi một điệu vals thịnh hành với vẻ vênh đáo thường ngày của cô ta. Vanda đã diễn tấu một bài dân ca cổ của vùng Scandinav. Sau đó, khi trà được bưng ra, tất cả những người họp mặt đều uống cạn một cốc to rượu punch để chúc mừng cho đoàn thám hiểm thành công. Eric nhận thấy Kaisa thậm chí đã không đụng đến cốc rượu. Eric khẽ hỏi cô ta, "Thế chẳng lẽ cô không muốn chúc chúng tôi thượng lộ bình an à?" Cô ta trả lời, "Chúc cái điều mà mình không tin thì chúc làm gì?" Sáng sớm hôm sau, tất cả những người ra đi đều đã có mặt trên tàu, trừ có mình Peter Raoul thôi. Từ sau bức thư bảo đảm ấy, chẳng thấy tăm hơi ông ta đâu nữa. 10 giờ tàu đã phải rời bến. Đúng giờ quy định, thuyền trưởng Marsilas ra lệnh nhổ neo và gõ còng để cho những người tiễn trên bờ. Vanda kêu to và âu yếm hôn chàng. "Tạm biệt Eric." Bà Katrina nói thầm, ghi chặt chàng trung quý trẻ vào lòng. "Tạm biệt con trai bé bỏng." Eric hỏi, định bụng cũng sẽ hôn cô ta. "Còn cô, Kaisa, chẳng lẽ cô không nói với tôi điều gì lúc chia tay sao?" Cô ta đáp với thái độ nhạo báng. "Tôi chúc anh không bị cái lạnh làm hư mũi, và mong được biết rằng anh là hoàng tử cải trang." Chàng nói, "Thế nhỡ sự việc hóa ra lại đúng như thế, thì khi ấy tôi xứng đáng được có thiện cảm với cô chứ." Chàng cố nén dưới cái vẻ vui giả tạo một nỗi đau đớn do câu nói đùa tàn nhẫn kia gây nên cho chàng. Kaisa đáp lại sau khi quay mặt về phía người bác của mình, ra điều muốn nói cuộc chia tay thế là xong. "Không nhẽ anh lại nghi ngờ điều đó sao?" Phút cuối cùng đã đến, những tiếng còng mỗi lúc một trở nên kiên quyết hơn. Những người đi tiễn ùa tới các cần tàu để xuống các thuyền đã đợi sẵn. Trong cảnh nhốn nháo chung, hầu như không ai để ý đến một hành khách đến trễ, đang đi lên bon tàu, tay xách chiếc vali. Hành khách ấy là Tudor Raoul. Ông ta trình diện trước thuyền trưởng và đòi phòng của mình, và đã được dẫn ngay đến đó. Một phút nữa trôi qua, sau 2-3 hồi còi lanh lảnh kéo dài, chân dịch của tàu đã bắt đầu làm việc sau đuôi tàu, bọt nước sụp sôi trắng xóa, và Anjaska uy nghi rẽ làn nước xanh của biển Baltic, rời Stockholm. Còn những người ra xem tụ họp trên bờ biển thì tiễn đưa tàu bằng những tiếng hò reo vang dậy, vẫy khăn, vẫy mũ náo nhiệt. Eric đứng trên cầu chỉ huy ra mệnh lệnh, Redeho và bác sĩ chống khuỷu tay lên lan can mạn tàu bên trái, chào Kaisa và Vanda đang đứng trên đập chắn sóng. Manzarius cảm thấy trong người nôn nao khó chịu, đã dội vàng trở về buồng của mình. Hoàn toàn bị chi phối bởi những ý nghĩ về cuộc chia ly đang diễn ra, cả hành khách lẫn những người ra tiễn đều không để ý đến sự xuất hiện của Tudor Raoul. Bởi vậy, bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi quay lại, bỗng thấy ông ta đang đi lên bon trên. Ông ta đi tới, tay đút túi quần, vẫn mặc bộ quần áo kỳ quái ấy, vẫn đội chiếc mũ hình trụ như bị xoáy chặt cứng lấy đầu vậy. Tuy Doraun lẩm bẩm thay cho lời chào, thời tiết tốt quá. Thái độ suồng sã ấy làm cho bác sĩ phân vân. Ông im lặng hồi lâu, hy vọng cái gã kỳ cục này ít nhất cũng phải xin lỗi và thanh minh về cách cư xử của mình. Nhưng sau khi chắc chắn rằng sự chờ đợi của ông toàn thừa, bác sĩ đã chuyển sang tấn công. Như vậy đó, thưa ngài, té ra là Patrick O'Donovan đâu đã chết như ngài quả quyết. Bác sĩ kêu lên với tính nóng nảy vốn dĩ của ông. Người nước ngoài đáp lại với thái độ bình chân như vậy. Chuyện ấy còn phải xem cho kỹ đã. Vì thế mà tôi mới gia nhập vào đoàn thám hiểm để xác minh điều đó chứ. Rồi Tidoraun xoay lưng lại và cho rằng có lẽ giải thích như vậy là đủ lắm rồi. Hắn đi tới đi lui trên bon, vừa đi vừa hít sáo một điệu hắn ưa thích nhất. Eric và Redehor hào hứng theo dõi liên tục cảnh tượng ấy. Lần đầu tiên bây giờ mới thấy Tidoraun, họ nhìn hắn rất chăm chú hơn bác sĩ nhiều. Họ nhận thấy người nước ngoài ấy hình như cố ý nhấn mạnh vẻ lãnh đạm của mình, nên chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn họ, như muốn kiểm tra xem đã gây được ấn tượng như thế nào. Chẳng hạn mà cả Eric và Redehor đều làm bộ như không để ý gì đến hắn. Nhưng ngay sau đó, họ đã gặp nhau trong phòng khách, nơi các cửa buồng đều quay về đó cả, và bắt đầu họp bàn. Tuy Doraun báo tin Patrick O'Donovan chết để làm gì, và bây giờ hắn tham gia cuộc du hành trên tàu Alaska nhằm mục đích gì, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát được một điều là sự xuất hiện của hắn liên quan đến chuyện tàu Cynthia và chú bé trên phao cứu hộ. Bởi vì Eric và những người bạn đỡ đầu của chú quan tâm đến số phận của Patrick O'Donovan là do họ phỏng đoán cả thủy thủ ấy biết rõ nguyên nhân của tai nạn đắm tàu. Chính vì vậy mà dẫu sao cũng phải tìm bằng được gã. Còn bây giờ đây, họ đang nhìn thấy trước mặt mình một người mà lúc đầu đã tự tìm đến và thông báo cho biết Patrick O'Donovan đã chết, rồi sau đó lại năn nỉ xin tham gia đoàn thám hiểm đi cứu hộ khi những tin tức của hắn ta không ngờ đã bị bác bỏ. Từ đó có thể đi đến kết luận rằng hắn ta đang theo đuổi những lợi ích cá nhân gì đây, và tự bản thân việc hắn đến gặp bác sĩ Ravian Rona lần trước đã chỉ ra mối liên quan giữa những mưu đồ của hắn với những cuộc tìm kiếm mà hắn sẽ đang tiến hành. Tất cả những điều đó dẫn đến một điều là trong việc khám phá bí mật về nguồn gốc của Eric, tên Tidoraun có thể đóng vai trò không kém gì Patrick O'Donovan. Làm sao biết được rằng có phải bây giờ đây hắn đã nắm được chiếc chìa khóa của điều bí ẩn mà bấy lâu nay họ đã công phu tìm kiếm? Nếu quả thật như vậy thì thái độ đối với sự có mặt của hắn trên tàu nên như thế nào, vui mừng hay cảnh giác? Redehor nghiêng về ý thứ hai, vì cả cách xử sự lẫn phong thái của cái gã kỳ cục đều gọi cho ông sự nghi ngại. Bác sĩ thì trái lại, cho những hành vi của Tidoraun là thật thà. Hắn ta, với tất cả sự ngông cuồng của mình, có thể theo đuổi những ý đồ lương thiện. Bác sĩ lý giải, nếu đích thực hắn đã biết được điều gì rồi, thì sự gần gũi trong quan hệ với nhau trên chặng đường đi, sớm muộn cũng buộc hắn phải nói ra thôi. Nếu vậy thì việc hắn đang ở đây thậm chí là điều may cho chúng ta, mà ít nhất thì ta cũng xác minh được điều gì gắn bó hắn với tên người Ireland nếu như ta tìm được gã ấy. Còn nói về Eric thì chàng thậm chí đã không biểu thị tình cảm của mình khi nhìn thấy gã. Điều đó không phải là sự kinh tởm mà là sự căm thù, là ý muốn bản năng nhảy sổ vào hắn và quẳng hắn qua mạng tàu. Chàng trai tin chắc con người này có sự liên quan nào đó rất nguy hại đối với tấn bi kịch của đời chàng, nhưng Eric sẽ phải ngượng đến đỏ mặt lên nếu mình sa vào định kiến và nói ra những ý nghĩ của mình. Chàng chỉ giới hạn ở lời nhận xét là về phần mình, chẳng bao giờ chàng thèm nhận Tidoraun lên tàu cả nếu như chàng được quyền biểu quyết trong vấn đề này. Vậy phải cư xử ra sao với một hành khách như thế? Vì việc này ý kiến cũng rất khác nhau. Bác sĩ cho rằng nên đối xử với Tidoraun tế nhị và thân tình hơn để buộc hắn thổ lộ. Redehor cũng như Eric cảm thấy kinh tởm không chịu được đối với một trò hề như thế, hơn nữa lại thấy khó bảo đảm được rằng chính bản thân bác sĩ đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng tấn trò ấy đến cuối cùng. Bởi vậy họ đã quyết định cứ để mặc cho Tidoraun tự do hành động theo ý của hắn. Họ đã không phải chờ đợi lâu. Đúng giữa trưa, tiếng còng báo giờ ăn trưa vang lên. Redehor và bác sĩ đến căn phòng chung, Tidoraun đã ngồi sau bàn rồi, vẫn đội mũ nguyên trên đầu, không hề tỏ ý gì muốn tham gia chuyện trò với những người bên cạnh. Sự thô bạo của con người này đã vượt quá giới hạn và gây nên sự phẫn nộ cho mọi người. Hình như hắn ta chẳng có chút khái niệm cỏn con nào về phép lịch sự sơ đẳng cả. Hắn gấp thức ăn bỏ vào đĩa cho mình trước, lựa lấy những miếng ngon, tham ăn tục uống như một kẻ ăn thịt người. Hai ba lần thuyền trưởng và bác sĩ đã quay sang hỏi chuyện hắn, nhưng hắn hoặc tuyệt nhiên chẳng thèm trả lời, hoặc chỉ miễn cưỡng gật đầu. Sau bữa ăn trưa, hắn nằm xoài trên chiếc ghế bành một cách suồng sã, vừa xỉa răng bằng một cây tăm to tướng, vừa quay sang hỏi thuyền trưởng Marsilas. Hôm nào thì ta sẽ đến Ripata? Thuyền trưởng đáp, hy vọng ngày 19 hoặc 20. Tidoraun rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và xem lịch. Hắn ta lẩm bẩm, có nghĩa là 20 sẽ đến Manta, 25 sẽ đến Alexandria, và cuối tháng thì đến Aden. Rồi gã người nước ngoài rời khỏi bàn, trèo lên bon và đi đi lại lại trên tầng 2. Thuyền trưởng Marsilas không kìm nổi nhận xét. Quỷ bàn đã tuyển chọn được một người đồng hành ngon hết biết nói sao? Redehor đã định đáp lại lời thuyền trưởng, thì tiếng ồn ào khủng khiếp phát ra phía trên cầu thang đã ngắt quãng lời ông. Tiếng kêu la, tiếng chó sủa, tiếng người nói vang lên hỗn độn. Mọi người vội vã leo lên bon. Thủ phạm gây nên cảnh náo động ấy hóa ra là Klaas, chú chó giống to, Rönnland, của bác sĩ Hexeberm. Chắc hẳn là tướng mạo của Tidoraun không làm cho Klaas có cảm tình. Khi nhìn thấy người lạ mặt dạo bước trên tầng lái, con chó thoạt đầu gầm gừ khó chịu, sau đấy đã định táp vào chân hắn ta. Tidoraun lập tức rút trong túi ra khẩu súng lục, định bắn con chó. Otto đã chạy đến kịp thời ngăn hắn và đuổi Klaas vào củi. Một cuộc tranh cãi quyết liệt đã nổ ra. Tidoraun, người tái nhợt đi vì tức giận hay vì sợ hãi không biết. Hắn muốn, dẫu thế nào cũng phải giết con chó. Bác Hexeberm đến cứu giúp, nhất định phản đối cách trừng trị như thế. Thuyền trưởng đã chấm dứt cuộc tranh cãi sau khi yêu cầu Tidoraun cất súng đi và đòi từ nay phải xích con chó lại. Những ngày đầu tiên của cuộc hành trình trên biển đã được đánh dấu bằng những chuyện bất thường ngộ nghĩnh ấy. Dần dần mọi người đã quen với cái vẻ lầm lì và những trò rỡm của Tidoraun. Khi ngồi trên bàn trong phòng chung, người ta thản nhiên chẳng để ý đến hắn, coi như hoàn toàn không có hắn ở đó. Mỗi người tìm cho mình một việc làm và cách giải trí theo sở thích. Manzarius nằm trên giường đôi ngày đã bắt đầu ăn được một chút và chẳng bao lâu đã có thể tham gia những gián bài liên miên với bác sĩ và Redehor. Eric thì bận việc túi bụi, lúc rảnh lại đọc sách. Anjaska chạy theo đúng hành trình đã định, không hề bị chậm trễ. Ngày 11, những hòn đảo Allen đã lùi lại phía sau. Ngày 2, đi qua Zun. Ngày 13, đến Akarekat. Ngày 14, đến Gekkolan. Ngày 15, vượt Padercaller. Và ngày 16, vòng qua mũi Aiger. Đêm hôm sau, Eric đang ngủ trong buồng mình, bỗng thức dậy vì sự im ắng khác thường và để ý thấy chân dịch không phát ra tiếng kêu thường ngày nữa. Chàng không có gì phải lo ngại cả, bởi vì đã có trung úy kêu kết trực phiên. Nhưng vì tò mò, chàng đã trèo lên trên để biết rõ tình hình xảy ra. Qua báo cáo của thợ máy chính, chàng được biết thân máy bơm, tăng áp bị hỏng và buộc phải tắt nồi hơi. Anjaska bây giờ đang chạy bằng buồm theo hướng gió Tây Nam thổi yếu ớt. Việc xem xét kỹ lưỡng không giúp tìm ra nguyên nhân sự cố. Thợ máy đề nghị cho tàu ghé vào một cảng gần nhất để chữa máy bơm. Thuyền trưởng Marsilas, sau khi đích thân xem xét chiếc máy bơm bị hỏng, đã chấp nhận ý kiến ấy. Anjaska đang ở cách Brest 30 hải lý, tàu được lệch hướng thẳng tới hải cảng lớn của Pháp. Chương 13. Thẳng hướng Tây Nam. Sang ngày hôm sau, Anjaska đã vào đến cảng Brest. May mà chỗ hỏng không đáng kể, một viên kỹ sư đã lên ngay tàu, bảo đảm rằng tất cả sẽ được sửa chữa xong trong 3 ngày. Sự chậm trễ không bao nhiêu này có thể bù lại bằng cách cho tàu ăn than ở Brest để khỏi cần phải đậu lại ở Ribanta nữa. Sau đó, tàu sẽ dừng thẳng ở Manta, lợi được nguyên một ngày, và như vậy sẽ làm giảm bớt sự chậm trễ tới 2 ngày. Giả lại, trong khi tính toán thời gian cần thiết cho Anjaska vượt biển, cũng đã chú ý đến khả năng bị chậm trễ đột xuất không lường trước. Trường hợp cần lắm thì đoàn thám hiểm có thể bị chậm trễ dọc đường tới 30 ngày. Chính vì không có gì đáng phải lo ngại lắm, nên các nhà du hành đã coi trở ngại mới phát sinh là chuyện bình thường. Chẳng mấy chốc, hóa ra việc tàu đổ đột xuất này lại là một cái cớ thuận tiện cho việc chúc mừng các thủy thủ Thụy Điển. Sau vài giờ thôi, tin tàu Angostura cập bến đã lan truyền khắp thành phố. Vì qua báo chí, mọi người đã biết mục đích chuyến đi của nó, cho nên đoàn thủy thủ Thụy Điển chẳng bao lâu đã trở thành đối tượng của chú ý dư luận. Quận trưởng hàng hải và thị trưởng Press, giám đốc cảng và thuyền trưởng các tàu đậu tại cảng đã đến thăm chính thức thuyền trưởng Marsilas. Một bữa tiệc trưa và một đêm vũ hội trọng thể đã được tổ chức để chào mừng các nhà nghiên cứu dũng cảm đi tìm Nordensen. Dù cho bác sĩ và Manzarius không ưa thích những cuộc tiệc tùng cao sang, nhưng họ vẫn buộc phải hiện diện trong các cuộc chiêu đãi chào mừng ấy. Còn nói về Redehor, thì ông ta cảm thấy mình đến đó y như cá sống trong nước vậy. Trong số quan khách được quận trưởng hàng hải mời đến dự cuộc gặp gỡ của các sĩ quan tàu Angostura, có một ông già người cao, nét mặt thanh cao và buồn. Eric chợt nhận thấy trong ánh mắt buồn rầu của ông ta, chăm chú nhìn mình, có một vẻ thiện cảm mà chàng không thể nhầm được. Đó là ngài Duren, tổng lãnh sự đã về hưu, một trong những hội viên tích cực của Hội Địa lý Pháp, nổi tiếng rộng rãi với nhiều công trình nghiên cứu của mình về vùng Trung Á và Sudan. Eric bao giờ cũng đọc một cách rất hào hứng những bài viết về du hành của ông ta. Vì vậy, khi được giới thiệu với ngài Duren, chàng đã có thể nói chuyện cùng nhà bác học Pháp với một vẻ rất am hiểu. Sự ham hiểu biết đáng quý của chàng trung quý trẻ đã làm cho nhà địa lý đáng kính xúc động một cách chân thành, và đôi môi nhợt nhạt của ông đã nở một nụ cười. Ông trả lời câu hỏi của Eric về những cuộc khai quật thành công mới được ông tiến hành tại các vùng ngoại vi thành phố Aswan. Công lao to lớn trong khám phá ấy không phải thuộc về tôi. Tôi đã làm một cách hú họa, như một người mong muốn dập tắt những ký ức nặng nề và cống hiến hết mình cho công việc yêu thích, mà ít quan tâm đến kết quả lao động của mình. Thế đó, tất cả những gì còn lại đều trở thành ngẫu nhiên mà thôi. Ngài Đô Đốc thấy Eric và ngài Duren có cảm tình với nhau, đã cố gắng thu xếp cho họ ngồi cạnh nhau cùng một bàn, và hai người lại tiếp tục sôi nổi chuyện trò với nhau trong cả lúc ăn trưa. Đến khi cà phê được bưng ra, thì chàng trung úy trẻ đã bị một cuộc tấn công bất ngờ của một người nhỏ con, hói tráng, đó chính là bác sĩ Kergarirek. Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, đã hỏi chàng người gốc ở đâu. Lúc đầu hơi bị ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, Eric đã trả lời bằng chàng là người Thụy Điển, hay đúng hơn là người Na Uy. Sau đó Eric đã hỏi về lý do của sự tò mò ấy. Người tiếp chuyện trả lời, lý do rất đơn giản. Suốt một giờ trôi qua tôi đã ngồi sau bàn quan sát chú. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét cổ điển của một mẫu người Celt. Cần phải nói với chú là tôi rất hâm mộ nền văn hóa Celt. Và thế là lần đầu tiên trong đời, tôi đã có dịp tiếp xúc với tất cả những dấu hiệu của một mẫu người Celt ở vùng Scandinav. Có thể nơi đây đang ẩn giấu một điều chỉ dẫn vô cùng quý báu đối với khoa học chăng? Có thể là cần phân biệt Na Uy vào số những người mà tổ tiên người Gola chúng tôi chưa có khi nào đặt chân tới chăng? Eric vừa mới định giải thích cho nhà bác khổng ở Riesbeek những căn do đã làm giảm giá trị giả thiết của ông, thì bác sĩ Kergarydek đã quay lưng lại để chào một phụ nữ, đúng lúc ấy bước vào phòng khách quận trưởng hàng hải. Và câu chuyện vừa mới bắt đầu đã bị đứt quãng. Chàng trung quý trẻ có nhẽ đã không thể nhớ lại câu chuyện này, nếu như hôm sau, khi đi qua một đường phố kế ngay chợ, bác sĩ Varian Rona không đột nhiên nói với chú lúc trông thấy một người chăn bò ở Morbihan đến. Cháu bé thân mến của tôi, nếu tôi còn chút nghi ngờ nào về nguồn gốc keo của cháu, thì đến đây nó đã tiêu tan hết sạch rồi. Cháu cứ nhìn mà xem, tất cả những người Rex này đều giống cháu biết chừng nào, bởi vì ở họ màu da mặt cũng không bóng, xương sọ cũng dài dài, mắt cũng nâu, tóc đen, thậm chí cả phong thái cũng giống hệt cháu vậy. Không, dù Redehor nói gì chăng nữa, thì cháu vẫn là người keo chính thống, cháu có thể vững tin ở điều đó. Lúc ấy Eric mới kể cho bác sĩ nghe những gì mà hôm qua bác sĩ Kerarides đã nói. Và bác sĩ Ravion Rona đã tỏ ra phấn khởi không thể tả được, đến nỗi suốt ngày hôm ấy ông không thể nói đến một điều gì khác cả. Tuy Doraun cũng như tất cả các hành khách khác của Angostura đã nhận lời mời của quận trưởng hàng hải. Thậm chí, ta còn có thể dự đoán được rằng hắn đã định dẫn một bộ quần áo thường ngày của mình để đi dự tiệc. Vì lúc ngồi xuống thuyền đi, hắn còn mặc nguyên bộ ấy kia mà. Nhưng có lẽ việc cần phải bỏ lại chiếc mũ hình trụ bất ly thân làm cho Theodore Raoul thấy khó khăn quá, nên đến phút chót, khi hắn đã định bước qua ngưỡng cửa tòa quận trưởng, thì hắn lại đã quay ngắt trở lại. Tối hôm ấy, không ai thấy hắn đâu nữa. Eric sau khi dự vũ hội về, tại đây chàng đã nhảy nhiều và rất vui vẻ. Đã được bác hát xe bơm cho biết, Theodore Raoul đã trở về tàu lúc gần 7 giờ tối và đã ăn cơm một mình. Sau khi ăn, hắn đã sang buồng của thuyền trưởng để xem bản đồ hàng hải. Sau đó, khoảng gần 8 giờ tối, hắn đã rời tàu bằng chiếc cano đã chở hắn từ bờ ra. Đó là những tin tức cuối cùng nhận được về con người ấy. Hôm sau lúc 5 giờ, Theodore Raoul không có mặt, mặc dù hắn biết rõ máy bơm đã được sửa chữa xong, lửa trong lò đã nhóm và Anjaska phải rời bến, không thể chậm trễ. Thuyền trưởng đã đích thân báo cho mọi người biết trước như vậy, do đó ông ta đã ra lệnh nhổ neo. Trên tàu, mọi người đã cuốn dây neo xong, lúc ấy có một chiếc thuyền lao nhanh về phía Anjaska. Tất cả đều nghĩ rằng trên thuyền có Theodore Raoul, nhưng lát sau mới biết chắc chắn là thuyền chỉ mang đến một phong thư. Ai nấy đều ngạc nhiên, thư ấy gửi cho Eric. Bóc phong bì ra, Eric thấy trong đó một danh thiếp của Duren, tổng lãnh sự đã về hưu, hội viên hội địa lý Pháp. Danh thiếp được viết bằng bút chì: chúc thượng lộ bình an và mau chóng trở về. Làm sao có thể diễn đạt được hết tâm trạng của Eric bây giờ? Sự quan tâm và thiện cảm của nhà bác học trứ danh đã làm cho chàng xúc động sâu sắc. Khi chàng thanh niên rời mảnh đất mến khách mà chàng đã sống không quá 3 ngày này, chàng cảm thấy như từ giã quê hương. Eric cẩn thận cất tấm danh thiếp của ngài Diren vào dí, nghĩ rằng lời chào tạm biệt của bề trên thanh cao sẽ đem lại cho chàng điều hạnh phúc. 2 phút trôi qua, Anjaska đã rời bến, hướng ra cửa biển. Lúc 6 giờ, chia tay với viên hoa tiêu, ông ta đã cầu chúc cho tàu một chuyến đi may mắn. Đã sang ngày 20 tháng 2, trời quang đãng, mặt trời quất xa đường chân trời cũng đột ngột như những ngày mùa hạ. Đêm đến dần và chẳng bao lâu trời đã sập tối vì 10 giờ trăng đã lên rồi. Eric gác phiên đầu tiên, bước đi êm nhẹ trên bon, từ cột buồm giữa đến cột buồm sau. Chàng cảm thấy như mọi thế lực tàn ác đe dọa đoàn thám hiểm đều đã biến đi hết cùng với Theodore Raoul. Eric nghĩ, chỉ mong sao cho hắn đừng có ý định đợi ta ở Manta hay là Suye. Bởi vì điều đó không những có thể, mà còn hoàn toàn có lý. Một khi Theodore Raoul muốn tránh đoạn đường dòng mất nhiều ngày mà Anjaska phải đi để đến Ai Cập, trong khi tàu còn đi dòng qua Pháp và Tây Ban Nha, thì nếu hắn thấy cần, hắn sẽ có thể dừng lại một tuần ở Paris hoặc bất kỳ một thành phố nào khác nằm trên đường đi, để sau đó gặp Anjaska ở một trong 3 cảng, nơi tàu phải đến nhận bưu dụ, ở Alexandre, hoặc Suye, Aden, hoặc Colombo, ở Ceylan, Singapore, hoặc thậm chí Yokohama. Nhưng tạm thời tất cả những điều ấy chỉ mới chỉ là dự đoán. Hiện Theodore Raoul không có ở đây, và điều đó hoàn toàn đủ làm cho tất cả mọi người nhẹ gánh hẳn đi. Bởi vậy, bữa ăn thường lệ 6 giờ rưỡi tối đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và thoải mái nhất. Sau món tráng miệng, mọi người đã nâng cốc chúc mừng toàn đoàn thám hiểm thành công. Ai nấy đều mừng thầm trước việc Theodore Raoul đã biến mất. Sau đó, mọi người đã trèo lên bon trên để hút xì gà. Trời tối như bưng, đằng xa về phía bắc, sáng rõ ánh đèn hải đăng trên các mũi San Mateo Pia, Nuia và Eosan. Nơi phía nam, ngọn đèn pha rực sáng, Pactuira và dải đèn nhấp nháy, Teveneca đã lui lại đằng sau. Ánh đèn bất động trên nhấp núi Pactuira chỉ dẫn cho biết tàu đang đi đúng đường. Ở phía mạng tàu trái, ánh đèn trên đảo Sen cứ 4 giây lại bùng sáng lên và tắt ngay. Gió đông bắc trong lành làm cho tàu tăng thêm tốc độ và hơi lánh về bên trái. Nói chung, tàu lắc không đáng kể, mặc dù biển không được êm. Đúng lúc hành khách bước lên bon tàu, thủy thủ phía mạng lái cũng treo xong chiếc lắc. Anh ta trả lời thuyền trưởng đến hỏi kết quả đo tốc độ tàu: 10,25 hải lý. Bác sĩ mỉm cười nói: tốc độ tuyệt vời. Nếu cứ giữ được tốc độ này suốt 50-60 ngày thì tốt lắm. Thuyền trưởng tán thành: ngài nói đúng, Như vậy để đến eo biển Bering, ta không cần phải tốn mất thêm nhiều thang nữa đâu. Thuyền trưởng nói vậy, rồi rời chỗ bác sĩ, đi xuống buồng tàu của mình. Tại đây, ông lấy trong ngăn kéo ra một tấm bản đồ, dán trên vải gai, để bên dưới các phong vũ biểu và đồng hồ hàng hải, và trải lên chiếc bàn làm việc, được rọi sáng bằng một chiếc đèn Carsen. Bản đồ này do Bộ Tư lệnh Hải quân Anh vẽ, chỉ dẫn đầy đủ những đặc điểm nhỏ nhất của vùng biển Duyên Hải, giữa các vĩ độ 47 và 49, và kinh độ Tây 4 và 5 so với kinh tuyến gốc Greenwich, tức là chính ở những nơi mà hiện Angiska đang ở đó. Bản đồ rộng chừng 1 mét vuông, hình dạng vùng Duyên Hải, các đảo, các ngọn hải đăng cố định và quay, các bãi cát, các độ sâu, tất cả các đường đi của tàu đều được thể hiện một cách đầy đủ nhất trên tấm bản đồ này. Với một tấm bản đồ như thế và một cái đĩa bàn nữa thì tưởng như đến một đứa bé cũng có thể lái một con tàu lớn nhất vượt qua những vùng tai ác mà mới đây thôi. Trung úy Max, một sĩ quan dày kinh nghiệm của hạm đội Pháp, một nhà nghiên cứu vùng Niger, đã bị nạn cùng với những người bạn đồng hành của mình trên tàu Marie Sơn sau khi tàu Sen và nhiều tàu khác bị đắm tại đó. Thuyền trưởng Marsilas chưa bao giờ có dịp đi qua vùng biển này. Đúng ra, chỉ vì cần ghé vào Rest nên ông mới đến đây. Nếu không, ông đã đi ra ngoài biển khơi. Bởi vậy, thuyền trưởng chỉ có thể trông vào việc nghiên cứu kỹ bản đồ và cố gắng không đi chệch đường quy định. Những tuyến đường rất đơn giản sau khi bỏ qua ở phía trên. Các đảo Buridivan, Pedrira và đảo Sen, một hòn đảo gần như lúc nào cũng mù mịt những bụi nước do sóng gầm gây nên. Angiska phải đi về phía Tây để sau đó quay về hướng Nam khi nó ra đến ngoài khơi. Ngọn lửa bất động trên đảo chỉ dẫn một cách chính xác vị trí của tàu và căn cứ theo bản đồ thì cách ngọn hải đăng ấy ít nhất 1/4 hải lý về phía Tây, đảo sẽ kết thúc bằng một dãy vách núi dựng đứng nhô ra biển khơi, độ sâu ở chỗ này tới 100 mét. Bởi vì mốc định hướng ấy đặc biệt quan trọng đối với lúc đêm tối như thế này, nên thuyền trưởng sau khi nghiên cứu kỹ bản đồ đã quyết định cho tàu đi gần vật chuẩn hơn so với lúc qua đây ban ngày. Ông trèo lên bon tàu, nhìn bao quát mặt biển và ra lệnh cho Eric quay 25 độ về phía Tây Nam. Lệnh ấy làm cho chàng trung quý trẻ hơi phân vân, chàng lịch sự hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm. Ngài nói rẽ về phía Tây Nam đúng không ạ? Phải, rẽ về phía Tây Nam. Thuyền trưởng nhắc lại mệnh lệnh của mình. Sao, con đường này anh không thuộc à? Eric thành tâm nói, thưa thuyền trưởng, nếu ngài cho phép trả lời, thì tôi phải thừa nhận là đúng như thế. Tôi vẫn muốn cứ tiếp tục đi về hướng Tây. Để làm gì? Để mất thêm một đêm nữa à? Giọng nói của thuyền trưởng không cho phép bàn luận thêm nữa. Eric thi hành đúng mệnh lệnh đã ban, vì chỉ huy của chàng là một thủy thủ từng có thể hoàn toàn tin cậy được. Dù tàu chỉ thay đổi hướng không đáng kể, nhưng tốc độ tàu bị ảnh hưởng ngay lập tức. Angiska bị trồng trình lớn, cứ mỗi lần cua gắt là mũi tàu chìm ngập trong sóng. Biển quanh tàu réo sôi sục, lát chỉ 14 hải lý và do đó đã mạnh hơn. Eric ra lệnh cuốn 2 mét buồm. Bác sĩ và Redeho bất chợt cảm thấy khó chịu trong người, đã trở xuống buồm mình. Thuyền trưởng còn đứng lại hồi lâu trên bon, lát sau cũng đi theo họ, nhưng ông ta vừa kịp đi đến buồm của mình thì Eric đã đến gặp ông. Chàng nói, thưa thuyền trưởng, tôi vừa nghe mạn tàu trái có tiếng động khả nghi, không chừng như tiếng sóng đập vào vách núi. Tôi thấy có trách nhiệm phải nói với ngài rằng, theo ý kiến tôi thì chúng ta đang đi vào con đường nguy hiểm. Thuyền trưởng kêu lên, quả là thưa ngài, nỗi lo lắng của ngài đã biến thành sự ngoan cố. Sao lại nguy hiểm một khi ta còn cách hải đăng ít nhất là 3-4 hải lý? Và với vẻ bực tức, ông ta đã chỉ trên tấm bản đồ dẫn trải sẵn trên bàn cho Eric thấy đảo Sen sừng sững như một người đứng gác ở ngay cuối bãi bồi Rayton. Eric dõi theo tay ông ta, chàng đã nhìn thấy chẳng có hiểm họa nào được ký hiệu trên đường đi tới hòn đảo này, một hòn đảo treo leo giữa biển, nhà xung quanh toàn dùng nước sâu. Chàng thủy thủ tận mắt thấy, không còn gì có thể tin tưởng và an tâm hơn thế nữa. Nhưng dù sao, đây cũng không phải là ảo giác, vì tiếng sóng đập vào vách đá dội lại từ phía mạn tàu bên trái, tức là từ hướng khuất gió, và do đó, cách tàu không xa lắm kia mà. Một cảm giác lạ lùng mà Eric không đủ quyết tâm thừa nhận, ngay với cả bản thân mình, là chàng thấy hình như hình dạng bờ biển trên bản đồ chẳng giống chút nào với hình dạng của những vùng tai ác này mà chàng đã được biết qua những nguồn địa lý khác nhau. Nhưng làm sao chàng có thể đối chiếu những ấn tượng ngắn ngủi của thoáng qua, những ký ức lờ mờ với một sự thật rành rành, chàng không có gì bác bỏ nổi như tấm bản đồ của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh. Eric không dám làm như vậy, rõ ràng là những tấm bản đồ được vẽ ra chính là để phòng trước cho các nhà hàng hải, khỏi bị những thiếu sót và những lỗ hổng về trí nhớ có thể xảy ra. Chàng cúi chào cấp trên của mình và đi lên bon. Chàng chưa kịp bước lên cầu chỉ huy đã nghe thấy vang lên những tiếng kêu đá ngầm phía mạn tàu bên phải, và mấy giây sau lại có tiếng hô đá ngầm phía mạn tàu bên trái. Ngay sau hồi còi lanh lảnh, mọi người chạy rối rít trên bon. Anjaska rùng mình hãm bớt tốc độ chạy lùi, thuyền trưởng Marsilas chạy bộ đến cầu thang đi lên bon. Đúng lúc ấy ông ta nghe thấy một tiếng ầm giống như tiếng trượt rằn rạc trên cát. Bất thình lình thuyền trưởng bị xô ngã, tàu bị rung từ sóng tàu đến đỉnh cột buồm, sau đó ắn lặng đi và Anjaska nằm chết ký. Nó bị kẹt giữa hai dải đá ngầm. Thuyền trưởng Marsilas đầu bị va tóe máu, khó khăn lắm mới đứng dậy được và lên đến bon tàu. Mọi người ở đây đang cuống quýt cả lên. Các thủy thủ hốt hoảng nhào đến mấy chiếc xuồng, sóng hung dữ chồm lên, vật cản bất ngờ do con tàu bị nạn gây nên. Hai con mắt sáng loáng của hai ngọn hải đăng trên đảo Tevenet và đảo Sen nhìn Anjaska với vẻ lãnh đạm nhẫn tâm, dường như trách nó cứ đã đi vào chỗ chết mà chúng đã phòng ngừa trước cho rồi. Eric đứng trên cầu tàu thuyền trưởng và cúi xuống mạn tàu bên phải, cố qua màn đêm dày đặc, xác định phạm vi tai nạn. Thuyền trưởng còn chưa hoàn hồn sau cái ngã, sốt ruột hỏi chàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy Trung Quý? Eric đáp. Thưa thuyền trưởng, theo mệnh lệnh của ngài, sau khi quay mặt về hướng Tây Nam, ta đã va phải đá ngầm. Thuyền trưởng Marsilas không nói một lời, mà ông ta có thể chối được điều gì kia chứ. Ông ta đã quay phắt lại, rồi rời bon đi xuống. Cho dù điều ấy rất lạ lùng, nhưng với toàn bộ tình hình bi đát hiện thời, Anjaska chưa bị đe dọa chìm ngay. Tàu nằm bất động, có hai hải đăng gần đất liền. Điều này được xác định bởi chính những dải đá ngầm mà Anjaska đang bị kẹt ở đó. Tất cả những điều ấy làm cho tai nạn có vẻ đen tối hơn là nguy hại. Về phía mình, Eric chỉ thấy một điều, cuộc thám hiểm bị gián đoạn, khả năng tìm được Patrick O'Donovan đã tiêu tan. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, chàng đã ân hận về những lời lẽ gay gắt mà chàng đã nói do ảnh hưởng của nỗi cay đắng xâm chiếm cõi lòng chàng. Bởi vậy, chàng đã rời cầu thuyền trưởng, đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, tìm người chỉ huy của mình, với một ý đồ rất độ lượng là nếu có thể được thì động viên ông ta. Nhưng thuyền trưởng đã biến mất, và chưa đầy 3 phút sau trong buồng ông ta vang lên một phát súng. Eric bổ ngay đến đó, nhưng cửa đã bị khóa trái, chàng co chân đạp tung cửa ra. Thuyền trưởng nằm trên thảm, đầu bị bắn xuyên, tay phải nắm khẩu súng lục. Khi thấy tàu bị tai nạn do lỗi của mình, ông ta đã rút súng tự bắn vào trán và chết ngay tức khắc. Bác sĩ và Redeho đã chạy vào buồng ngay sau khi Eric tới, cũng chỉ có thể khẳng định được như vậy. Nhưng chẳng còn thì giờ đâu để mà đau buồn. Ngay sau khi giao cho hai người bạn nâng thi thể thuyền trưởng đặt lên chiếc ghế đi văng, Eric phải quay lên bon và nghĩ cách cứu cả đoàn. Khi chàng đi ngang qua buồng Manzarius, con người hiền hậu vừa bị cảnh tàu mắc cạn và tiếng súng đánh thức dậy ấy đã mở cửa và ló mái đầu bạc, lúc nào cũng đội một chiếc mũ lụa da. Từ sau khi ở Rest đi đến giờ, ông chưa thức giấc lần nào và không để ý gì hết. Ông bình tĩnh hỏi, cái gì thế? Chuyện gì xảy ra thế? Eric trả lời, chuyện gì xảy ra đấy ạ? Thưa thầy, đã xảy ra chuyện Anjaska bị mắc đá ngầm, còn thuyền trưởng Marsilas đã tự sát. Mangius sửng sốt kêu lên, trời đất ơi, nhưng trò thân mến của ta, vậy có nghĩa là đoàn thám hiểm của chúng ta bị thất bại rồi sao? Eric phản đối. Không đâu, thưa thầy kính mến. Đấy lại là chuyện hoàn toàn khác. Con vẫn còn chưa chết kia mà. Chừng nào ngực con tim còn đập, chừng đấy con sẽ còn nói tiếng lên. Chương 14 Bad Ruat. Anjaska đã giao và đá ngầm, mạnh đến nỗi nó nằm chết cứng, và không cảm thấy gì là dị vật giữa những dải đá ngầm ấy cả. Mặc dù tình hình tàu đen tối thật, nhưng nó chưa đến nỗi đe dọa trực tiếp với đoàn tàu du hành. Khi vấp phải vật chướng ngại bất thường này, sóng biển đã trùm lên nó, tràn qua bon, các tia sóng đã bắn đến tận đỉnh cột buồm. Nhưng biển vẫn chưa động đến mức báo hiệu tàu bị đắm ngay tức khắc. Nếu thời tiết không xấu đi, thì có thể hy vọng cầm cự đến sáng sớm mai, mà không có gì rắc rối thêm nữa. Eric hiểu ra ngay điều đó, với cương vị sĩ quan trưởng, chàng đảm nhận ngay trách nhiệm chỉ huy. Sau khi ra lệnh bịt kín các cửa để vũ khí và các cửa lỗ sáng, đồng thời che kín tất cả các lỗ bằng vải bạc tẩm nhựa để phòng bão, chàng cùng thợ mộc cả đi xuống hầm tàu. Chàng rất mừng là ở đây không chỗ nào bị rò. Lớp bọc ngoài của Alaska đã bảo vệ được thân tàu, còn những biện pháp được áp dụng để chống sự va chạm của băng giá Bắc Cực thì hóa ra lại có tác dụng đối với cả đá ngầm. Đúng là sau khi bị va mạnh, máy hơi nước có bị hư, nhưng vì không xảy ra tiếng nổ nên cả những hư hại đấy cũng không đáng kể lắm. Bởi vậy, Eric đã quyết định trì hoãn việc đưa người lên bờ trong khi chưa thật cần thiết phải như vậy. Kế đó, chàng đã ra lệnh bắn đại bác để báo cho đảo Sen biết và quyết định cho hạ cano để đi Lorian. Chàng an ủi mình, không thể hy vọng một nơi nào khác có thể trợ giúp nhanh chóng và hữu hiệu hơn xưởng hải quân lớn ở miền Tây nước Pháp này đâu. Và đúng cái giờ phút bi đát ấy, khi mọi người trên tàu Alaska đều cho rằng thôi thế là hết, thì Eric lại bắt đầu hy vọng vào tương lai, bởi vì chàng thuộc hạng người có trái tim bất tử, không bao giờ bị ngã lòng và thừa nhận mình bị khuất phục. Chàng nghĩ, chỉ mong sao giải nguy được cho Alaska, và khi ấy ta hãy xem ai là người chiến thắng. Nhưng chàng trai không định chia sẻ với ai về niềm hy vọng của mình, những niềm hy vọng mà dĩ nhiên là trong hoàn cảnh này có thể bị coi là diễn dông. Sau khi ở hầm tàu lên, chàng đã tuyên bố tạm thời chưa có gì đáng lo ngại, bởi vì vẫn còn có thời gian để đợi cứu trợ, rồi chàng ra lệnh cho cả đoàn uống trà với rượu rum, cũng chẳng còn gì khác hơn để ổn định tinh thần cho các anh em thủy thủ. Chiếc cano chạy bằng hơi nước đã được hạ xuống biển rất khẩn trương. Đang lúc ấy, tiếng pháo báo hiệu từ cột hải đăng trên đảo Sen đã được bắn lên, báo tin có tàu nạn và tàu sẽ được cứu trợ. Chẳng mấy chốc, trong đêm tối đã xuất hiện hai ánh lửa đỏ từ hướng khuất gió tiến gần về phía Alaska. Từ cả hai bên vang lên những tiếng hô, và thế là đã rõ tai nạn đã xảy ra gần Bassport, cạnh lạch cảng Sen. Nhưng hơn một giờ sau, trước khi thuyền cập bến, một đợt sóng mạnh đã làm cho việc áp tàu trở nên rất nguy hiểm. Cuối cùng, sáu tay chèo đã bám vào được dây thả xuống biển và leo lên Alaska. Đó là những ngư dân mạnh khỏe, dũng cảm ở đảo Sen, những con người không hề biết sợ hãi và đã được tôi luyện, không phải lần đầu tiên đến cứu giúp những nạn nhân bị đắm tàu. Họ hoàn toàn tán thành ý định của Eric đi nhờ chi viện ở Lorian, vì cảng nhỏ ở đảo Sen không có những phương tiện cần thiết cho công việc cứu hộ. Mọi người đã quyết định hai trong sáu người ấy, hãy trăng lên là sẽ cùng bác Hexebom và Otto lên cano đi Lorian. Còn bây giờ đây, họ thông báo dài điều về những nơi nguy hiểm đã xảy ra tai nạn. Bãi bồi Sen có hình lưỡi búa kéo dài từ đảo Sen về hướng đông 9 hải lý. Nó được phân thành hai phần, Bonder Sen và Bass Ruat. Bonder Sen dài 4 hải lý, còn ngang 1 hải lý rưỡi. Nó gồm những vách núi khá cao kéo thành một dãy trên mặt biển. Bass Ruat tựa hồ như tiếc núi Bonder Sen trải dài thêm 5 hải lý nữa, và ngang bình quân 2/3 hải lý. Bass Ruat còn là một đống đá ngầm không nhìn thấy khi thủy triều lên, chỉ có vài chỗ lúc thủy triều rút mới nhô lên trên mặt nước. Những vách đá ngầm quan trọng nhất mang tên Cornegan, Schomer, Cornot Aguler, Baven, Medew và Armen. Những vách đá nói trên là ít nguy hiểm nhất bởi vì chúng nhô cao trên mặt nước. Cái đống đá ngầm lộn xộn dưới nước hơn nữa lại là những dải đá ngầm chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Sức mạnh của sóng biển trên voi cát này, những dòng nước ngầm chảy xiết quanh voi, làm cho nó trở nên nguy hiểm đối với việc đi lại của tàu bè, và dường như nó được cố ý tạo ra để gây nên những vụ đắm tàu. Đấy là lý do tại sao đèn pha của những cột hải đăng trên đảo Sen và Bác Duy Ra đã được đặt với dụng ý rọi sáng hình dạng của dải núi đá ngầm. Nhờ đó mà tàu bè đi từ hướng Tây có thể dễ dàng nhận ra nó và đi vòng để tránh. Nhưng dải đá ngầm này đã rất nguy hiểm đối với tàu bè đi từ hướng Nam tới, đến nỗi người ta phải báo trước để đề phòng nguy hiểm bằng những tín hiệu đèn hiệu đặc biệt. Tức biết mấy, ở đầu phía nam của bãi bồi Sen lại không có lấy một hòn đảo bé tí tẹo hay một mỏm đá nào để có thể xây dựng một cột hải đăng, mà sức sống ở đây lại quá lớn, không cho phép dùng phao tiêu. Bởi vậy, người ta đã phải quyết định xây dựng một hải đăng trên vách núi Armen cách cuối dải đá ngầm 3 hải lý. Công việc đã gặp khó khăn rất lớn. Hải Đăng được khởi công xây dựng năm 1867. 12 năm sau, năm 1879, mới chỉ đạt được một nửa chiều cao của nó, tức 13 mét so với mặt biển. Người ta kể rằng, đã có năm tính chung lại, chỉ làm việc được có 8 giờ đồng hồ, mặc dù những người xây dựng rình đóng từng phút thuận lợi một. Đó là lý do tại sao cho đúng Anzasca bị nạn, Hải Đăng vẫn chưa xây dựng xong. Giả lại, chừng ấy cũng chưa đủ để giải thích tất cả những gì đã xảy ra từ sau lúc tàu ra khỏi cảng Brest. Eric đã hứa với mình, khi nào chiếc cano chạy bằng hơi nước rời bến, chàng sẽ lo việc tìm hiểu, giải thích nguyên nhân của tai nạn. Khi trăng đã lên và chiếc cano đã lên đường, chàng thuyền trưởng trẻ, theo thường lệ, chỉ cắt mấy người gác trên bon, còn lại bao nhiêu chàng cho đi nghỉ hết. Còn chàng thì đi xuống phòng sĩ quan. Rede Hall, Manzarius và bác sĩ vẫn trực suốt bên thi thể của thuyền trưởng Anjaska. Thấy Eric, mọi người đứng dậy. Bác sĩ hỏi, cháu tội nghiệp của ta, cái gì đã gây nên tấm thảm kịch này? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế? Chàng thanh niên đáp, cúi mình trên tấm bản đồ trải trên bàn của thuyền trưởng quá cố. Không hiểu nổi nữa, theo bản năng, con đã cảm thấy và nói rằng chúng ta đi sai hướng mất rồi. Con tin chắc, và tất cả mọi việc đều khẳng định điều đó, rằng chúng ta đang ở cách hải đăng ít nhất 3 hải lý về phía Tây, gần chỗ này đây. Chàng nói thêm, chỉ vào một cái chấm trên bản đồ. Và các thầy thấy không, ở đây đâu có ký hiệu nguy hiểm nào, bãi bồi không có, đá ngầm cũng không, không có gì ngoài một màu sẫm đen của những nơi có độ sâu lớn. Điều này thật không thể hiểu nổi, không thể tin được rằng bản đồ của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh có sai sót, bởi vì đây là nơi quen biết và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hàng mấy thế kỷ nay rồi kia mà. Tất cả những điều ấy vô lý hết sức, chẳng khác nào một giấc mơ khủng khiếp. Rồi đây họ hỏi, liệu có sai sót nào trong việc xác định tọa độ của ta không? Và liệu ta có nhận nhầm hải đăng không? Eric nói, việc đi lạc đường trên một chặng vượt ngắn như vậy là không thể có. Các thầy nhớ lại mà xem, chúng ta chưa có một phút nào mất hút bờ, và bao giờ cũng đi từ mốc định hướng này đến mốc định hướng khác. Đúng là có thể giả thuyết rằng một trong hai ngọn lửa tín hiệu vẽ trên bản đồ đã không được thắp sáng, hoặc ngược lại, mới có thêm ngọn đèn pha nào đấy. Nhưng gì? Như vậy á, thì đằng nào ta đi vẫn bình thường, còn chiếc lát của ta thì rất đảm bảo, không thể sai được. Chúng ta có thể vạch trên bản đồ tuyến đường đi của chúng ta, chứ độ chính xác tới 500 mét. Điểm cuối cùng của tuyến hầu như khít với ký hiệu ngọn hải đăng sen trên bản đồ. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, chúng ta đang mắc trên đá ngầm, trong khi đó, nếu đối chiếu bản đồ thì bên dưới chúng ta phải là độ sâu 300 mét. Bác sĩ kêu lên, nhưng tất cả những điều đó là do đâu, làm sao có thể biết được điều ấy? Eric trả lời, chúng ta sẽ được biết mau thôi, nếu các nhà đương chức hàng hải cố thúc đẩy việc ứng cứu. Còn tạm thời bây giờ, chúng ta kiên trì chịu đựng và tốt nhất là nằm ngủ, coi như ta đang thả neo ở một vịnh biển an toàn nhất. Chàng thuyền trưởng trẻ im lặng, tự cho mình quyền thức, trong khi để cho các bạn của mình được ngủ. Suốt đêm, Eric cứ đi lại trên bon, quan sát xem những người gác hoàn thành công vụ có tốt không, hoặc đi xuống phòng sĩ quan vài phút. Lúc hửng đông, chàng hài lòng tin chắc rằng gió đã lặng và sóng dỗ nhẹ đi. Chàng nhận xét thấy thủy triều đã rút gần như hết mức của nó, và Anjaska chẳng bao lâu sẽ lộ ra trên cạn. Điều đó cho phép hy vọng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi có thể xác định được mức độ hư hại của tàu. Và thật vậy, khoảng 7 giờ sáng đã có thể bắt đầu tiến hành việc xem xét lâu. Tàu đã đâm vào những mũi đá nhọn từ dưới đáy cát nhô lên, 3 mũi đá xuyên thủng lớp bọc ngoài của Anjaska lúc bị tai nạn, và bây giờ đây đang đỡ cho tàu nằm yên. Cả 3 mũi đều hướng về phía bắc, là hướng ngược chiều tàu chạy trước khi bị nạn. Điều đó cho thấy vị trí của tàu không bình thường, phần mũi bị kẹt ngay ria bãi bồi. Nếu không có những mũi đá ấy thì Anjaska đã bị giăng ngay vào đá rồi. Việc Eric khéo léo điều chỉnh sự di chuyển của tàu cũng có tác dụng giảm bớt sức va chạm. Trước khi trường lên bãi bồi vài giây, tàu đã được hiệu chỉnh chạy lùi, thành ra nó chỉ đâm vào đá ngầm theo quán tính nhờ lực dòng chảy. Nếu không vậy thì chắc chắn Anjaska đã bị dở tan tành. Hơn nữa, đêm qua gió và dòng chảy không mạnh lên, và nhờ vậy Anjaska mới có thể giữ nguyên vị trí, không bị xô vào vách đá, mà khi đổi gió thường không tránh khỏi. Nói chung, không thể hình dung đến một sự ngẫu nhiên nhiều may mắn hơn nữa đối với một tai nạn như thế này. Nhiệm vụ bây giờ đây là làm sao sớm giải phóng con tàu khỏi bị kẹt trong lúc gió chưa đổi hướng và những điều kiện thuận lợi chưa bị mất đi. Eric quyết định hành động ngay, không để lỡ một phút nào. Sau bữa điểm tâm, chàng ra lệnh cho toàn đoàn bắt tay ngay vào việc, dùng rìu mở to ba lỗ thủng chính ra. Nếu tàu kéo từ Lorient đến không bị chậm trễ, thì khi thủy triều lên có thể giải phóng được Angeska mà không khó khăn gì lắm. Ta dễ dàng đoán được chàng thuyền trưởng trẻ đã cố mong nhìn thấy nơi chân trời một làn khói mỏng như thế nào. Mọi việc đã diễn ra đúng như chàng mong muốn. Thời tiết êm dịu như hôm nay, chỉ có thể ước mơ mà thôi. Đến giữa trưa, một chiếc tàu đi hộ tống và tàu kéo đã tiến đến gần Angeska. Trung úy chỉ huy tàu hộ tống tự giới thiệu một cách nhã nhặn, nhận nhiệm vụ đến cứu giúp những người bị nạn. Eric cùng với các sĩ quan ân cần đón tiếp ông ta. Sau đó, cả hai thuyền trưởng đã đi vào phòng sĩ quan. Viên trung úy hỏi, nhưng xin ngài hãy cho biết, làm sao các ngài lại đâm được vào bãi bồi sen trên đường từ Brest tới nhỉ? Eric giải thích, tấm bản đồ này sẽ giải thích cho ngài tất cả mọi điều, trong đó không có ký hiệu nguy hiểm nào cả. Viên sĩ quan Pháp tìm hiểu tuyến đường vẽ trên bản đồ, thoạt đầu với sự tò mò, nhưng sau đó hết sức kinh ngạc. Ông ta kêu lên, quả như vậy, ở đây không vẽ cả Bas-Ruat lẫn Bondersen. Thật là một sự cẩu thả chưa từng thấy. Màu xanh của những vùng biển sâu lại vẽ ở sát ngay đảo. Cả hình dạng của dải đá ngầm, thậm chí của hải đăng cũng đều bị chỉ dẫn không đúng. Tôi tuyệt nhiên không hiểu gì cả, nhưng đây là bản đồ của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh kia mà. Dẫu sao thì đây cũng là bản đồ không xác thực. Có thể nghĩ rằng nó đã bị cố ý làm sai, làm giả và gian trá. Thời xưa cũng đã có những thủy thủ bày ra các trò xảo quyệt như thế này đối với các thủy thủ của mình. Nhưng bây giờ tôi không tin rằng ở Anh vẫn có thể tồn lưu những hủ tục như vậy. Rê rê hò xen vào một cách lịch sự. Xin các ngài cho phép tôi nói, chúng ta có căn cứ gì để buộc tội nước Anh trong chuyện này? Tôi mới nảy ra một điều nghi ngờ khác có lẽ xác đáng hơn. Tấm bản đồ này là bản đồ giả. Một tên đê tiện nào đấy đã tráo tấm bản đồ thật bằng tấm bản đồ giả này và để nó vào ngăn kéo lẫn với tất cả các bản đồ khác. Eric phẫn nộ kêu lên, điều đó chỉ tuy đo ra ôn mới có thể làm được thôi. Lúc chúng ta dùng tiệc trưa ở Ries với ngài quận trưởng, hắn đi xuống phòng chung để xem bản đồ. Bây giờ thì đã rõ cả rồi. Ôi, quân khốn nạn, hắn không thể trở lên tàu nữa là gì thế đó. Bác sĩ Ravion Rona nói, điều đó có lẽ hoàn toàn đúng như vậy, nhưng hành động ác độc ấy chứng tỏ sự hèn hạ vô cùng. Hắn làm thế để làm gì? Rê đề hò phản đối, thế hắn đến Stockholm để làm gì? Không nhẽ chỉ để báo cho chúng ta biết tin Patrick O'Donoghue đã chết thôi sao? Thế hắn đóng góp 25.000 kuron khi Azeska đã được quyết định lên đường rồi để làm gì? Thế hắn lên tàu để làm gì? Lẽ nào chỉ để cùng đi ở với chúng ta đến Ries thôi sao? Quả thật, phải là người mù thì mới không thấy trong tất cả các sự việc ấy có một mối quan hệ nhất định nào đó, và sắp xếp vừa rất logic vừa thật ghê người. Theodore Raoul muốn hưởng lợi gì cho bản thân? Tôi không biết, nhưng sự quan tâm của hắn nghiêm chỉnh và lớn lao, hắn không chịu rút lui trước một số tiền như vậy đâu. Hắn chỉ cốt sao cản trở không cho chúng ta đạt mục đích thôi. Bây giờ thì tôi tin rằng chính vì thế mà hắn đã buộc chúng ta phải dừng lại ở Rest, để sau đó đẩy ta đến những vách đá có tử thần rình đón sẵn ở đây. Mansius phản đối, nhưng khó có thể cho rằng hắn ta đã biết trước thuyền trưởng Anseska định chọn con đường nào chứ. Tại sao vậy? Không nhẽ những thay đổi đưa vào bản đồ lại không có ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn tuyến đường hay sao? Chẳng lẽ không phải rõ ràng là để bù lại thời gian bị mất sau 3 ngày chậm trễ, thuyền trưởng Masilas đã tính chọn một con đường ngắn hơn sao? Và bởi vì thuyền trưởng Masilas đã dựa vào bản đồ dự đoán rằng biển ở đảo Sen an toàn, nên mới trù tính cho tàu quay sang hướng nam và mới bị mắc kẹt đúng ở nơi này chứ. Eric nói, mọi việc đúng như thế đó, nhưng những lời con khuyên thuyền trưởng tiếp tục đi theo hướng tây chứng tỏ rằng lúc ấy tuyến đường còn chưa xác định được chính xác. Rồi đây họ kêu lên, vậy thì ai có thể đảm bảo được rằng những bản đồ khác được không bị đánh tráo? Giả dụ chúng ta đi qua Bas-Ruot trót lọt thì liệu có thể không bị kẹt ở một nơi khác không? Eric nói, nhà lôi trong ngăn kéo ra tất cả các bản đồ hành trình có trong đó. Điều đó có thể dễ dàng kiểm tra hơn cả. Tấm đầu tiên chàng mở ra, đó là bản đồ dùng Coronia, và viên sĩ quan Pháp phát hiện ra ngay 2-3 sai sót nghiêm trọng. Tấm bản đồ thứ hai là bản đồ mũi Svanvitia, trong đó cũng có những sai sót như thế. Tấm đồ thứ ba là bản đồ eo biển Gibraltar, cả ở đây nữa cũng thấy đập vào mắt ngay cả những ký hiệu không đúng. Tiếp tục việc nghiên cứu trên bản đồ, xét ra hoàn toàn không cần thiết nữa. Mọi thắc mắc nghi ngờ đều được giải tỏa. Nếu như Anjaska không gặp tai nạn ở Pasruat, thì tai nạn cũng nhất định sẽ xảy ra đối với nó ở một nơi khác, lúc nào đó trên đường đi Manta mà thôi. Nói về thủ đoạn, tội ác này đã được thực hiện như thế nào thì có thể xác định một cách dễ dàng. Đúng là những bản đồ đây đều là của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh, nhưng ở từng chỗ riêng biệt, chúng đã bị tẩy bằng hóa chất và vẽ lại cho những ký hiệu thật giả lẫn lộn với nhau. Cho dù tất cả những chỗ sửa chữa ấy rất khéo léo, song màu sắc vẫn thấy khác, nhất là khi ngón đánh tráo đã bị phát hiện. Cuối cùng, thêm một điều nữa, chứng tỏ âm mưu tội ác này là những bản đồ có trên tàu Anjaska đều có đóng nhãn hiệu của Tổng cục Hàng hải Thụy Điển. Trên các bản đồ bị sửa chữa, không thấy có nhãn hiệu như thế, rõ ràng là kẻ gian phi, tưởng rằng chẳng ai nghĩ đến chuyện nghi ngờ và kiểm tra trở lại cẩn thận những tấm bản đồ ấy. Những phát hiện đó đã khiến cho tất cả các thành viên tham gia đoàn thám hiểm hoảng hồn. Eric là người đầu tiên phá tan sự im lặng nặng nề, chàng buồn rầu nói. Tội nghiệp cho thuyền trưởng Marsilas, ngài đã phải trả giá cho tất cả chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta tránh được số phận đen tối, thì tới đây chúng ta sẽ cố gắng hành động thận trọng hơn. Thủy triều đang lên nhanh và sắp đạt đến mức cao để có thể giải phóng Anjaska. Nếu không có ai phản đối, thì chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc. Eric nói bình tĩnh và kiên quyết, ý thức trách nhiệm làm cho lời chàng thêm vững tin. Trở thành thuyền trưởng một tàu ở lứa tuổi như vậy, lại trong những hoàn cảnh như vậy, tự bản thân chàng cũng thấy điều đó không bình thường. Nhưng từ ngày hôm qua, khi chàng sĩ quan trẻ bắt đầu đảm nhận việc chỉ huy, chàng vững tin là chàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình đến cùng. Eric ý thức được rằng, không chỉ dựa vào bản thân, mà cần dựa vào cả đoàn của mình. Và khi ý thức như thế, chàng đã thay đổi rõ rệt. Hôm qua, còn là một chàng trai, hôm nay, chàng đã trở thành một người đàn ông. Lòng dũng cảm và chí quyết tâm đã được phản ánh trong cái nhìn của chàng. Uy tín của chàng, thuyền trưởng trẻ, đã tác động không ngừng đến tất cả mọi người chung quanh. Công việc định làm buổi sáng hóa ra dễ dàng hơn dự tính nhiều, không đòi hỏi mất nhiều công sức lắm mới gỡ được tàu ra khỏi đá ngầm lúc thủy triều lên. Chỉ cần cho tàu kéo chạy và kéo căng những sợi cáp buộc vào tàu là con tàu phát ra những tiếng kêu răng rắc ở chỗ bị thủng và bật khỏi thế kẹt thật là khủng khiếp. Đột nhiên, trở lại thế tự do, đúng là tàu đã nặng thêm vì bị nước thấm qua các vách ngăn, bị mất chân dịch vì kẹt trong đá và mất động cơ, nhưng tàu vẫn lái được nếu cần, và có thể bơi được, thậm chí bằng hai cánh buồm tam giác và một cánh buồm hình thang. Toàn đoàn thám hiểm tụ tập trên bon, hồi hộp theo dõi công việc có tính chất quyết định này, và đã chào mừng Anjaska thoát nạn bằng những tiếng hoan hô vang dậy. Các thủy thủ trên tàu hộ tống và kéo tàu đã đáp lại những tiếng reo hò phấn khởi ấy bằng những lời hô chào mừng. Tối hôm đó Anjaska đã được đưa đến vùng Lorient an toàn tuyệt đối. Ngày hôm sau, các nhà chức trách hàng hải Pháp đã cho phép đưa tàu vào một trong những ụ ở trên cạn. Những chỗ hư hại ở thân tàu không nghiêm trọng, phức tạp hơn, nhưng thực ra không đến nỗi mất hy vọng, lại là những hư hỏng về máy móc. Có lẽ ở một cảng khác, những công việc sửa chữa này đã đòi hỏi phải kéo dài lâu ngày. Nhưng, đúng như Eric đã phán đoán, không ở đâu có thể sửa chữa tàu nhanh chóng như ở các xưởng của Lorient. Nhà máy sửa chữa tàu Gamara, Nori và Keo đã đảm bảo hoàn tất trong vòng 3 tuần lễ. Hôm ấy đã là ngày 23 tháng 2, 16 tháng 3 sẽ tiếp tục lên đường, nhưng bây giờ là tấm bản đồ đã được kiểm tra. Như vậy, 3 tháng rưỡi nữa và cuối tháng 6 mới có thể hy vọng đến được eo biển Bering. Việc ấy không có gì quá đáng, mặc dù thời hạn rất căng, Eric không hề có ý từ chối đi tiếp. Chàng chỉ ngại người ta cản trở chàng thôi. Chính vì vậy, chàng thuyền trưởng trẻ tàu Anjaska đã quyết định không báo cáo về tai nạn vừa qua cho Stockholm biết. Chàng cho rằng người ta có thể sẽ triệu chàng về để khởi tố vụ án truy tội kẻ gây ra tai nạn, và khi đó thì có lẽ chàng sẽ bị giữ lại để điều tra. Nhưng nếu tuy Dora Ul chưa bị trừng trị, thì hắn có dám gây ra những trở ngại mới trên đường đi của Anjaska không? Vredeho và bác sĩ đã nêu ra câu hỏi ấy trong khi chơi bài với Mansarius trong phòng khách ấm cúng của một khách sạn mà họ đang trú chân khi đến Lorient. Đối với Redehor, vấn đề khá rõ, một tên đê tiện như Tuidoraun thì sau khi biết kế hoạch của mình bị thất bại, khó có thể cho rằng hắn không biết điều ấy. Hắn sẽ không ngại gì mà không tái diễn những hành vi tội ác của mình. Hy vọng đến được eo biển Berin trong những hoàn cảnh như thế thì thậm chí không phải là ảo tưởng, mà đơn giản là sự điên rồ. Quả thật, Redehor không biết Tuidoraun sẽ có thể bày mưu đặt kế mới như thế nào, nhưng chắc chắn là hắn sẽ tìm được cách này hay cách khác để làm việc đó. Bác sĩ Varian Rona hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông, và Manzarius cũng rất tán thành. Họ chơi bài một cách buồn chán, và thậm chí những cuộc dạo chơi của ba người bạn ở vùng ngoại ô Lorian cũng không thể làm cho tâm trạng nặng nề của họ khuây khỏa hơn. Điều họ quan tâm nhất bây giờ là dựng bia kỷ niệm thuyền trưởng Malisas mà khi mai táng ông, cả Lorian đều đã có mặt. Nhưng chỉ cần gặp Eric là niềm hy vọng đã trở lại ngay với họ. Lòng quyết tâm của chàng thật kiên định, hoạt động của chàng có chí hướng rõ rệt. Chàng tỏ rõ ý chí cứng rắn khắc phục mọi khó khăn, đến nỗi trước mặt chàng, chẳng những họ không thể bộc lộ, mà thậm chí không thể giữ kín trong lòng những tình cảm ít mạnh mẽ. Đồng thời, lại có thêm một tình huống nữa đã khẳng định Tuidoraun vẫn chưa chịu từ bỏ những âm mưu của mình. Ngày 14 tháng 3, Eric đã khẳng định rằng các công việc trong buồng máy đang dần dần kết thúc, chỉ còn việc kiểm tra một số các máy bơm nữa thôi. Nhà việc này, ngày mai sẽ phải được làm xong. Thế là đêm 14, rạng ngày 15, chiếc máy bơm đã bị biến mất khỏi xưởng Gamara và Nori, và Keo không sao tìm thấy được nữa. Việc ăn trộm ấy đã diễn ra như thế nào? Ai là thủ phạm? Việc điều tra kỹ lưỡng nhất cũng đã không xác định được. Lại phải mất 12 ngày nữa để làm công việc ấy, và thế là ngày rời bến của Anzeska đã bị lùi lại đến ngày 25 tháng 3. Một sự thật lạ lùng, những điều xảy ra cuối cùng này đã gây cho Eric ấn tượng còn lớn hơn chính tai nạn tàu mắc kẹt đá ngầm. Chàng coi đây là dấu hiệu ngoan cố, muốn bằng mọi cách cản trở Anjaska hoàn thành cuộc hành trình của nó. Và niềm tin này đã tăng lên gấp đôi, nguyện vọng khao khát của chàng muốn hoàn thành sự nghiệp đến cùng một cách tốt đẹp, nếu điều ấy có thể làm được. 10 ngày hoãn bắt buộc đã được sử dụng hầu như hoàn toàn vào việc bàn luận và suy nghĩ một cách toàn diện cho kế hoạch cho thời gian tới. Eric càng cố gắng phân tích mọi vấn đề thì chàng lại càng khẳng định ý nghĩ phải đạt được mục đích của mình đến eo biển Bering trong thời hạn 3 tháng. Theo hành trình mà Tuidoraun đã biết, trong khi sau 40 ngày rời Stockholm, Anjaska vẫn chỉ mới đang ở Lorian, nghĩa là định trước cho mình không những sự thất bại mà cả những điều bất hạnh không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cái kết luận buồn rầu ấy không những không làm nản lòng mà lại còn bắt buộc chàng đi đến quyết định thay đổi tuyến đường đã định. Tất nhiên, Eric không nói với ai ý định của mình. Chàng nghĩ có lý rằng giữ bí mật trong trường hợp này là đảm bảo đầu tiên cho thắng lợi. Chàng còn chăm chú trông nom việc sửa chữa tàu hơn trước. Những người đi cùng Eric nhận thấy bây giờ chàng không hối thúc việc rời bến nữa, từ đó kết luận rằng có lẽ trong thâm tâm chàng đã thừa nhận cuộc hành trình không thể thực hiện được, như chính bản thân họ giờ đây cũng cho là thế. Giữa trưa ngày 25 tháng 3, Anjaska đã rời khỏi ụ, bơi qua dũng Lorian và ra khơi. Chương 15. Bằng con đường ngắn nhất. Khi bờ biển nước Pháp đã khuất sau chân trời, Eric mời ba người bạn lớn và các cố vấn của mình tới phòng sĩ quan dự cuộc nói chuyện quan trọng. Chàng nói với họ: "Con đã suy nghĩ nhiều về những tình huống đã diễn ra trong cuộc hành trình của chúng ta từ ngày rời Stockholm đến giờ. Tự bản thân con đã rút ra điều kết luận, chúng ta còn phải gặp nhiều trở ngại và vướng mắc mới trên đường đi nữa. Kẻ đã cả gan đưa chúng ta tới chỗ chết, ở gần Bas-Ruat sẽ không muốn thừa nhận bị thất bại đâu. Có thể lắm, hắn đang phục kích chúng ta ở Gibraltar, ở Malta hoặc ở một nơi khác nào đó. Nếu hắn không đạt được ý định giết chúng ta, thì con tin chắc rằng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để cầm chân chúng ta và không cho chúng ta đến được eo biển Bering trong mùa hè, khi tàu bè có thể qua lại Bắc Băng Dương." Redehor tuyên bố: "Tôi cũng đi đến kết luận như vậy đó. Nhưng tôi để bụng thôi, vì tôi không muốn làm cho cháu mất niềm tin hy vọng cuối cùng. Cháu thân mến của tôi à, tôi tin chắc rằng từ nay chúng ta phải từ bỏ ý nghĩ có thể vượt qua giảng đường từ đấy đến eo biển Bering trong 3 tháng trời đó." Bác sĩ nói: "Ý kiến của tôi cũng vậy." Về phía mình, Manzarius cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Eric nói: "Như thế là kết luận của tất cả chúng ta đều giống nhau, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Redehor trả lời: "Chỉ còn một cách hợp lý phù hợp với hoàn cảnh là từ bỏ cái sự nghiệp mà chính chúng ta cũng thừa nhận là không thể hoàn thành được và quay về Stockholm. Cháu hiểu điều đó cháu ạ, và cả ba chúng tôi đều ủng hộ cháu về chỗ biết nhìn thẳng vào sự thật. Eric mỉm cười kêu lên. Một lời khen như thế con đâu dám nhận ạ. Con hoàn toàn chưa xứng đáng với lời khen ấy. Thậm chí con không nghĩ đến việc từ bỏ mục đích của chúng ta, và càng không cho rằng mục đích ấy không thể đạt được. Con tin chắc chúng ta sẽ đạt được mục đích ấy, miễn sao là phá được những âm mưu bỉ ổi của tên đê tiện đang rình đón chúng ta trên đường, và cách duy nhất để thực hiện điều đó là thay đổi hoàn toàn tuyến đường đi. Bác sĩ phản đối. Mọi sự thay đổi tuyến đường á đều chỉ làm tăng thêm những khó khăn mà thôi, vì chúng ta đã chọn con đường ngắn nhất rồi còn gì. Nếu không dễ dàng đến eo biển Bering trong 3 tháng bằng đường qua địa Trung Hải và kênh Suez thì lại càng không thể nào đi qua mũi Hảo Vọng hoặc mũi Horn được. Mỗi tuyến đường ấy đều ít nhất có là 1 năm hoặc là 6 tháng. Eric nói bình tĩnh chờ đợi ý kiến phản đối. Nhưng còn một tuyến nữa không những không kéo dài mà ngược lại, rút ngắn bớt thời hạn bơi của chúng ta. Đi theo đó, chúng ta bảo đảm tránh được việc gặp Tudor Raoul. Bác sĩ kêu lên. Còn một tuyến nữa đường nữa ư? Trời ơi, tôi đâu biết tuyến đường ấy. Phải chăng con muốn nói kênh đào Panama? Nhưng theo tôi biết được, thì con kênh ấy chưa khai thông cho tàu bè qua lại, và công việc xây dựng kênh ít nhất vài năm nữa mới hoàn thành. Con cũng chưa nghĩ đến kênh đào Panama, cũng như là mũi Horn hay mũi Hảo Vọng. Con muốn nói đến con đường hoàn toàn khác, con đường duy nhất mà theo đó sau 3 tháng chúng ta đã có thể đến được eo biển Bering, đó là Bắc Băng Dương, là con đường Tây Bắc. Thấy đề nghị bất ngờ của mình làm cho những người cùng đi sửng sốt, Eric thấy cần thiết nói đầy đủ những lý do. Chàng nói, con đường Tây Bắc bây giờ đây không đáng sợ và dày vò các hàng hải như trước đây nữa. Tất nhiên đây không phải là một tuyến đường bình thường, bởi vì trong 1 năm chỉ vẻn vẹn có 8 đến 10 tuần lễ nó không bị đóng băng mà thôi. Nhưng đổi lại, con đường này đã được nghiên cứu kỹ, được vẽ chính xác nhất trên bản đồ và hiện đang được hàng trăm tàu đánh cá voi sử dụng. Đúng thật là tàu từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương rất ít khi đi theo con đường này. Tàu bắt đầu đi vào con đường này từ phía này hay phía kia, hầu như không bao giờ đi suốt nó từ đầu đến cuối. Và tất nhiên, có thể xảy ra tình hình là những điều kiện tạo cho chúng ta không thuận lợi và chúng ta không thể vượt qua con đường đó. Không loại trừ khả năng là đúng lúc chúng ta cần thì con đường bị băng đóng kín và sau đó đến khi được khai thông thì muộn mất rồi. Do đó chúng ta cứ đánh liều đi, nhưng cũng có nhiều cơ hội để thành công trong khi tất cả những con đường khác lại định trước cho chúng ta một sự thất bại chắc chắn. Và bởi vậy, ý thức trách nhiệm, quyền hạn và sự tài trợ của mọi người cho chúng ta buộc chúng ta là phải chấp nhận quyết định này, một quyết định duy nhất tạo điều kiện để đến eo biển Bering kịp thời. Một chiếc tàu bình thường chỉ thích hợp với những hành trình trên biển, hẳn là không dám chấp nhận một quyết định như thế đâu. Nhưng với một tàu như Alaska được trang bị đặc biệt để chạy trên đường Bắc Cực thì không có lý do gì phải do dự cả. Và cuối cùng, con cần phải tuyên bố rằng con có thể sẽ phải trở về Stockholm mà không tìm thấy Nordensen, nhưng điều ấy sẽ không xảy ra trước khi con sử dụng tất cả những biện pháp để cứu giúp ông. Những kết luận của Eric rất thuyết phục, đến nỗi không một ai có ý định bác bỏ cả. Bác sĩ Redehoy và Mansarius có thể phản đối được điều gì không? Họ đã hình dung rõ ràng những khó khăn của kế hoạch mới, nhưng ít ra những khó khăn ấy có thể khắc phục được. Trong khi đó, bất kỳ tuyến đường nào khác đều không có hy vọng gì cả. Ngoài ra, họ không thể không thừa nhận theo Eric rằng, trong mọi hoàn cảnh, theo đuổi sự nghiệp đến cùng và trở về Stockholm một cách dễ dàng hơn là bỏ dở chuyến đi giữa chừng. Bác sĩ Ravion Rona nói sau mấy phút suy nghĩ sâu sắc. Tôi chỉ có một điều không đồng ý quan trọng là làm sao chúng ta có thể lấy thêm dự trữ than trên vùng nước Bắc Cực. Rõ ràng là thiếu nhiên liệu thì chả có gì để mà nghĩ đến việc là vượt qua con đường Tây Bắc trong thời gian ngắn hết. Eric đáp. Con đã thấy trước điều khó khăn duy nhất thật sự nghiêm trọng ấy, và con sẽ không cho rằng khó khăn ấy không thể khắc phục được. Thay vì đi hướng Ramata và Manta, nơi chắc chắn có những quỷ kế mới của Tudor Raoul đang rình đập sẵn, thì chúng ta đi London. Từ đó, con sẽ đánh điện theo đường cáp Đại Tây Dương cho một trong số các nhà buôn của Monreal, yêu cầu phái ngay đến vịnh Baffinot một chiếc tàu chở than và đợi chúng ta ở đó. Đồng thời, con sẽ gửi một bức điện như thế đến San Francisco để chiếc tàu hàng thứ hai cũng sẽ gặp Alaska ở eo biển Bering. Đồng thời, chúng ta vẫn còn khá nhiều nhiên liệu, thậm chí có dư chút ít, bởi vì tuyến đường mới không đòi hỏi nhiều than như tuyến đường trước đây đâu, khi ta định bơi qua các bờ biển châu Á. Con đường của chúng ta bây giờ sẽ ngắn hơn nhiều, chúng ta chẳng cần gì phải mong đến eo biển Bafino trước cuối tháng 5, và vì thế, may ra thì những ngày cuối tháng 6, chúng ta đã đến eo biển Bering rồi. Những người cung cấp hàng cho chúng ta ở Montreal và San Francisco cũng sẽ có đủ thời gian để thực hiện đơn hàng của chúng ta, còn việc thanh toán thì sẽ do nhà băng London đảm nhận. Như vậy, đối với chúng ta, con đường Tây Bắc có thể thực hiện được trong thực tế. Bây giờ, toàn bộ vấn đề về con đường Tây Bắc có thật sự sẽ không bị đóng băng không? Tất nhiên điều ấy không tùy thuộc vào chúng ta, nhưng nếu thậm chí nó không đi được, thì ít nhất chúng ta cũng có thể an ủi mình rằng chúng ta đã thử làm mọi cách để đạt đến mục đích. Manzarius kêu lên, hoan hô chú bé của tôi, những chứng cớ của con không thể bác bỏ được. Redeho nói, bình tĩnh đã thưa ngài, ta đừng dội say mê, tôi có một ý kiến không tán thành khác, khá xác đáng đây. Eric yêu quý, không lẽ cháu nghĩ rằng Anjaska sẽ lặng lẽ bơi trên sóng Temse chăng? Tất nhiên là không rồi, có đúng vậy không nào? Báo chí sẽ nói đến việc nó đến đây, các hãng thông tấn sẽ đưa tin về nó, việc nó đến London thì cả Tudorraon cũng sẽ biết, hắn sẽ biết kế hoạch của chúng ta đã thay đổi, còn hắn thì có cái gì cản trở hắn cũng thay đổi kế hoạch của mình chứ. Cháu có cho rằng, chẳng hạn, hắn sẽ cản trở những tàu chở than, mà nếu thiếu than thì cháu cũng chẳng đạt đến cái gì không? Eric trả lời, đúng quá, và đây lại một lần nữa khẳng định rằng chúng ta cần phải dự kiến hết mọi điều một cách cẩn thận, nghĩa là chúng ta không bơi đến London nữa. Vậy thì ta dừng ở Lisbon, dẫn trên đường cũ đi Rakita và kênh Suez, sau đó cử một người giấu tên đến Madrid, liên hệ bằng điện báo với Montreal và San Francisco để đảm bảo có tàu chở than. Nhiệm vụ của các tàu này không ai được biết hết, và chúng ta sẽ đậu ở một địa điểm nào đó theo lệnh của thuyền trưởng các tàu ấy. Họ sẽ được thông báo khẩu lệnh quy ước. Đấy lại là chuyện khác. Với điều kiện như vậy thì hầu như Tudorraon không thể nào bám theo dấu vết của ta được. Eric hỏi, bác sĩ muốn nói là lần theo dấu vết của con, bởi vì con hy vọng rằng bác sĩ sẽ không định đi với con đến biển Bắc Cực, có phải thế không ạ? À? Bác sĩ tuyên bố, quái lạ vậy, tôi muốn nhìn thẳng vào mọi người với một lương tâm trong sạch, để không kẻ nào dám nói rằng có một tên xỏ lá nào đó đại loại như Tudorraon đã khiến tôi phải rút lui. Redeho và Manzarius đồng thanh kêu lên, cả tôi cũng thế đó. Chàng thuyền trưởng trẻ đã định thuyết phục những người bạn lớn của mình, giải thích rằng một quyết định như thế liên quan đến nhiều chuyện nguy hiểm, rằng du lịch trong đêm Bắc Cực sẽ đơn điệu và tẻ nhạt nặng nề. Nhưng những lý lẽ của chàng không tác dụng gì cả. Những người bạn lớn của chàng nói sau khi họ đã cùng nhau vượt qua nhường ấy thử thách, bây giờ điều vinh dự là hoàn thành cuộc du hành đến cùng. Cùng nhau ở lại, họ sẽ có thể giúp nhau giảm bớt những khó khăn trong cuộc hành trình trên biển sắp tới. Chẳng lẽ không có biện pháp gì để phòng cho hành khách của Anjaska khỏi bị lạnh quá sao? Ai chứ những người Thụy Điển và Na Uy thì băng giá chẳng làm họ sờn lòng. Tóm lại là Eric đã phải chịu nhượng bộ và đồng ý thay đổi tuyến đường, nhưng không kéo theo sự thay đổi nào về thành phần của đoàn thám hiểm. Đã đến lúc cần phải làm sao vượt qua phần đường thứ nhất nhanh hơn nữa. Ngày 2 tháng 4, Anjaska đã thả neo ở Lisbon. Trước khi báo chí Bồ Đào Nha kịp báo tin về việc tàu đến đây, Redeho đã có mặt ở Madrid với sự giúp đỡ của nhà băng. Ông đã dùng đường cáp điện báo xuyên qua Đại Tây Dương, liên hệ với hai hãng buôn lớn ở Montreal và San Francisco. Ông đã thỏa thuận về việc phái hai tàu chở than đến những điểm quy định và đã thông báo khẩu lệnh để sau này họ nhận biết Eric. Khẩu lệnh ấy chẳng phải gì khác, đó chính là câu danh ngôn Semperidem đã được thêu trên vài thứ đồ dùng của hài nhi nằm trong nôi để trên chiếc phao cứu hộ năm nào. Cuối cùng, ngày 9 tháng 4, sau khi ký kết và làm xong các thủ tục cần thiết cho những bản hợp đồng ấy với các hãng nước ngoài, Redeho đã trở lại Lisbon và Anjaska ra khơi ngay tức khắc. Ngày 25 cùng tháng, sau khi thuận buồm xuôi gió vượt qua Đại Tây Dương, tàu đã đến Montreal để dự trữ thêm than. Mọi điều khoản do Redeho đưa ra trước đây đều đã được thực hiện chính xác. Ngày 29, Anjaska đã rời sóng nước vịnh Tarentia thiêng liêng để ngày hôm sau đi qua eo biển Ben El ngăn cách Labrador với Newfoundland. Ngày 10 tháng 5, tại Gotland trên bờ biển Rhineland, họ gặp tàu than thứ hai đã đến, thậm chí trước thời hạn quy định. Eric biết rất rõ rằng về mùa này trong năm, nếu định băng qua dòng cực và bơi quanh các eo biển theo con đường Tây Bắc hầu như bị đóng băng suốt thì còn sớm quá, nhưng bù lại chàng có mọi cơ sở để hy vọng thu nhận được ở vùng biển thường xuyên có tàu đánh cá voi qua lại này, những tư liệu chính xác hơn cả những bản đồ tốt nhất. Tại đây, chàng cũng có dự tính mua 10 con chó tốt với giá khá cao. Với Class làm lợn đầu đèn, những con chó này trong trường hợp cần thiết sẽ kéo xe trượt tuyết. Cô Than cũng như tất cả các làng Đan Mạch khác trên bờ biển Rhineland là một làng nghèo được các thương nhân dùng làm trạm kho chứa mỡ và lông. Về mùa xuân, thời tiết ở đây không lạnh hơn mấy so với ở Stockholm hay Norway, nhưng Eric và những người cùng đi ngạc nhiên thấy hai nước cùng ở cách bất cực, một khoảng cách như nhau mà lại rất khác nhau. Gotland cùng vĩ độ với Bergen, nhưng trong khi ở phía nam, Na Uy về tháng 4, rừng và cây ăn trái, thậm chí những giàn nho trồng trên đất được chăm bón phân đầy đủ, đã xanh tươi, thì ở Rhineland tháng 5 rồi mà vẫn còn băng tuyết, cây cối ủ rũ thê lương. Hình thể vùng duyên hải Na Uy có nhiều eo, vịnh và có dãy đảo che chắn bên ngoài, tạo điều kiện nâng nhiệt độ trung bình hàng năm trong nước lên gần như ngang nhiệt độ của Gulf Stream. Ở Rhineland thì trái lại, bờ biển bằng phẳng, thấp nên phải hứng chịu trước tiên những luồng không khí lạnh từ Bắc Cực thổi về. Hơn nữa, bờ biển Rhineland cũng như toàn bộ bề mặt của đảo bị phủ một lớp băng dài đến vài phút. Andraska dừng ở Gotland mất 15 ngày, sau đó đã bơi trên eo biển Davis dọc theo bờ biển Rhineland và băng qua dòng cực. Ngày 28 tháng 5, lần đầu tiên họ gặp những tảng băng trôi ở kinh tuyến Bắc 70 độ 15, dưới nhiệt độ âm 2. Quả thực, những tảng băng đầu tiên này là một khối băng bị dở dụng hoặc trôi thành những cụm nhỏ cách rời nhau, nhưng sau đó những tảng băng trở nên rắn chắc hơn và nhiều lúc đã phải dùng búa đập để mở đường đi tiếp. Cho đến nay, cuộc hành trình chưa gặp nguy hiểm nghiêm trọng nào, khó khăn lớn nào. Tuy nhiên, căn cứ theo nhiều triệu chứng thì đã có thể nhận xét rằng đoàn thám hiểm đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Mọi vật thể ở xa một chút đều hóa ra vô sắc và hình như không còn liên kết với nhau. Cái nhìn không dừng lại ở một cái gì cả, vì đường chân trời luôn luôn thay đổi và di động dưới ảnh hưởng của sóng và những tia nắng bị khúc xạ trong những khối không khí chuyển động. Nhưng đặc biệt về ban đêm, dưới ánh sáng đèn pha thấp trên tổ quà của tàu Andraska, vịnh Baffinhos có một vẻ thật thần tiên. Một người đã chứng kiến viết như thế này, ai mà có thể tưởng tượng được nổi cái cảnh buồn hiu ấy, tiếng sóng vỗ rì rào dưới những tảng băng trôi, tiếng lạo xạo lạ tai của những lớp tuyết bất thình lình bị trượt xuống nước và tan ra xèo xèo như thể hòn than nóng bị nhúng nước vậy. Ai mà có thể hình dung được những bảng băng sáng lóa từ trên núi đóng băng lạ tả rơi xuống như thác chảy, làm những bọt nước biển bắn tung tóe lên, khiến những chú chim biển đang ngủ trên đỉnh một hòn đảo băng nào đấy hoảng hồn dỗ cánh, nháo nhác hồi lâu trên không rồi mới đậu xuống một tảng băng khác, nôm thật tức cười. Còn quang cảnh sáng sáng, khi mặt trời trên quần mây quyển đột nhiên chọc thủng màn sương mù, thoạt đầu mới chỉ hé ra một mảng trời xanh, sào làng rộng dần ra, những đám mây nhẹ bị xua chạy tán loạn về phía chân trời, trông mới kỳ diệu làm sao. Eric và những người bạn của chàng lúc rảnh rỗi có thể ngắm những bức tranh tương tự thường xảy ra trên các biển Bắc Cực. Họ tiếp tục bơi dọc theo bờ biển Rhineland lên đến vĩ tuyến Upernivik, để sau đó quay lại về phía tây và băng ngang hết vịnh Baffinhos. Tại đây, những khó khăn trở nên rõ rệt hơn nhiều, bởi vì vịnh Baffinhos là tuyến đường chính của những tảng băng Bắc Cực bị vô số dòng nước ngầm cuốn ra khỏi vịnh. Andraska đã buộc phải liên tục dùng búa phá băng mở đường tiến, đôi lúc nó đã dừng lại trước những đám băng không thể vượt qua được, đành phải đi vòng, có khi nó lại bị những trận bão tuyết tấn công, bon tàu, cột buồm và toàn bộ dây vợ đều bị tuyết phủ một lớp dày. Còn có một chuyện thế này nữa, dưới tác động của những cơn gió buốt thấu xương, Andraska bị phủ đầy băng, suýt bị chìm vì sức nặng của lớp áo giáp ấy. Đã xảy ra trường hợp Andraska bị sa xuống cả những hố, tựa như những hồ nước bị những tảng băng ùn lại bao bọc kín chung quanh. Những trường hợp như vậy, con tàu như bị dồn vào bước đường cùng, không biết có thoát nổi ra biển khơi không. Những lúc cần phải đặc biệt cảnh giác để cho thân tàu không bị đụng vào một núi băng trôi lớn nào từ phía bắc lao đến tốc độ nhanh, có thể đè bẹp tàu như đè một vỏ hạt bồ đào vậy. Nhưng còn nguy hiểm hơn nữa là những tảng băng ngầm bắt đầu chuyển dịch khi tiếp xúc với sóng tàu, và bất ngờ xảy ra hiện tượng thủy động học thực sự, Lúc nào chúng cũng có thể thay đổi trọng tâm và trồi lên mặt nước với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Anjaska đã bị mất hai cái xuồng vì trường hợp như vậy và đã phải nhiều lần kéo chân dịch lên mạng tàu để nắn lại những chiếc cánh bị cong, phải trực tiếp trải qua mọi thử thách và nguy hiểm liên tục xảy ra trong cuộc hành trình lên các biển Bắc Cực mới có thể hình dung được những điều ấy, dù chỉ án chừng thôi. Trong những điều kiện như vậy, chỉ cần 1 đến 2 tuần cũng đủ làm cho cả đoàn thám hiệp có sức chịu đựng bền bỉ nhất, phải kiệt sức, mọi người đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Nhưng mọi thử thách và lo âu của các nhà thám hiểm đã được đền bù ít nhất là bằng tốc độ thể hiện qua các độ kinh tuyến được ghi lại trong nhật ký hành trình. Có những ngày họ ghi được tới 10, thậm chí tới 12 độ, nhưng cũng có những ngày họ không đánh dấu qua được một độ nào cả. Và đây, cuối cùng, ngày 11 tháng 6, mọi người trên tàu Anjaska đã trông thấy đất liền và chẳng bao lâu con tàu thả neo ở cửa vịnh Lancaster. Eric dự tính phải dừng tại đây vài ngày rồi mới có thể tiến sâu vào chặng đường dài này, nhưng chàng ngạc nhiên và sung sướng biết bao, hóa ra vịnh biển đang vắng, ít nhất là lúc đầu. Không chút do dự, Eric cho tàu vào vịnh. Xong, ngay ngày hôm sau, Anjaska đã bị băng bao kính chung quanh mất 3 ngày liền. May nhờ có những dòng chảy mạnh ở vịnh Bắc Cực, mà con tàu, đúng như các tàu đánh cá voi ở Gotha đã nói trước, tiếp tục được cuộc hành trình mặc dù là bị nguy hiểm. Ngày 17 tháng 6, Anjaska đã đến vịnh Baron và mở hết tốc độ chạy qua đây. Nhưng ngày 19, khi nó đã ra khỏi vịnh Melville, đang chạy trên kinh tuyến của mũi Oon, thì lại bị băng cản đường. Thoạt đầu, đối với chuyện bực mình này, Eric tỏ ra bình tĩnh, chờ băng trôi, nhưng ngày nọ qua ngày kia, mãi mà băng vẫn không thấy nhúc nhích. Nói cho đúng thì các nhà du hành đâu có thiếu trò chơi giải trí. Sau khi bị kẹt lại cách bờ không xa lắm, vốn đã được trang bị đầy đủ mọi thứ để khỏi bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, nên bây giờ họ đi chơi bằng xe trượt tuyết, đi săn hươu và từ xa đứng xem cá voi đùa giỡn. Ngày hạ chí đã gần tới, sau ngày 15, mọi người trên tàu Anjaska bắt đầu được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu, thậm chí những người Na Uy và thổ dân ở phía nam Thụy Điển cũng chưa từng biết. Đó là cảnh mặt trời lúc nửa đêm đã đi vòng hết dòm trời, mà lại không lặn sau đường chân trời. Sau khi trèo lên một đỉnh núi không tên, nhô cao trên vùng đất hoang vắng này, các nhà du hành đã quan sát cảnh mặt trời đi hết đường cung trên bầu trời trong một ngày. Tối tối, khi tất cả đều tràn ngập ánh nắng, thì ở tiếp đàng xa kia, phía nam chân trời, lại chìm trong bóng đêm. Toàn bộ thiên nhiên thấy mới huyền ảo làm sao. Tại đây, bạn không thể không cảm thấy mình đang ở một nơi xa lắc, nhưng lại gần cực biết bao. Thế nhưng lại không giá lạnh lắm, nhiệt độ chỉ khoảng 4-5 độ. Không khí đôi lúc ấm áp đến nỗi có thể tưởng rằng đây chính là trái tim của Bắc Cực. Ngay cả những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu cũng không thể lôi cuốn Eric đến mức lãng quên mục đích chủ yếu cuộc hành trình của mình. Dù chỉ một phút thôi, chàng đến đây không phải vì yêu thực vật như Malasius. Ông rất phấn khởi thực hiện những chuyến đi tham quan xa, thu thập các loại thực vật chưa biết để bổ sung cho bổ mẫu thực vật của mình. Cũng không phải chàng đến đây để cùng với bác sĩ Ravian Rona và Rede Ho thưởng thức những phong cảnh chưa từng thấy mà thiên nhiên dùng Bắc Cực đã mở ra trước mắt họ. Mục đích của Eric là tìm được Nordensen và Patrick O'Donoghue, là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, và có thể là khám phá điều bí mật về nguồn gốc của mình. Chính vì vậy mà chàng đã không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, kiên quyết tìm mọi cách thoát khỏi dòng băng đang bao chặt quanh tàu Anjaska. Những chuyến đi xe trượt tuyết, thanh trượt tuyết đến đường chân trời xa xôi, đi cano chạy bằng hơi nước để tìm đường thoát. Suốt 10 ngày, chàng đã thử mọi cách có thể được để khai thông đường. Nhưng ở phía Tây, cũng như ở phía Bắc và phía Đông đều chồng chất những đám băng không thể vượt qua nổi. Đã sang ngày 26 tháng 6 rồi mà họ vẫn còn ở cách biển Siberia quá xa, không nhẽ lại thú nhận thất bại của mình sao? Không, Eric không thể thỏa hiệp với điều ấy, nhưng lần đo lại độ sâu được phát hiện dưới băng có dòng chảy ngầm về hướng eo biển Franklin, tức là về phía Nam. Khi ấy, Eric đã đi đến kết luận là chỉ cần một lực không mạnh lắm cũng đủ để làm cho những tảng băng chuyển động, và chàng đã quyết định làm thử trên suốt chiều dài băng giải 7 hải lý. Chàng cho khoan một loạt lỗ, cái nọ cách cái kia 2-3 mét, rồi đặt vào mỗi lỗ 1 kg chất nổ dynamit. Các lỗ trên băng được nối liền với nhau bằng một sợi dây đồng có lớp cách điện bằng nhựa. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 6, Eric từ trên bon tàu Anjaska ấn nút điện châm ngòi nổ. Lập tức tiếng nổ khủng khiếp vang lên, hàng trăm ngọn núi lửa phun bụi băng mù trời, bãi băng rùng mình và nứt toát ra y như một trận động đất ngầm. Trong không trung, những đàn chim biển như những đám mây hoảng hốt bay lượn, kêu la inh ỏi. Khi tất cả đã yên lắng, trên mặt băng mở ra một con đường đen ngòm, khúc khuỷu do những khe nứt tạo nên. Một tảng băng khổng lồ đã bị tiếng nổ hất tung lên trời và dở tan với sức mạnh dữ dội của chất dynamite. Sau một lát chờ đợi, coi bộ còn do dự, băng như đã tuân theo hiệu lệnh và bắt đầu chuyển động. Khói băng bị tan ra từng mảnh và cuốn trôi theo dòng chảy, tất cả phát ra những tiếng ầm ầm rào rào. Đó đây vẫn còn nguyên những bãi và những đảo băng, tựa hồ như muốn chống lại sức mạnh của con người. Nhưng đến hôm sau, đường đã thông, bây giờ Anseska đã có thể đốt lò với sự hỗ trợ của chất nổ dynamic. Eric đã làm được điều mà mặt trời bắc cực yếu ớt có lẽ phải mất nguyên cả tháng. Ngày 2 tháng 7, Anseska đã đến eo biển Banks. Ngày 4, nó đã đi vào nơi đúng với nghĩa đen của từ ấy, Bắc Băng Dương. Bây giờ, đường không bị cản trở nữa, mặc dù vẫn còn những đảo băng trôi, sương mù và tuyết. Ngày 12, tàu đã đi qua mũi Jasso. Ngày 13, dòng qua mũi Lesbon. Ngày 14, lúc 10 giờ sáng, nó đã vào đến vịnh Kosebu, ở phía bắc eo biển Bering. Tại đây, theo kế hoạch dự định, Anjaska đã gặp tàu than từ San Risco đến. Thế là chương trình hành động vạch ra ở vịnh Bisac đã thực hiện trong 2 tháng và 16 ngày. Anjaska chưa kịp thả neo, Eric đã nhảy xuống xuồng và bơi cập mạng chiếc tàu hàng. Chàng nói sau khi gặp thuyền trưởng. Sam Birendem, người Mỹ đáp, Lissabon. Ngài đợi tôi ở đây đã lâu chưa? 5 tuần, chúng tôi đã rời San Francisco sau khi nhận được điện của ngài 1 tháng. Về non Nordstan vẫn như cũ, không có tin gì nữa sao? Ở San Francisco không có tin gì cả, nhưng ở đây tôi có nói chuyện với nhiều người đánh cá voi. Họ khẳng định rằng họ có nghe thổ dân các vùng gần mũi trái tim đá nói á, hình như có một tàu châu Âu đã 9-10 tháng nay bị kẹt băng ở phía tây mũi này. Họ cho rằng đấy chính là tàu Vega. Eric kêu lên, hết sức mừng rỡ. Đúng nó rồi, thế còn ngài cũng nghĩ là nó vẫn chưa qua được eo biển à? Tôi tin chắc là như vậy. 5 tuần lễ gần đây không có tàu nào qua nơi này, vậy nên tôi đâu có trao đổi được điều gì với thuyền trưởng. May quá, tất cả những thử thách của chúng tôi sẽ được đền bù lại nếu chúng tôi tìm được Nordensen, người Mỹ nói, mỉm cười vẻ nhạo báng. Nhưng ngài sẽ không phải là người đầu tiên đâu. Một tàu bờ Mỹ đã vượt lên trước ngài rồi. Nó đã qua đây từ 3 hôm trước và cũng hỏi thăm tin tức về Nordensen như ngài. Eric ngạc nhiên hỏi lại. Tàu bờ Mỹ à? Phải, Albatross, thuyền trưởng Tudora Un, từ Vancouver tới. Tôi đã thông báo với ông tất cả những gì tôi biết, và ông ta đã lập tức quay về mũi trái tim đá. Chương 16. Từ mũi trái tim đá đến quần đảo Jacob. Thế là, dẫu sao Tudora Un cũng nhận biết được sự thay đổi tuyến đường đi của Anjaska. Thế là hắn đã đuổi kịp Anjaska ở eo biển Bering. Nhưng bằng cách nào và con đường nào, điều ấy có vẻ gần như diễn tưởng. Nhưng tuy vậy, sự thật vẫn là sự thật. Cái tin ấy làm cho Eric rất xúc động, nhưng chàng không để lộ cho ai thấy. Thuyền trưởng tàu Anjaska đã hướng toàn bộ nghị lực của mình để mau chóng kết thúc việc bốc nhiên liệu. Và sau khi đã chất đầy các hố than, chàng đã tranh thủ cho tàu đi ngay về vùng biển Siberia, không chậm trễ một phút. Trái tim đá là mũi biển dài thuộc châu Á, cách eo biển Bering về phía tây 100 hải lý, nơi hàng năm thường có các tàu đánh cá voi từ Thái Bình Dương lui tới. Ngày hôm sau, Anjaska đã tới đây. Chẳng bao lâu, mọi người đã trông thấy ở dũng sâu Koliuchin những cột buồm mỏng manh của tàu Vega cao vút lên giữa tảng băng chồng chất, cản đường nó đã gần 9 tháng nay. Bãi băng cản đường Nordensel rộng đến gần 10 km. Khi đi hết bãi băng này, Anjaska đã quặt về hướng nam để thả neo ở một vịnh nhỏ, không bị đóng băng và khuất gió bắc. Sau đó, Eric đã lên bờ cùng với 3 người bạn lớn của mình và đi đến một căn trại có thể dễ dàng nhận ra qua những làn khói bốc lên trong bầu không khí trong lành. Đoàn thám hiểm của tàu Vega, trong khi trú đông vài ngày, đã dựng trại trên bờ biển Siberia. Phần bờ biển của dũng Koliuchin này là một vùng đất thấp, hơi lượn sóng và bị ngăn xẻ bởi những khe rãnh không lớn lắm do bị xâm thực. Không có một khu rừng nào, chỉ có vài đám liễu thấp lè tè và những bãi cỏ rậm rì lác đác. Trên vài mô đất có những thân cỏ của vùng Siberia hoang vắng. Nhờ mùa hè đã đến, Mansarius dễ dàng phát hiện được trong số thực vật cằn cỗi ấy có những loài thảo mộc rất phổ biến ở Na Uy, mà cụ thể là nham lê và bồ công anh. Phần lớn nhất của khu trại tàu Vega là kho lương thực thực phẩm được xây dựng theo lệnh của Nordensen để đề phòng khi tàu bị sức ép đột ngột của băng phá hủy, như vẫn thường xảy ra đối với các tàu trú đông ở những nơi nguy hiểm thế này. Thật là một chi tiết cảm động. Các thổ dân trên vùng bờ biển Siberia luôn luôn nghèo đói. Đối với họ, lương thực này là quý giá vô ngần. Vậy mà họ không hề nghĩ đến việc xâm phạm nó, mặc dù hầu như nó không được bảo vệ gì. Những tiếp liều độc đáo làm bằng da thú, trong đó có người chất chi sinh sống, cứ tiến đến gần về phía trại. Trong trại, công trình nổi bật nhất là một căn nhà bằng băng được xây dựng để đặt trạm khí tượng. Tất cả các thiết bị máy móc đem từ tàu Vega lên đều đặt ở đây. Căn nhà được đắp bằng những phiến băng bằng tuyết thay vì bằng xi măng, mái bằng ván được phủ bạc. Các nhà du hành của tàu Anjaska được một bác học trẻ, lúc ấy đang có mặt trong căn nhà băng cùng người canh gác, đón gặp với tình cảm thân thiết nhất. Nhà bác học, người cộng sự của Nordensen đã hết sức vui mừng, đề nghị được dẫn các vị khách lên tàu Vega, đi theo một lối nhỏ, nối liền tàu với bờ biển. Dọc lối đi có hàng cọc được đóng để căng một sợi dây giúp cho việc định hướng lúc ban đêm. Trên đường đến tàu Vega, nhà bác học đã kể cho các đồng bào của mình nghe về tất cả những chuyện phiêu lưu, rắc rối của đoàn thám hiểm Nordensen từ giờ phút nó bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Từ cửa sông Lena, Nordensen đã đi về phía các đảo Novi Sibir với ý đồ nghiên cứu các đảo này. Nhưng sau khi biết chắc không thể cho tàu đậu vào đây được vì gặp nhiều tảng băng và vì nước cạn trên suốt nhiều hải lý, ông đã quyết định tiếp tục đi về hướng đông. Cho tới ngày 10 tháng 9, Vega đã không gặp khó khăn gì lớn. Nhưng từ hôm ấy, sương mù thường xuyên và nước đóng băng ban đêm đã làm cho tốc độ của tàu bị chậm lại. Vì bóng đêm dày đặc, tàu cứ phải dừng luôn. Ngày 27 tháng 9, Vega đã tiến gần đến mũi trái tim đá. Tàu neo vào một khối băng, hy vọng sang ngày hôm sau sẽ vượt nốt mấy hải lý nữa là đến eo biển Bering, tức là đến vùng biển Thái Bình Dương không bị đóng băng. Nhưng về đêm, gió bắc đã nổi lên, đẩy khối băng đến sát tàu. Khối băng ấy qua những ngày sau lớn dần lên, trở thành vật cản bao quanh Vega. Thế là tàu bị kẹt cứng trong băng, buộc phải trú đông, đúng vào lúc nó đã tiến gần sát mục tiêu. Tất nhiên, các ngài hiểu chúng tôi đã thất vọng như thế nào, nhà bác học trẻ nói. Nhưng chúng tôi đã ngay lập tức quyết định sử dụng thời gian chờ đợi bắt buộc này để phục vụ cho lợi ích khoa học. Chúng tôi gần gũi các thổ dân Chukchi sống gần đây, sinh hoạt và tập quán của họ từ trước đến nay chưa được một nhà du hành nào chú ý nghiên cứu cả. Chúng tôi không bỏ lỡ dịp lập cuốn từ điển tiếng Chukchi, thu thập các loại vũ khí, công cụ và đồ dùng trong nhà. Những quan sát địa từ của chúng tôi tỏ ra không phải là vô ích. Các nhà tự nhiên học của Vega bổ sung được không ít tư liệu mới vào hệ động vật và thực vật của vùng Bắc Cực. Và cuối cùng, nhiệm vụ chủ yếu trong cuộc du hành chúng tôi đã hoàn thành, bởi vì chúng tôi đã vòng qua được mũi Chesuskin và những người đầu tiên vượt qua chặng đường từ cửa sông Enisei đến cửa sông Lena. Từ nay, con đường Đông Bắc đã được tìm ra và nghiên cứu. Dĩ nhiên, giá thực hiện được cuộc hành trình trong 2 tháng thì vẫn hay hơn, vì thật ra đoạn đường còn lại chúng tôi có thể vượt qua trong vài giờ rồi. Nhưng xét đến tất cả những gì chúng tôi đã làm được, nếu sắp tới chúng tôi mau chóng thoát khỏi cảnh đóng băng này, mà hiện nay có nhiều dấu hiệu là cho phép hy vọng được như vậy, thì chúng tôi không phải hối tiếc vì thời gian đã bị mất, và chúng tôi sẽ trở về với niềm tin là mình đã làm được một việc có ích. Hào hứng nghe chuyện, các vị khách đã đi đến gần Vega. Bây giờ, con tàu còn cách họ không xa nữa. Đã có thể phân biệt được mũi tàu được phủ bằng một tấm vải bạc dài đến tận cầu chỉ huy. Các nạn tàu được bảo vệ bằng những đống tuyết lớn, các trang bị dây dờ và ống khói được bao bọc bằng một lớp đệm giữ cho nó khỏi bị băng giá. Càng đến gần tàu thì lại càng thấy rõ hơn cảnh tượng không bình thường. Không thể ngờ được rằng con tàu hoàn toàn không bị kẹt vào bãi băng liền, nhưng vì lý do gì đó không biết, dường như nó bị treo lên trên một địa hình thật rắc rối. Bao gồm những hồ, những đảo nhỏ và kênh được nối với nhau bằng những chiếc cầu gỗ. Nhà bác học trả lời câu hỏi này của Eric. Sự kỳ lạ này có thể dễ dàng giải thích được. Bất kỳ một tàu nào bị nằm lại vài tháng giữa những đám băng dày đặc thì đều bị một lớp cặn bã đủ loại bao quanh. Trong số những cặn bã ấy, chủ yếu là tro thanh. Chất này đen hơn tuyết nên hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Do đó, hoặc là nó làm cho tuyết tan nhanh hoặc ngược lại, như một cái lớp cách nhiệt, nó giữ nguyên tuyết tùy theo mật độ và độ dày của lớp than ấy. Do đó, khi trời trở ấm thì các tảng băng ở sát tàu mới có hình thụ kỳ dị, khiến ta ngạc nhiên như vậy. Và những tảng băng này dần dần biến thành những hố, những lồng chảo lớn nhỏ và các hòn đảo con. Các thủy thủ tàu Vega trong bộ đồ trang bị đặc biệt và một số sĩ quan tò mò nhìn những vị khách người Âu dưới sự hướng dẫn của nhà bác học đang tiến gần về phía họ. Họ xiết bao vui sướng khi nghe thấy những tiếng hô chào mừng bằng tiếng Thụy Điển và được biết trong số khách có bác sĩ Svarion Rona mà nét mặt của ông ai nấy đều quen biết cả. Song cả giáo sư Nordensen lẫn người bạn đồng hành trung thành của ông trong cuộc hành trình lên Bắc Cực này là thuyền trưởng Balender đều không có mặt trên tàu. Họ đã sâu vào trong đất liền để thăm dò địa chất và phải 5-6 ngày nữa mới trở về được. Đấy là nỗi thất vọng đầu tiên đối với các nhà du hành của chúng ta. Khi tìm thấy Vega, dĩ nhiên là họ hy vọng được bày tỏ sự kính trọng của mình và chuyển những lời chúc mừng đến nhà nghiên cứu vĩ đại ấy. Nhưng than ôi, đây lại không phải là nỗi thất vọng duy nhất. Eric và những người bạn của chàng vừa bước vào phòng chung thì được biết cách đây 3 hôm đã có một tàu buồm của Mỹ, hay nói đúng hơn là ông chủ tàu Tudor Raoul đã đến thăm Vega. Con người hào hoa phong nhã ấy đã đem đến những tin tức từ thế giới bên ngoài. Trong khi đó, có tin những người bị giam ở vùng biển Cochin đang bị đói. Ông ta thông báo về tất cả những gì đã xảy ra ở châu Âu từ khi họ ra đi đến nay. Đã kể rằng cả đất Thụy Điển và toàn thể các dân tộc văn minh đã lo âu như thế nào khi bị mất liên lạc với đoàn thám hiểm của Nordensen, và rằng tàu Alaska đã được phái đi tìm đoàn thám hiểm. Ông Theodore Raoul ấy đã từ đảo Vancouver trên Thái Bình Dương tới. Suốt 3 tháng trời, trên chiếc tàu buồm riêng của ông ta đã nán đợi chủ của nó ở đó. Một bác sĩ trẻ đi trong đoàn thám hiểm kêu lên. Nhưng hẳn là các ngài phải biết ông ta chứ. Ông ta nói với chúng tôi rằng, ông ta đã ra đi cùng với các ngài trên tàu Alaska và đã từ giã các ngài ở Brest chỉ vì không tin sự nghiệp của các ngài sẽ kết thúc thành công. Eric bình tĩnh đáp, cố nén sự hồi hộp của mình. Quả thực, ông ta có mọi căn cứ để nghi ngờ điều đó. Viên bác sĩ trẻ nói tiếp. Chiếc tàu buồm của ông ta lúc ấy đang ở Valparaiso và ông ta nói đã đánh điện cho nó đến đợi ông ta ở Victoria trên bờ biển Vancouver. Sau đó ông ta đáp tàu thủy, đi từ Liverpool đi New York, và từ đó đáp xe lửa đến Thái Bình Dương. Đó, vì sao mà ông ta lại đến đây sớm hơn các ngài? Thế ông ta có nói cho các ngài biết, ông ta đến đây làm gì không? Rede Ho hỏi lại. Ông ta nói là muốn cứu giúp chúng tôi, nếu chúng tôi cần. Còn ngoài ra, ông ta muốn thăm dò tin tức về một con người khá lạnh lùng, mà tôi tình cờ đã nói đến trong một thông báo nào đó của mình. Theo như tôi cảm thấy, thì ông Theodore Raoul tỏ ra rất quan tâm đến con người này. 4 người bạn đưa mắt nhìn nhau. Eric hỏi. Patrick O'Donoghue phải không ạ? Có phải tên người ấy như vậy không? Hoàn toàn đúng như vậy đó. Ít ra thì đây cũng là cái tên được xăm trên người anh ta. Mặc dù anh ta tuyên bố rằng đây không phải là tên của anh ta, mà là tên của bạn anh ta. Còn tên thật của anh ta là Hornbao kia. Xin ngài cho biết là bây giờ anh ta đang ở đâu? Anh ta rời bỏ chúng tôi đã nửa năm nay rồi. Hạt đầu chúng tôi tưởng dùng anh ta làm phiên dịch sẽ có lợi, bởi vì anh ta tự xưng là biết tiếng thổ dân Chúc Chi mà. Nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đã vỡ lẽ rằng hắn ta biết tiếng Chúc Chi có ra gì đâu, chỉ lanh quanh được mấy từ thôi. Giả lại, do thực tế, từ tiếp xúc với thổ dân, nếu không cần phải có người phiên dịch, say sưa và hết sức vô kỷ luật. Sự có mặt của hắn trên tàu Vega chỉ tổ gây ra những điều bất tiện thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi đã sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của hắn là cho hắn xuống đảo Sa Cốp lớn, mang theo một ít dự trữ lương thực. Eric kêu lên. Sao? Chẳng lẽ hắn xuống đó rồi sao? Nhưng đảo xa kia lớn là đảo hoàn toàn không có người kia mà. Viên bác sĩ khẳng định. Hoàn toàn không có người. Có lẽ hắn đã bị cái hòn đảo đầy rẫy những ngà voi ma mút này quyến rũ. Nghĩa là ở đó hắn có thể tìm được những cái ngà quý. Hắn quyết định đến ở đó, trong mấy tháng hè, thu nhặt được càng nhiều ngà càng tốt. Sang mùa đông, khi eo biển ngăn cách đảo với đất liền bị đóng băng, hắn sẽ lấy xe trượt tuyết chở sản vật của hắn đến vùng bờ biển Siberia và bán cho các dân buôn người Nga thường tới đây để mua các sản vật địa phương. Eric hỏi, tất cả những điều này, ông đều đã nói cho Tuidoraon biết rồi hả? Viên bác sĩ trẻ trả lời, không hề nghi ngờ vì sao thuyền trưởng tàu Anzaska lại rất quan tâm hỏi những điều ấy. Tất nhiên rồi, ông ta đã lặn lội từ xa đến để tìm hắn mà lại. Sau đó, cuộc tọa đàm đã chuyển sang những đề tài có tính chất chung hơn. Mọi người nói rằng, Nordensen đã thực hiện tương đối dễ dàng kế hoạch của mình. Hầu như ông không đụng phải những khó khăn đáng kể nào cả. Từ đó, có thể kết luận được rằng, việc mở con đường biển mới sẽ mở ra những triển vọng lớn, biết bao, cho nền thương mại thế giới. Mà không chỉ có toàn bộ tuyến đường này có thể thông thương được thôi đâu. Các sĩ quan của tàu Vega nói, chặng đường dược mà Nordensen đã thực hiện nhất định sẽ làm cho các cường quốc hàng hải nằm trên bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương phải quen với một sự thật là việc thông thương trực tiếp với biển Siberia là một sự nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện được. Redeho nhận xét, có lạ không nhỉ? Suốt 300 năm nay, ý đồ này đã bao nhiêu lần bị thất bại, vậy mà bây giờ các ngài lại thực hiện được mà chẳng có khó khăn gì đặc biệt cả. Một viên sĩ quan trả lời, đó chỉ là cái lạ cảm tính thôi. Chúng tôi đã tận dụng ở phía Bắc châu Á, cũng như các ngài đã tận dụng ở phía Bắc địa lục châu Mỹ. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối, kinh nghiệm ấy không ít trường hợp đã được đúc kết bằng giá trị của cả một đời người. Nhưng ngoài ra, kinh nghiệm lớn lao của người lãnh đạo đoàn chúng tôi cũng giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Trước khi thực hiện triệt để ý đồ này, giáo sư Nordensen trong suốt hơn 20 năm đã lãnh đạo 8 đoàn thám hiểm lớn lên Bắc Cực, kiên trì cóp nhặt những số liệu cần thiết. Bởi vậy, có thể nói rằng giáo sư đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết nhiệm vụ chủ yếu của mình. Cuối cùng, cũng cần phải chú ý đến yếu tố này là đoàn chúng tôi được trang bị tất cả những gì mà thường trước đây các bậc tiền bối của chúng ta không có được. Kể từ tàu chạy bằng hơi nước được trang bị đặc biệt cho một hành trình đi biển như thế này. Đó đã tạo ra điều kiện cho chúng tôi trong 2 tháng có thể vượt qua một chặng đường mà tàu bườm ít nhất mất 2 năm. Chúng tôi cũng đã có điều kiện không những lựa chọn mà còn tìm được đường đi của mình bằng cách vượt lên những tảng băng trôi, đạt đến tốc độ của dòng chảy, có khi đạt đến tốc độ của gió nữa. Ấy thế mà chúng tôi vẫn không tránh được việc phải nghỉ đông. Bất giác nhớ lại ngày xưa, các nhà hàng hải đã gặp biết bao nhiêu là trở ngại nặng nề trên đường đi, buộc phải dừng lại lâu để chờ xuôi gió, hoặc cứ đi một cách hú họa. Cả tôi nữa, cũng đã phải hàng chục lần không những tìm vùng biển không bị đóng băng, mà thậm chí còn tìm cả những hòn đảo và lục địa ở ngay nơi trên bản đồ được ký hiệu là vùng băng vĩnh cửu đấy chứ. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không sợ đi chệch khỏi tuyến đường, mà tiến hành những nghiên cứu cần thiết, rồi sau đó, nếu cần thì lại cho tàu chạy lui về đường cũ. Chứ như trước đây, trong những trường hợp như vậy, các nhà hàng hải đành phải bằng lòng với những điều phỏng đoán mà thôi. Cứ như thế, hai bên cùng nhau nói chuyện thoải mái và tranh luận một cách thân thiện suốt mấy giờ liền. Các vị khách từ tàu Anjaska đến, sau khi dùng bữa trưa, đã mời tất cả các sĩ quan không phải trực của tàu Vega sang tàu mình dự buổi tối. Các thủy thủ cũng đã sẵn lòng sẽ chia với nhau về những gì đã quan sát được và những số liệu khai thác được trên đường đi. Eric tìm hiểu kỹ tuyến đường hành trình của Vega và tất cả các biện pháp phòng ngừa cần áp dụng để trở về theo đúng con đường ấy. Họ đã nâng cốc để chúc mừng thắng lợi chung của cả hai bên, đã trao cho nhau những lời chúc chân thành, trở về tổ quốc bình an và đã chia tay với vẻ rất hài lòng về cuộc gặp gỡ. Lúc 1 giờ đêm, Anjaska đã phải lên đường đi đảo Jacob, còn Vega thì phải đợi băng tan mới mở đường ra Thái Bình Dương được. Thế là, phần thứ nhất trong nhiệm vụ đặt ra cho Eric đã được hoàn thành. Chàng đã tìm được Nordensen, bây giờ chỉ còn phải giải quyết phần chót là gặp Patrick O'Donoghue và tìm cách khai thác ở hắn, điều bí mật chỉ bản thân chàng nữa thôi. Chắc chắn đây là điều bí mật đáng sợ, bây giờ mọi người đều nghĩ như vậy. Không phải vô cớ mà Tuidoraon lại tỏ ra quyết tâm tìm bằng được tên Patrick O'Donoghue xấu số này. liệu Anjaska có đến được đảo Jacob lớn trước Albatross hay không? Ít hy vọng lắm, bởi vì tuy Dora Un đã đi trước Eric những 3 ngày. Nhưng cứ thử coi, đâu có mất mát gì. Albatross có thể bị lạc đường, gặp những trở ngại không lường trước. Biết đâu, bỗng nhiên ta đuổi kịp nó, hoặc thậm chí vượt trước nó thì sao? Cho dù hy vọng mỏng manh, cũng cần phải mạo hiểm. Cần nói rằng, thời tiết đã tạo thuận lợi cho các nhà du hành của chúng ta. Không khí ấm áp, hơi ẩm ướt một chút, làn sương thoáng gợn nơi chân trời, chứng tỏ bốn bề biển đều đã tan băng, chỉ trừ vùng duyên hải Siberia, băng vẫn chồng chất giam chân Vega. Hễ vào mùa hạ, là Anjaska nắm chắc trong tay 10 tuần lễ, thời tiết tốt. Kinh nghiệm bơi giữa vùng băng gần bờ biển lục địa châu Mỹ, đối với Eric rất quý giá, và cho phép hy vọng rằng, chuyến vượt biển mới sẽ không gặp phải những khó khăn lớn. Hơn nữa, khi trở về Thụy Điển, con đường Đông Bắc sẽ là con đường ngắn nhất và ngoài lợi ích của bản thân Eric. Thì điều quan trọng là còn gì lợi ích của khoa học mà sử dụng tuyến đường của Nordensen để làm đường về. Nếu thực hiện thành công cuộc hành trình này mà điều đó là hoàn toàn có thể được, thì qua đó có thể chứng minh và khẳng định dứt khoát ý nghĩa thực tế của việc khám phá này của các nhà nghiên cứu vĩ đại. Hình như cả gió nữa cũng đứng về phía Anjaska và che chở cho nó. Suốt 10 ngày trời, gió hầu như không ngớt thổi về hướng Tây Nam. Nhờ thế mà tàu có thể chạy bình quân 90 hải lý mà không cần phải đốt lò. Điều đó tạo cho nhà du hành của chúng ta những ưu thế lớn. Đấy là chưa kể việc gió đã xua tan những tảng băng trôi về phía Bắc, làm cho hành trình của tàu đỡ vất vả hơn. Trong 10 ngày, Anjaska chỉ có vài lần gặp băng trôi hoặc băng rửa, như các nhà hàng hải thám hiểm Bắc Cực thường gọi những tảng băng đang tan dở. Sang ngày thứ 11, một trận bão tuyết đã nổi lên, kết hợp với bị sương mù dày đặc, nên tốc độ tàu bị chậm lại nhiều. Nhưng ngày 29 tháng 7, mặt trời đã lại tỏa chiếu rực rỡ, và sáng ngày 29 tháng 8, đã trông thấy phía đông của đảo Jacob lớn. Eric lập tức ra lệnh cho tàu chạy vòng quanh đảo, để kiểm tra xem Albatross có ẩn náu trong một vịnh nào đó không, đồng thời tránh cho Anjaska khỏi bị ngược gió. Sau khi kiểm tra, chàng ra lệnh thả neo xuống đáy biển, cách bờ nam 3 hải lý, rồi ngồi xuống xuồng cùng với 3 người bạn và 6 thủy thủ. Nửa giờ sau, chiếc xuồng đã cập vào một bờ vịnh khá sâu. Không phải ngẫu nhiên mà Eric đã cho xuồng đổ lại đúng bờ nam. Nếu quả thực Patrick O'Donoghue có ý đồ bán ngà voi ma mút cho dân buôn ở Siberia và chưa rời hòn đảo mà chính hắn muốn lên đó, thì hắn phải lựa chỗ ở thích hợp, để từ đó có thể dễ dàng quan sát biển khơi. Ngoài ra, hầu như có thể dự đoán chắc chắn rằng, chỗ ấy sẽ phải ở một nơi cao, gần vùng duyên hải Siberia hơn. Cuối cùng, sự cần thiết phải tìm ra nơi khuất gió Bắc, cũng sẽ khiến hắn định cư ở phía nam của đảo. Tất nhiên, Eric không hoàn toàn tin chắc chắn rằng, những dự đoán của chàng nhất định đều đúng, nhưng dẫu sao, cũng vẫn cho như vậy là hợp lý hơn để lấy đó làm cơ sở tiến hành các cuộc tìm kiếm theo kế hoạch. Chẳng bao lâu sau, những dự đoán của Eric đã được khẳng định là đúng. Các nhà du hành của chúng ta đã đi dọc bờ cát chưa đầy 2 giờ, đã thấy trên gò đất cao có một căn nhà được che chắn gió bằng cả một dãy đồi, cửa quay về hướng nam. Họ hết sức ngạc nhiên thấy căn nhà được xây dựng khéo léo theo hình hộp vuông cân đối, màu trắng và dường như được quét vôi. Căn nhà chỉ còn thiếu những cánh cửa màu xanh nữa là giống ngôi nhà ở nông thôn ở vùng Marseille hoặc một villa nhỏ ở Mỹ. Sau khi trèo lên ngọn đồi nhỏ và đến gần căn nhà, họ đã hiểu vì sao nó lại có màu trắng khác thường ấy. Hóa ra, căn nhà chẳng được quét vôi nữa gì cả, mà là được xếp bằng những cái ngà lớn, khéo lắp ráp và gắn kết lại với nhau. Vì thế mà trông xa thấy nó trắng như vậy. Vật liệu xây dựng này có khác thường thật, nhưng bản thân ý nghĩ sử dụng nó trong điều kiện cụ thể này là hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên. Đấy là chưa kể cây cối trên đảo rất nghèo nàn, không có thứ vật liệu xây dựng nào hết. Tất cả các đồi và gò đều đầy những mảng xương cốt. Bác sĩ Ravion Rona chỉ cần nhìn những mảng xương ấy đã phát hiện ra ngay những hài cốt của ma mút và bò rừng. Chương 17. Chạy hết tốc lực. Cửa ra vào căn nhà mở toang. Bước vào nhà, bốn nhà du hành đều tin chắc rằng căn phòng duy nhất trong nhà vừa mới đây thôi vẫn có người ở. Trong bếp lò làm bằng ba hòn đá to, những que củi đang cháy âm ỉ, được phủ lên một lớp tro nhẹ như bông, khẽ thổi một cái là bay tung. Giường là một cái khung bằng gỗ, trên đó có mắt chiếc võng lính thủy, còn in dấu thân người. Eric nhận ngay ra dấu hiệu của tàu Vega trên chiếc võng ấy. Một chiếc xương bẹt, to, xương dai của một con thú đã hóa thạch, đặt trên bốn cái xương cháy làm thành, tựa hồ như một cái bàn. Trên đó thấy có những vụn bánh mì khô cho người đi biển, một cái chén thiết và một cái muỗng gỗ của Thụy Điển. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang ở trong căn nhà của Patrick O'Donoghue, và căn cứ vào mọi điều thực tế thì hắn vừa mới đi khỏi đây thôi. Hắn rời đảo rồi chăng, hay là trái lại, hắn đi khảo sát đảo? Điều đó chỉ có thể xác định bằng cách đi quan sát địa hình một cách chăm chú. Đất được đào xới và các rãnh chung quanh căn nhà chứng tỏ công việc lao động ở đây khá cần cù. Khoảng 20 chiếc ngà voi ma mút xếp thành hàng trên đỉnh gò bằng phẳng đã chỉ rõ mục đích của công việc này là thế nào rồi. Rõ ràng, các công việc đào bới đã được thực hiện để khai quật hài cốt các giống vật đã bị hiến mất từ lâu. Các nhà du hành đã thật sự tin chắc như vậy khi họ để ý thấy hầu như tất cả các bộ xương voi và ma mút vứt lăn lóc ở đây đều thiếu ngà. Vậy là dân vùng duyên hải Siberia đã kịp thu nhặt hết ngà, không cần phải đợi đến Patrick O'Donoghue đến. Bởi vậy, tên người Ireland mới phải làm công việc đào bới. Tuy nhiên, những chiếc ngà hắn tìm được dưới đất, chất lượng không cao gì. Nhưng không phải vô cớ mà viên bác sĩ trẻ ở tàu Vega, cũng như ông chủ tủ quán mỏ neo đỏ ở New York, đều đã khẳng định rằng lười biếng là đặc điểm của Patrick O'Donoghue. Vì tất, hắn đã có thể đủ kiên nhẫn để bắt mình phải làm lâu dài cái công việc lao động, chẳng bỏ công và ít lợi lộc này. Chắc chắn, hãy có dịp một cái là hắn sẽ chuồn luôn khỏi đảo Sa Cấp lớn mà thôi. Hy vọng duy nhất có thể bắt gặp tên người Ireland ở đây chỉ là những dấu vết của hắn vừa mới còn ở trong nhà. Phải theo sườn đồi bên kia có một con đường mòn dẫn xuống bờ biển. Các nhà du hành đi theo đó và lát sau đã đến một cái hố tuyết tan, làm thành một cái hồ nước ngọt nhỏ, ngăn cách với biển bằng một dãy núi. Còn đường mòn còn kéo dài nữa, đi theo bờ hồ nước ấy, lượn quanh các vách đá trên bờ, rồi đứt đoạn ngay chỗ bến cảng tự nhiên. Trên bãi cát bồi, thấy ngổn ngang chiếc xe trượt tuyết và tro bếp vừa tàn. Eric quan sát kỹ bờ biển, nhưng không thấy có dấu vết nào do thuyền đã rời bến để lại cả. Chàng quay lại chỗ những người cùng đi, thấy dưới một bụi cây, cách chỗ đống lửa không xa lắm, có vật gì đó màu sắc sặc sỡ. Đó là một cái giỏ hộp đựng thịt, bằng sắt. Người ta thường gọi là thịt hộp, mà hiện nay các kho thực phẩm trên tất cả các tàu đều chất đầy. Thoạt nhìn thì việc ấy chẳng có gì đặc biệt, vì Patrick O'Donoghue được cung cấp lương thực thực phẩm của tàu Vega kia mà. Nhưng cái nhãn hiệu in trên nhà máy sản xuất Martis Domingo và Paraiso dán trên hộp đã khiến Eric chú ý. Eric bật kêu lên ngay. Thế nghĩa là tuy Oraon đã đến đây, bởi vì trên tàu Vega, người ta đã nói với chúng ta là tàu của hắn đã đậu ở Valparaiso. Chính hắn đã điện đến đây, bảo tàu đợi hắn ở Vancouver mà. Những cái đồ hộp Silly này đâu phải từ tàu Vega mang đến. Hơn nữa, hộp hoàn toàn còn mới. Từ lúc cái hộp sắt tay này được mở đến nay, chưa đầy 3 ngày, mà cũng có thể mới chỉ 1 ngày thôi. Bác sĩ Varian Rona và Redehor đã tính phản đối điều khẳng định rất mực kiên quyết ấy. Thì bỗng Eric, từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục xem xét kỹ cái hộp nhặt được, đã phát hiện ra một chi tiết có thể bác bỏ hoàn toàn bất kỳ điều nghi ngờ nào. Trên nắp hộp, có mấy chữ viết ngoạch ngoạc, có lẽ là chữ của người giao hàng. Đó là dòng chữ Albatross. Eric nhắc lại. Tuy Doraon đã đến đây, hắn đến đây để làm gì? Nếu không phải để gặp Patrick O'Donoghue nhỉ? Bây giờ thì đã rõ cả rồi. Hắn đã lên bờ vịnh này, còn các thủy thủ đợi hắn ở đây và ăn sáng bên đống lửa. Tuy Doraon đã đi lên đòi gặp tên người Ireland và đưa hắn đi khỏi đây. Có tự nguyện không hay là cưỡng bức thì cũng vậy thôi. Còn tin chắc điều đó đến mức như chính mắt mình trông thấy vậy. Nhưng mặc dù tin chắc như thế, Eric vẫn quyết định xem xét kỹ trên đảo để khẳng định dứt khoát không có Patrick O'Donoghue ở đây. Không đầy 1 giờ sau, mọi người đã biết rõ phần còn lại của đảo, hoàn toàn hoang vắng. Ở đó, không có một con đường mòn nào, không có dấu vết của loài thú rừng nào. Tứ phía, nhìn đâu, cũng chỉ nhìn thấy múc toàn những cồn cát và bãi cát. Không có cây cối, chim muông, côn trùng, không có một thứ gì gọi là có thể phá vỡ được sự tĩnh mịch ngự trị nơi đây. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đảo ngổn ngang những đống xương lớn. Chắc là từ những thời xa xưa, đã từng có những bầy voi ma mút và bò rừng kéo về đây để lánh nạn khủng khiếp nào đấy, và đã bỏ xác trên mảnh đất heo hút này. Còn ở xa kia, sau những cồn cát, những quả đồi là những dãy núi băng tuyết phủ quanh năm, trải dài như một bức màn khổng lồ. Bác sĩ Ravion Rona nói, ta trở về thôi. Tìm kiếm thêm cũng vô ích, chừng ấy cũng đủ kết luận Patrick O'Nogan chuồn rồi. Chuyến lên đảo chỉ mất 4 tiếng đồng hồ, chiếc xuồng vừa đi đến nơi, Anjaska đã rời bến ngay. Eric giờ đây không còn hy vọng gì nữa, chàng không giấu giếm điều đó, tuy Dora Un có lợi thế về thời gian, đã đến đảo Jacob lớn trước, và không còn nghi ngờ gì nữa, đã đưa Patrick O'Nogan đi rồi. Thế là từ nay, vì tất cả có khi nào tìm được hắn nữa, kẻ đã có gan làm mọi chuyện để chống lại Anjaska, điên cuồng tìm mọi cách đưa tên Alan đi khỏi một nơi như thế này, tất nhiên cũng tính chuyện xóa hết các dấu vết của hắn. Thế giới mênh mông quá, và hết thảy biển khơi bao la lại mở ra trước mặt Albatross. Làm sao biết được hắn đã đưa O'Nogan và điều bí mật của chàng đi về hướng nào? Đó là điều mà thuyền trưởng thợ Anjaska vừa đi đi lại lại trên tầng, vừa suy nghĩ sau khi ra lệnh cho tàu nhằm hướng Tây tới mũi Chejuskin. Và thêm vào những suy tư buồn bã ấy là sự cắn rứt lương tâm nữa. Làm sao chàng lại có thể để cho những người bạn của mình phải chia sẻ với chàng tất cả những nỗi nguy hiểm và khó khăn trong cuộc hành trình vô ích gấp đôi này? Vì tuy Dora Un chẳng những đã tìm được Nordensen trước Anjaska mà lại còn đến quần đảo Jacob trước nó nữa, và họ sẽ trở về Stockholm nữa kia chứ. Nhưng không hoàn thành được một nhiệm vụ nào đặt ra cho đoàn thám hiểm cả. Thật tình mà nói, thì như thế có phải giận đen lớn quá không? Thôi, đành để cho việc an toàn trở về Stockholm của Anjaska đóng vai trò khẳng định thêm giá trị của hành trình tàu Vega vậy. Đành làm thêm một cuộc thực nghiệm để khẳng định khả năng có thể sử dụng con đường Đông Bắc vậy. Bằng giá nào cũng cần phải đến được mũi Chejuskin và đi vòng quanh đó từ phía Đông sang phía Tây. Bằng giá nào cũng cần phải trở về Thụy Điển qua biển Katz. Và thế là cái mũi Chejuskin nguy hiểm mà mới đây đã bị coi là không thể vượt qua được ấy, bây giờ Anjaska lại phải mở hết tốc lực để chạy đến đấy. Đường đi của nó không hoàn toàn lặp lại đúng y như hành trình của Vega. Xuất phát từ cửa sông Lena là nơi nó đã dừng trước khi đến quần đảo Jacob. Eric thấy không cần thiết phải tiếp cận bờ biển Sibir sau khi bỏ qua ở mạn tàu bên phải các đảo Stolbovoy và Semenovsky được ghi trong nhật ký của tàu ngày 4 tháng 8. Anjaska đã tiến thẳng về hướng Tây, gần như bám sát theo vị tuyến 76, và hành trình trên biển của nó đã diễn ra tốt đẹp. Nên sau 8 ngày, nó đã vượt qua khoảng cách 35 độ, từ kinh độ đông 140 tới 105 so với kinh tuyến gốc. Tất nhiên, như vậy phải tốn không ít nhiên liệu, bởi vì Anjaska hầu như luôn luôn phải đi ngược gió. Nhưng Eric đã có lý do cho rằng chàng phải đánh bài liều để làm sao thoát ra khỏi những nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Chỉ cốt đến được cửa sông Enisei, còn ở đó thì dự trữ than dễ dàng hơn. Ngày 14 tháng 8, giữa trưa, cả bầu trời và chân trời đều bị sương mù bao phủ dày đặc, khiến không sao có thể tiến hành những quan sát theo mặt trời được. Nhưng dẫu sao cũng đã xác định được Anjaska đã tiến gần đến mũi lớn thuộc châu Á. Eric ra lệnh thi hành mọi biện pháp phòng ngừa và giảm bớt tốc độ, còn đến tối thì ra lệnh đi chậm hẳn lại. Việc thận trọng như vậy là cần thiết. Sang ngày hôm sau, dây dò nước cho biết độ sâu của biển chỉ có 30 phút. Một giờ sau đã nhận ra đất liền, Anjaska vừa đi vừa lựa chiều cho đến khi tới vịnh và thả neo ở đó. Eric quyết định không lên bờ trước khi sương mù tan, nhưng đã qua 2 ngày 15 và 16 tháng 8 mà sương mù vẫn chưa chịu biến đi. Đến lúc ấy, chàng đành phải quyết định cùng Redehor, Manzaros và bác sĩ lên bờ. Sau khi quan sát lướt qua, họ tin chắc rằng vịnh biển nơi Anjaska thả neo nằm trên điểm cực bắc của mũi Chejuskin giữa hai bãi cát. Bờ biển ở cả hai bên vịnh đều thoải và nhỏ dần lên về hướng nam, tạo thành một quả đồi cao và nhập vào với dãy núi cao 300-400 mét. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhận ra qua các luồng ánh sáng trong màn sương mù. Ở đây, cũng như ở các nơi khác của Bắc Cực, không thấy đâu có tuyết và băng cả, trừ vùng duyên hải. Đất pha sét được phủ lớp thực vật dày đặc, đó là rêu và địa y. Bờ biển hoang, nhộn nhạo những đàn ngỗng và vịt trời, lại thêm hàng chục chú hải mã từ dưới nước ngoi lên. Trong một mô đá có chú gấu trắng nằm phủ phục. Giá như không bị sương mù bao quanh thành một màn dày đặc, thì quan cảnh chung của mũi chân Ruskin nổi tiếng này, hay như người ta còn gọi bằng một cái tên khác là miền Bắc, cũng chẳng đến nỗi ảm đạm gì đặc biệt lắm. Mặc dù đã hàng trăm năm nay, nó vẫn bị mang tiếng là buồn bã. Khi đi về hướng đông của vịnh, các nhà du hành đã nhận thấy trên đỉnh một quả đồi có cái gì đó giống như một bia kỷ niệm, và tất nhiên họ đã vội vã tới đó xem. Hóa ra đấy là một cái cairn, đống đá xếp quanh một thân cột gỗ dày. Trên bia có ghi hai hàng chữ đề, hàng thứ nhất viết: Ngày 19 tháng 8 năm 1878, tàu Vega đi từ Đại Tây Dương, đã vòng qua mũi chân Ruskin trên đường tới eo biển Bering. Và hàng thứ hai ghi: Ngày 12 tháng 8 năm 1879, tàu Albatross xuất phát từ eo biển Bering, đã đi vòng quanh mũi chân Ruskin trên đường tới Đại Tây Dương. Lại một lần nữa, tuy Dora Un đã vượt lên trước Anjaska, hôm nay là ngày 16 tháng 8 rồi, nghĩa là hắn viết những dòng chữ này mới 4 ngày nay thôi. Eric cho rằng dòng chữ ấy có ý độc ác và mỉa mai, tựa hồ như nó muốn nói: Mi sẽ thua cuộc đến cùng thôi, mọi cố gắng của Mi đều vô ích. Nordensen đã khám phá, còn tuy Dora Un thì khẳng định Mi chỉ còn việc trở về nhà như một kẻ nhục nhã và xấu hổ, chẳng khám phá được gì, chẳng tìm thấy gì và chẳng học được gì. Chàng đã định bỏ đi, không thêm gì vào những dòng đã được khắc trên cột gỗ, nhưng bác sĩ Ravion Rona có ý muốn trả đũa. Ông rút trong túi ra một con dao và khắc những dòng chữ sau đây: Ngày 16 tháng 8 năm 1879, Anjaska đi từ Stockholm qua Đại Tây Dương, vịnh Baffinop, các eo biển Mỹ ở vùng Bắc Cực, các vùng biển Siberia, đã dòng qua mũi chân Ruskin, lần đầu tiên trên thế giới hoàn thành hải trình vòng quanh trái đất trên vùng biển Bắc Cực. Ôi, sức mạnh kỳ diệu của ngôn từ, cái câu đơn giản ấy nhắc Eric biết rằng chàng hầu như đã hoàn thành một chiến công địa lý mà thậm chí đã không nghĩ đến. Nói điều đó thôi cũng đã làm cho chàng phấn chấn trở lại. Mà đúng như thế thật, trái với tất cả, Anjaska đang kết thúc hải trình lần đầu tiên trên thế giới, đi vòng quanh trái đất qua Bắc Cực. Những người trước Eric đã vượt qua các eo biển Bắc Mỹ, tìm ra con đường Tây Bắc. Nordensen và Tudora Un đã vòng qua mũi chân Ruskin và đi theo con đường Đông Bắc. Nhưng trước Eric, chưa có ai chạy vòng quanh cực đúng 3600 trên biển Bắc Cực để đi từ con đường này tới con đường kia cả. Đúng ra là Anjaska chỉ còn phải vượt thêm 800 nữa để khép kín vòng tròn ấy thôi. Để qua một đoạn đường cuối cùng này, cùng lắm cũng chỉ mất 10 ngày. Viễn cảnh ấy đã khích lệ bốn người bạn đến nỗi bây giờ họ chỉ còn nghĩ đến việc rời khỏi đây ngay. Tuy nhiên, Eric muốn đợi đến ngày mai, hy vọng đến lúc ấy sương mù sẽ tan. Nhưng sương mù hình như là bệnh kinh niên của mũi chân Ruskin. Vì thế, sáng hôm sau, thấy chẳng hy vọng gì có mặt trời lên, Anjaska đã nhổ neo. Sau khi bỏ lại vịnh Tysmert ở phía nam, Anjaska đi về phía tây và chạy suốt ngày suốt đêm không nghỉ. Cuối cùng, sáng ngày 18, nó đã ra khỏi vùng sương mù và đến vùng nắng chói mây quen. Lúc giữa trưa, tàu được lệnh đổ lại. Nhưng đúng lúc ấy, thủy thủ trực gác báo cáo, ở phía tây nam có cánh buồm xuất hiện. Sự xuất hiện của một cánh buồm ở vùng eo biển heo hút này là sự kiện khác thường, không thể không thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Eric lập tức leo lên, tổ quạ, và dùng ống nhòm bắt đầu quan sát chiếc tàu vừa được phát hiện. Chiếc tàu có phần chìm khá sâu, dây dợ như của thuyền buồm, có ống khói, nhưng hiện không thấy có khói lên, bởi vì tàu không chạy bằng hơi nước. Chàng thuyền trưởng trẻ tái nhợt đi về hồi hộp, tụt vội xuống bom. Chàng nói với bác sĩ: Hình như đó là Albatross thì phải, Đoạn Eric ra lệnh cho đốt lò ngay lập tức. 15 phút sau, đã bắt đầu thấy rõ Anjaska sẽ đuổi kịp chiếc tàu kia, vì thân của nó mắt thường cũng đã nhìn thấy được. Nó chạy bằng buồm, trong khi gió rất yếu, và làm thành một góc nhọn so với hướng của Anjaska. Nhưng bỗng nhiên nó thay đổi tốc lực, khói đặc từ ống khói đã cuồn cuộn bốc lên, để lại phía sau một vệt đen dài. Bây giờ, nó chạy hết tốc lực về cùng một hướng với Anjaska. Eric lẩm bẩm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Albatross. Và chàng ra lệnh cho thợ máy chính tăng thêm hơi. Anjaska đã chạy với tốc độ 14 hải lý. 1/4 giờ sau, nó lên 16 hải lý giờ. Chắc chắn là chiếc tàu đang bị truy đuổi không thể tăng được tốc độ như vậy, vì Anjaska đã bắt đầu đuổi kịp nó. Sau nửa giờ, Anjaska đã tiến gần Albatross, đến mức đã có thể phân biệt được vị trí các cột buồm, đuôi nước rẽ sau tàu, người đi lại tất bật trên bon, và kế đến là hoa văn trang trí trên đuôi tàu, thậm chí cả những chữ tạo nên từ Albatross nữa. Eric ra lệnh kéo cờ Thụy Điển lên. Lập tức, bên Albatross cũng treo ngay lá cờ sao của Liên bang Mỹ. Mấy phút sau, khoảng cách giữa hai tàu đã rút xuống còn 300-400 mét. Khi ấy, thuyền trưởng tàu Anjaska bước lên cầu chỉ huy và kêu vào loa bằng tiếng Anh. Nghe đây, Albatross, tôi muốn nói chuyện với thuyền trưởng. Có ai đó bước lên cầu thuyền trưởng tàu Albatross. Đó là Tudor Raoul. Hắn nói, tôi là chủ và là thuyền trưởng chiếc tàu buồm này. Ông cần gì ở tôi? Tôi muốn biết Patrick O'Nogan có ở trên tàu của ông không? Tudor Raoul trả lời, Patrick O'Nogan đang ở trên tàu của tôi và bây giờ sẽ nói chuyện với ông. Theo hiệu của hắn, một người nào đó đã đứng bên cạnh hắn trên cầu. Tên chủ tàu Albatross nói tiếp, Patrick O'Nogan đây, ông cần gì ở anh ta? Eric bấy lâu nay những chỉ mong có cuộc gặp gỡ này và phải đi xa đến mức như thế để tìm kiếm nó. Thế mà bây giờ, khi đứng trước cái con người tóc màu hung, mũi tẹt, đang nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc này, chàng lại cảm thấy mình lúng túng, thậm chí lúc đầu không biết hỏi hắn những điều gì nữa. Cuối cùng, chàng đã tập trung tư tưởng và bắt mình phải lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện riêng với ông một cách cặn kẽ. Tôi tìm ông từ suốt nhiều năm nay và đã bơi đến vùng biển này đây để tìm ông. Ông có thể sang bên tàu tôi được không? O'Donogan đáp, tôi đâu biết ông, và cũng không muốn biết nữa, tôi ở bên này tốt lắm rồi. Còn tôi lại biết ông đấy, tôi được ngài Bao ở New York cho biết ông đã có mặt trên tàu Cynthia khi nó bị nạn, và đã kể với ngài ấy về đứa bé bị buộc vào cái phao cứu hộ. Chính tôi là đứa bé ấy đây, và tôi muốn được biết hết mọi chi tiết mà ông đã biết. Ai đó đã kể cho ông những điều ấy thì kệ họ, tôi không muốn nói với ông cái gì hết. Chẳng lẽ ông không cho đây là một việc của lương tâm ông hay sao? Tên thủy thủ trả lời, ông muốn nghĩ thế nào tùy ông, còn tôi thì tôi nhổ toẹt vào cái ấy. Eric quyết định không để lộ nỗi lo âu của mình. Tốt hơn hết là ông hãy tự nguyện kể lại những điều tôi muốn biết, đừng để phải đưa ra chuyện ấy ra tòa. Patrick O'Nogan mỉm cười đáp, ra tòa ư? Thì ông hãy cứ đưa thử đưa tôi ra tòa đi nào. Đến đây, Tudor Raoul xen vào. Ông thấy đó, đâu phải lỗi tại tôi mà ông không thể thu nhận được những điều ông quan tâm. Như vậy, tốt hơn chăng ta chấm dứt cuộc nói chuyện thú vị này và đường ai nấy đi? Thuyền trưởng Anjaska đáp, tại sao đường ai nấy đi? Tạm thời ta hãy cùng đi với nhau, đến những nơi văn minh để giải quyết những công chuyện chung của chúng ta đã. Như vậy có phải hay hơn không? Tudor Raoul phản đối, định rời khỏi cầu. Tôi với ông không có những cái công việc chung nào hết. Còn bạn đồng hành thì tôi không cần. Eric ra hiệu ngăn hắn lại. Chàng kêu to lên. Hãy nghe đây, ông chủ tàu Albatross. Tôi được chính phủ nước tôi cho quyền và nhân danh sĩ quan cảnh sát hàng hải. Tôi yêu cầu ông hãy xuất trình ngay giấy tờ tùy thân của ông. Tudor Raoul thậm chí chẳng thèm đáp lại. Hắn rời khỏi cầu, đi xuống cùng Patrick O'Donogan. Sau khi đợi một phút, Eric lại kêu to. Chủ tàu Albatross! Tôi tố cáo ông đã âm mưu đánh đắm tàu của tôi ở Bassford, trên bãi bồi sen, và tôi sẽ buộc ông phải trả lời về tội ác này trước tòa án hàng hải. Nếu ông không tuân theo yêu cầu của tôi sẽ phải dùng sức mạnh. Tudor Raoul kêu lên, và tức khắc ra lệnh tiếp tục lên đường. Ông cứ thử đi, nếu ông thấy có lợi. Trong thời gian thương thuyết ấy, tàu của hắn đã chuyển hướng lúc nào không biết, và bây giờ đang chạy của nó so với mũi tàu Anjaska làm thành một góc vuông. Bất thình lình, chân dịch của Albatross bắt đầu làm việc, khỏa tung bọt nước, một hồi còi lanh lảnh vang lên, xé tan bầu không khí, và con tàu lao đi hết tốc lực về phía cực bắc. 2 phút sau, Anjaska phóng đuổi theo nó. Chương 18. Những phát súng đại bác. Trong lúc tiếp tục cuộc truy đuổi Albatross, Eric đã ra lệnh chuẩn bị khẩu đại bác đặt trên mũi Anjaska sẵn sàng chiến đấu. Việc này choáng mất không ít thời gian khi các thủy thủ gỡ tấm áo phủ bằng vải tẩm nhựa ra khỏi khẩu súng, nạp đạn và nhắm mục tiêu thì kẻ địch đã ngoài tầm súng. Tất nhiên, nó không quên lợi dụng sự trắc trở của đối phương để tăng tốc độ giới hạn và bước khỏi tàu đang truy đuổi nó 3-4 hải lý. Quả thực, khoảng cách ấy đối với súng đại bác không phải là không khắc phục nổi, nhưng sự chồng chành, tốc độ chạy nhanh của cả hai tàu và sự hạn hẹp của mục tiêu di động đã làm cho viên đạn dễ không trúng đích mà rơi xuống nước. Tốt hơn là đợi đã, nhất là bây giờ đây, khoảng cách giữa hai tàu tuy chưa rút ngắn lại nhưng không tăng lên nữa. Kinh nghiệm cho thấy khi cả hai tàu cùng chạy hết tốc lực thì tốc độ chạy sẽ như nhau, cự ly của chúng sẽ không thay đổi trong suốt nhiều giờ. Nhưng muốn vậy thì phải chịu hao phí nhiều than, mà số lượng than dự trữ trên tàu Anjaska đã bị tiêu hao rất nhanh. Cũng cần phải đề phòng là hao phí than quá mức như vậy sẽ không có lợi nếu không đuổi kịp Albatross trước khi đêm xuống. Eric không cho phép mình được mạo hiểm quá như thế nếu không trao đổi trước với cả đoàn. Chàng cho kêu mọi người lên bon và thẳng thắn thông báo hết tình hình sự việc. Chàng nói, thưa các bạn của tôi, và các bạn biết tình huống đặt ra rồi đó, hoặc là chúng ta sẽ bắt được và giao cho tòa án hàng hải tên đê tiện đã âm mưu giết hại chúng ta ở Basbroad, hoặc là chúng ta để cho hắn trốn mất. Than của chúng ta đủ cho nhiều nhất là 6 ngày đêm, bất kỳ một đoạn đường đi chệch hướng nào cũng đều bắt chúng ta sau đó phải chạy bằng bơm, mà như vậy thì có thể cản trở việc hoàn thành thắng lợi của cuộc hành trình. Mặt khác, Albatross chỉ đợi đêm xuống là đánh lạc hướng chúng ta, bởi vậy chúng ta phải luôn luôn bám sát nó qua ánh sáng đèn pha, không được chậm trễ một chút nào. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải chấm dứt việc truy đuổi thôi, bởi vì ngày mai hoặc ngày mốt, chúng ta sẽ đến vĩ tuyến 78-79, là dùng có băng vĩnh cửu sẽ chặn mọi con đường đi đến Bắc Cực. Nhưng tôi không muốn tiếp tục việc đuổi theo nếu không được sự đồng ý của các bạn và không thông báo cho các bạn biết tất cả những khó khăn mà chúng ta có thể sẽ gặp phải. Các thủy thủ hội ý nhỏ với nhau và giao cho bác Hát Sơ Bơm phát biểu thay mặt cho cả đoàn. Ông già bình tĩnh nói, chúng tôi cho rằng trách nhiệm của Anjaska là phải hy sinh tất cả để tóm được tên đê hèn ấy. Eric đáp, thế thì tuyệt, chúng ta sẽ làm tất cả để đạt bằng được điều ấy. Sau khi đã nhận rõ là các thủy thủ đều đứng về phía mình, Eric không tiếc nhiên liệu và không để cho Tuidoraul có thể bước xa khỏi Anjaska, mặc những cố gắng tuyệt vọng của hắn. Mặt trời vừa lặn, trên đỉnh cột buồm Anjaska ánh đèn pha đã rực sáng rọi thẳng vào Albatross, để đến lúc rạng đông, không cho nó biến khỏi tầm mắt dõi theo. Suốt đêm, cự ly giữa hai tàu không thu ngắn lại. Sáng ra, cả hai vẫn lao nhanh về dùng cực như cũ. Đến trưa, tọa độ của Anjaska đã xác định theo mặt trời là 78 độ 21 phút 14 giây vĩ Bắc và 98 độ kinh Đông. Những tảng băng trôi mà suốt 2 tuần lễ vừa qua không hề gặp, thì bây giờ lại thấy mỗi lúc một thường xuyên hơn. Không ít trường hợp đã phải dùng búa để đập phá băng, như đã có lần làm ở vịnh Baffinov. Eric tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra hiện tượng băng ùn lại, nên chàng cho Anjaska quay chết về phía bên phải Albatross một chút để cản đường nó chạy về hướng đông nếu nó định đổi hướng khi đường lên phía bắc bị nghẽn. Sự phòng xa ấy đã tỏ ra hoàn toàn đúng, bởi vì đến 2 giờ chiều, nơi chân trời đã thấy xuất hiện một lớp băng cản đường khá dài. Chiếc tàu Mỹ quay về hướng tây, bỏ lại phía mạn tàu bên phải những đám băng chồng chất, kéo dài 4 đến 5 hải lý. Anjaska liền chỉnh hướng theo, nhưng lần này chớp sang bên trái Albatross để cắt đường nó có thể tháo lui về hướng nam. Cuộc truy đuổi mỗi lúc một trở nên căng thẳng hơn. Dựa theo hướng đi bắt buộc của Albatross, Anjaska định đuổi kịp nó ở phía sườn, vì vậy đã ép nó mỗi lúc một sát hơn vào mép bãi băng. Chiếc tàu Mỹ sau khi bị mất hướng đi cũ, chốc chốc lại bị vướng băng trôi, nên đã buộc phải thường xuyên chạy nương theo gió lúc phóng thẳng về phía bắc, lúc lái cua gấp về phía tây. Từ trên tổ quạ, Eric đang tập trung theo dõi sự di chuyển của kẻ địch, sẵn sàng đối phó với mọi cách đi của nó, thì bỗng Albatross dừng lại đột ngột và quay mũi về phía Andraska. Dùng băng trắng kéo dài về phía tây đã giải thích lý do của sự chỉnh hướng bất ngờ này. Albatross bị sa vào một cái vịnh thực sự được hình thành giữa ngay các đường khúc khuỷu của bãi băng, và như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, nó quay mặt lại phía địch thủ. Chàng thủy thủ trẻ của Andraska chưa kịp tụt xuống bon thì một viên đại bác đã vút qua đầu với tiếng rít hung dữ. Thế nghĩa là Albatross cũng được trang bị súng và đã quyết định tự vệ. Eric nói thầm và ra lệnh phát hỏa. Nếu hắn đã nổ súng trước như vậy thì càng hay. Nhưng phát đạn đại bác của chàng cũng không may mắn hơn phát đạn của Tudor Raoul, đạn rơi cách đích 200 mét. Cuộc chiến trở nên quyết liệt, súng bắn mỗi lúc một trúng đích hơn. Đại bác Mỹ cưa đứt trục buồm lớn của Andraska, nổ tung trên bon, giết trên Jesket hai người. Trong khi đó, đại bác Thụy Điển rơi trúng ngay vào mui tàu Albatross và có lẽ đã gây thiệt hại lớn. Những phát đạn bắn liên tục từ phía bên này và bên kia đã làm hỏng nặng phần mũi và trang bị dây buồm của cả hai tàu. Dần dần hai tàu đã xích lại gần nhau và mỗi khi bắn trả, đại bác vào nhau thì phải quay đi thật nhanh. Nhưng kia có tiếng ầm ầm nào đó từ xa vọng lại đã bắt đầu át tiếng gầm của đại bác. Mọi người ngẩng đầu lên thấy bầu trời ở hướng đông đã trở nên đen kịt. Chẳng lẽ cuồng phong, sương mù hay bão tuyết sẽ giúp Tudor Raoul chạy trốn chăng? Tất cả đều có thể, nhưng Eric không thể để như thế được, và chàng đã quyết định xông thẳng vào đánh chiếc tàu Mỹ. Sau khi trang bị cho mọi người kiếm, rìu và dao găm, Eric cho tàu chạy với tốc độ tối đa, đâm thẳng vào Albatross. Nhưng Tudor Raoul không chịu để bị tấn công, hắn kịp thời cho tàu lui lại và chạy dọc theo bờ băng, cứ 5 phút lại nã một phát đạn đại bác sang phía Andraska. Song phạm vi hoạt động của hắn bây giờ đã bị thu hẹp lại. Bị kẹp trong gọng kìm giữa một bên là bãi băng và một bên là Andraska, hắn quyết định thực hiện một hành động tuyệt vọng là để thoát ra biển khơi. Để đạt được ý đồ ấy, hắn đã phải làm vài động tác giả, hy vọng che mắt đối phương. Eric không cản đường hắn, nhưng đúng lúc Albatross đang chạy hết tốc lực và vào đúng tầm, Andraska đã bổ búa thép vào nó. Cú bổ ấy như trời giáng, thân chiếc tàu bườm hoác ra vết thương to tướng. Sau giây lát uể oải, Albatross nằm bất động, hầu như mất hết mọi khả năng cơ động. Trong khi ấy, Andraska vội vã trở lại và chuẩn bị một cuộc tấn công mới, không nên chậm trễ nữa, bởi vì biển đã bắt đầu mỗi lúc một đe dọa nguy hiểm hơn. Bão đã bắt đầu, trận gió giật cuốn theo tuyết từ hướng đông nam ập đến. Gió chẳng những tạo nên những con sóng quái đản, mà còn xua những tảng băng trôi vào sâu trong vịnh, nơi cả hai chiếc tàu đều tưởng như bị kẹt trong miệng phễu. Những đảo băng trôi tưởng như từ khắp nơi trên trái đất đổ dồn về đây. Eric hiểu rằng bây giờ không thể để phí một phút nào hết, mà phải tìm mọi cách thoát ra khỏi các cạm bẫy này. Nếu không, Andraska sẽ bị kẹt trong đó và có thể sẽ bị kẹt mãi mãi. Sau khi cho tàu quay về hướng đông, bây giờ chàng chỉ còn nghĩ cách đối phó với gió, tuyết và đạo quân băng đang ầm ầm kéo đến. Nhưng chẳng bao lâu, chàng đã biết chắc rằng không thể nào thoát ra biển khơi được nữa. Bão đã điên cuồng nổi lên với mức độ hung dữ, đến cả máy móc của Andraska lẫn búa thép của nó đều không sao chống cự nổi. Con tàu dịch chuyển hết sức khó khăn, có lúc đã buộc phải lùi lại phía sau nhiều mét. Các cột buồm bật lên tiếng rên xiết thảm hại dưới sức ép của gió. Tuyết dày đặc che tối bầu trời và làm lóa mắt mọi người đã phủ một lớp dày lên bon và dây buồm. Băng ùn lại mỗi lúc một nhiều trong cái vịnh hẹp. Mỗi khi có cơn gió giật ào tới lại tạo thành những vật chướng ngại mới, không thể nào vượt qua. Andraska buộc phải tránh vào bờ biển của bãi băng và gần như cố mò mẫn tìm lấy một dũng nào đó để trú đợi bão tan. Trong khi ấy, chiếc tàu bươm Mỹ mất hút trong bão tuyết. Tình trạng thảm thương của nó sau khi bị ăn búa của Andraska khiến mọi người tin rằng nó chẳng thể nào chống chọi nổi với bão, càng khó dự đoán rằng nó đã kịp thoát ra ngoài khơi. Giả lại, tình hình trở nên hết sức nguy kịch, bắt buộc Eric bây giờ không phải quan tâm đến việc truy lùng kẻ địch nữa, mà lo cứu Andraska. Mối nguy hiểm mỗi phút một tăng lên. Không có gì đáng sợ hơn những trận bão bắc cực này, khi những sức mạnh của thiên tai hình như chỉ cốt thức tỉnh lại để cho các nhà hàng hải cảm thấy được rằng tai họa của thời kỳ băng hà xưa kia khủng khiếp như thế nào. Trời tối như bưng, mặc dù đồng hồ mới chỉ 5 giờ chiều, vì máy hơi nước đã ngưng chạy nên chẳng nghĩ đến việc bật đèn pha làm gì. Hòa với tiếng bão hú ù ù, với tiếng sấm rền vang, với tiếng băng trôi và đập vào nhau chang chát là tiếng băng vỡ rầm rầm vang lên từ tứ phía từ lúc chập tối. Mỗi khi hình thành một vết nứt mới thì tiếng bão hú lại bị tiếng băng nổ ầm ầm, chẳng khác gì tiếng đại bác gầm lên ác hẳn đi. Tần số những tiếng nổ ấy đã chứng tỏ rằng vô số kẻ nứt đã được tạo nên. Chẳng mấy chốc, đến lượt chính Alaska lại bị hứng đòn. Vùng biển, nơi nó trú bão, chẳng lớn gì cũng đã đầy áp băng trôi, y hệt như tất cả những eo khác. Phía trước mũi tàu đã mọc lên một bức tường băng dường như được tuyết rơi xuống liên tục, gắn kết lại thành dày đặc. Alaska đã sa vào cảnh bị giam hãm. Tiếng thân tàu kêu có két, hòa lẫn với tiếng băng vỡ ầm ầm, ép nó vào từ khắp phía. Tưởng chừng sườn tàu sắp bị dẹp bấm tới nơi. Như một vỏ trứng vậy. Và điều ấy chắc chắn đã có thể xảy ra nếu như người ta không gia cố trước cho nó để đề phòng trường hợp bị sức ém kinh khủng như thế này. Eric đã quyết định chiến đấu chứ không chịu bó tay đầu hàng. Chàng tập trung tất cả mọi người để xây dựng quanh tàu một hàng rào bằng những súp gỗ nặng, đóng thẳng xuống, nhưng tùy theo khả năng mà có thể giảm nhẹ bớt lực ép của băng và phân tán đều nó như một bề mặt rộng lớn. Nhưng những cọc chống này thực chất là những trụ bảo vệ thân tàu, chẳng mấy chốc đã gây nên một hiểm họa khác không lường trước, có thể gây ra chết người. Con tàu đáng lẽ bị đè bẹp thì bây giờ mỗi khi bãi băng bị chấn động, dù nhỏ mấy nó cũng bị tung khỏi mặt nước rồi giáng xuống băng như búa bổ. Cứ mỗi lần bị đập kinh khủng như vậy lại thấy con tàu như sắp có thể bị vỡ toát, bị dò chìm đến nơi. Để chống lại hiểm họa này chỉ cần có một cách, nếu được thì gia cố, liên tục gia cố hàng rào che chắn bằng băng và tuyết, tốt xấu thế nào chưa rõ, nhưng dẫu sao thì nó cũng bảo vệ cho thân tàu, gắn với tàu thành một khối gần như thống nhất. Tất cả mọi người đều làm việc hết sức hăng hái, thật đúng là một cảnh cảm động, một nhóm người chim chích với sự giúp sức của những chiếc mỏ neo, cọc gỗ và dây cáp định chống chọi với thiên tai bão táp đang hoành hành. Con người đã kịp thời bịt kín các lỗ thủng, đã đè lên tuyết vào những khoảng trống giữa mạn tàu và bức tường che chắn bằng băng. Sau 4 hoặc 5 giờ lao động vượt quá sức người, tất cả đều đã kiệt sức. Nhưng hiểm họa vẫn không giảm đi chút nào, bởi vì bão vẫn hoành hành dữ dội hơn. Sau khi trao đổi với các sĩ quan, Eric đã ra lệnh cho dỡ lương thực và đạn dược, dụng cụ xuống bãi băng, đề phòng trường hợp Alaska không chịu nổi những cú đập khủng khiếp ấy. Tuy nhiên, ngay từ lúc bão bắt đầu, mỗi thành viên của đoàn đều đã được phát tài liệu hướng dẫn cần phải làm gì nếu xảy ra tai nạn và được cấp tận tay khẩu phần ăn cho 1 tuần. Ngoài ra, mọi người đã được đeo vũ khí ngang vai và ngay lúc làm việc cũng không được bỏ ra. Dỡ xuống băng 20 thùng phi lớn đâu phải dễ dàng gì, nhưng cuối cùng mọi người cũng đã làm được. Các thứ lương thực dụng cụ đã được xếp cách tàu 200 mét, che bằng vải bạc tráng nhựa, chẳng mấy chốc tấm vải đậy cũng đã được phủ lên một lớp thảm tuyết xốp. Các biện pháp đề phòng do Eric đưa ra làm cho mọi người yên tâm phần nào. Nếu có xảy ra tai nạn đắm tàu thì nó cũng không đe dọa sự chết ngay. Các thủy thủ ngồi vào bàn bồi dưỡng sức khỏe bằng một bữa ăn thêm buổi tối và uống trà với rượu rum. Đang lúc ăn tối thì một cú chấn động bất ngờ còn mạnh hơn tất cả những lần trước đã làm rung chuyển cả bãi băng, đến mức lớp băng và tuyết mà Alaska đang nằm trên đó đã bị dỡ ra vì sức ép quái đản ấy. Bị ép ở phía đuôi, con tàu võng lên kêu răng rắc rồi dập mũi chúi sâu dưới nước, tưởng chừng như chìm luôn xuống đáy biển. Mọi người bắt đầu hốt hoảng lao lên bon. Có mấy người cho rằng tạm thời tìm cách thoát thân ở trên băng còn chưa muộn, nên đã nhảy ra khỏi mạn tàu mà không đợi có lệnh của thuyền trưởng. 4 hay 5 người trong số những người không may mắn ấy đã được cứu thoát, bởi vì họ ngã xuống tuyết, còn 2 người khác thì lại mắc vào khe giữa vỉa băng và lớp ván bọc mạn tàu, nên phải đúng lúc con tàu rít lên ken két và nằm thẳng ra, trở lại trạng thái cân bằng. Những tiếng la thét tuyệt vọng và tiếng xương người gãy kêu răng rắc đều bị át đi bởi tiếng hú ầm ầm của bão tố. Im lặng đã trở lại, con tàu nằm bất động. Bài học bi thảm là như thế đó, Eric một lần nữa đề nghị với toàn đoàn giữ bình tĩnh và trong mọi trường hợp chỉ hành động theo lệnh của những người chỉ huy. Chàng nói với những người cùng đi của mình. Các bạn hiểu cho, nhảy xuống đó là một biện pháp đặc biệt. Chỉ khi nào thật cần thiết mới buộc chúng ta phải áp dụng đến nó. Mọi sự nỗ lực của chúng ta đều phải hướng vào việc cứu Alaska. Nếu chúng ta để mất nó thì tình hình của chúng ta sẽ còn tệ hại hơn nữa kia. Chúng ta sẽ chỉ rời tàu trong trường hợp nó hoàn toàn không thể dùng được nữa. Nhưng ngay cả khi rủi ro như vậy, thì việc rời tàu cũng phải được tiến hành một cách bình tĩnh. Nếu không, sẽ không tránh khỏi bị tai nạn. Tôi khuyên các bạn hãy trở lại với bữa tối đang ăn dở. Các sĩ quan hãy quan tâm đến các hoạt động tiếp theo. Thái độ kiên quyết thể hiện qua những lời lẽ ấy đã làm yên lòng ngay cả những người nhút nhát nhất và các thủy thủ đã đi xuống phòng của đội tàu. Sau đó, Eric mời bác Hatshepsut đến, yêu cầu bác cởi xích con chó Glass trung thành và lặng lẽ đi theo nó. Chàng khẽ giải thích. Chúng ta đi xuống bãi băng, đi tìm những người chạy trốn đưa về tàu và kêu gọi họ có ý thức trách nhiệm. Như thế sẽ tốt hơn là bỏ mặc họ. Những thủy thủ tội nghiệp lấy làm xấu hổ về sự non gan của mình. Họ vẫn còn ở trên rìa bãi băng. Nghe thuyền trưởng yêu cầu, họ liền trở lại Andraska. Sau khi biết chắc chắn những người chạy trốn đã có mặt trên tàu, Eric và bác Hatshepsut đi đến kho thực phẩm. Vì đoán có thể còn có thủy thủ nào trốn ở đây chăng? Họ đi vòng quanh kho, nhưng không gặp thêm ai nữa. Eric hỏi. Thưa bố, bố thấy sao ạ? Để tránh một sự hoảng hốt mới, đã đến lúc cần cho một bộ phận trong đoàn chuyển lên bãi băng chưa ạ? Bác ngư dân trả lời. Có lẽ là nếu những người ở lại trên tàu sẽ không ganh tị với những người được chuyển lên bãi băng, thì như vậy mới được. Không thì biện pháp phòng ngừa ấy sẽ càng gây cho thủy thủ lo lắng hơn. Eric nói tiếp. Vâng, đúng như thế. Hợp lý nhất là liên kết đến phút cuối cùng những nỗ lực của họ để chống chọi với bão táp. Hơn nữa, còn thấy chỉ có cách duy nhất ấy mới cứu được tàu. Nhưng tiện thể đã lên bãi băng, thì chúng ta đi xem tình hình nó thế nào. Thú thật là tiếng băng dở, nổ rầm rầm, khiến con nghi ngờ nó không được chắc lắm đâu. Eric và người bố nuôi của chàng rời khỏi kho, đi về hướng bắc chưa được 300 bước, đã buộc phải dừng lại. Một khe nước to tướng hoác ra ngay dưới chân họ. Muốn qua đó phải có những cây sào dài, nhưng họ đâu có ngờ thế này mà mang theo. Khi ấy, họ bèn quyết định đi men bên kia rìa, khe hướng đông để xem cái khe nước ấy, hay nói đúng hơn, coi vết nước ấy có dài không. Họ đi đã hơn nửa giờ, nhưng chưa thấy hết vết nước. Như vậy là kho thực phẩm nằm trên một tảng băng to. Yên tâm về những kết quả khảo sát của mình, Eric và bác Hatshepsut quay trở lại. Khi họ đi còn cách kho nửa đường, thì bãi băng lại xảy ra sự chấn động mới, kèm theo tiếng băng dở ầm ầm in tai. Không lo lắng lắm, họ vẫn rảo bước, mong sao sớm biết sự chấn động ấy có gây ra cho Andraska những nguy hiểm mới nào không. Lát sau họ về đến kho thực phẩm, rồi đến vùng biển nhỏ, nơi tàu đậu. Eric và bác Hatshepsut lau mắt hỏi nhau xem phải chăng họ đang nằm mơ. Andraska không còn ở đó nữa. Ý nghĩ đầu tiên của họ là tàu đã bị đắm. Qua tất cả những gì mà nó đã phải chịu đựng thì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng may sao họ đã phải từ bỏ ngay điều phỏng đoán buồn thảm ấy. Trên mặt nước không thấy có vết dầu gì của tàu cả. Quang cảnh chung của vùng biển nhỏ bị thay đổi đến mức không thể nhận ra được sau một thời gian ngắn ấy đã gây ấn tượng càng lạ lùng hơn. Cả bức tường được dựng lên bằng băng, trôi thành một dòng, bao chắn quanh tàu và được bảo bồi đắp thêm suốt mấy giờ qua cũng đã biến mất cùng với Andraska, không để lại dấu vết gì. Và thậm chí còn hơn thế nữa, tất cả những chỗ bờ biển lượng công bây giờ đều đã hiện lên hết sức rõ ràng, tưởng như bãi băng đã loại trừ được hết mọi di vật, trở lại với những đường nét cũ của mình. Đúng lúc ấy, bác Hatshepsut đã ghi nhận một tình huống mà lúc đi vòng quanh bãi băng bác đã bỏ qua, nhưng bây giờ khi trở lại nơi xuất phát mới khiến bác chú ý là gió đã đổi hướng, giờ đây đang thổi từ hướng tây. Có thể là gió đổi hướng đột ngột đã đẩy những tảng băng trôi chất đóng quanh Andraska vào sâu hơn nữa trong vịnh chăng? Có lẽ như thế thật, chỉ còn kiểm tra tính xác thực của điều phỏng đoán ấy nữa mà thôi. Eric và bác Hatshepsut liền đi dọc theo dải bờ biển. Họ đi khá lâu, tới 4-5 km, các mép bãi băng ở chỗ nào bây giờ cũng đều thoát khỏi những tảng băng trôi. Những con sóng giận dữ đập vào bờ băng y như vào bãi cát, còn vịnh biển thì mỗi lúc một xa hơn, không thấy điểm cuối đâu cả. Nhưng điều đặc biệt lạ lùng là mũi băng cao ngất án ngữ vịnh ở phía nam cũng đã biến mất. Cuối cùng Eric dừng lại. Bây giờ chàng đã hiểu rõ tất cả, chàng siết chặt tay bác Hatshepsut. Eric nói với một vẻ đầy ý nghĩa. Bố, bố thuộc hàng những người mà con thấy phải nói với bố tất cả sự thật là những tảng băng trôi cản đường Andraska đã tách khỏi bãi băng. Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nổi với chiều dài vài km, và rộng vài trăm mét. Hòn đảo ấy đang bị cuốn ra đại dương theo ý muốn kỳ quặc của bão. Chương 19. Những phát súng trường. Gần 2 giờ đêm, Eric và bác khác xe bơm chui vào tấm vải bạc che kho lương thực. Người mệt lử, họ nằm xen những chiếc thùng phui áp sát vào bộ lông ấm của chú chó Class và thiếp ngay đi. Khi thức dậy thì mặt trời đã nhô cao khỏi chân trời, bầu trời đã xanh trở lại và biển lặng êm. Tảng băng lớn mà họ đang ở trên đó và trôi theo dường như bất động, nó trôi êm và khoan thai hết sức. Dọc theo hai bên bờ, những tảng băng trôi khổng lồ cuốn đi với tốc độ đáng sợ. Tảng nọ đuổi theo thẳng kia, có lúc đụng vào nhau, vỡ tan ra. Eric chưa bao giờ được ngắm nhìn một cảnh tượng nào tuyệt vời như cảnh những tia nắng được chiết quang và phản chiếu trong những khối pha lê kỳ dị ấy, y như trong lăng kính vậy. Ngay đến bác hát xê bơm, một người ít tỏ ra thán phục vẻ đẹp của thiên nhiên Bắc Cực, nhất là lại đang trong những điều kiện không bình thường như thế này, nhưng cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Bác thở dài nói, giá như được ngắm nhìn toàn bộ cái cảnh này từ trên một bon tàu thì là thú biết bao. Eric phản đối với thái độ lạc quan vốn dĩ của mình. Trái lại, ở trên tàu thì lúc nào cũng còn phải nghĩ cách tránh băng trôi để khỏi bị tai nạn, còn trên hòn đảo băng của chúng ta thì ít nhất cũng khỏi phải phiền lòng như thế. Tất nhiên, đó là cách nhìn sự vật quá ư lạc quan, bác Hatshebom chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng đặc điểm của Eric là như thế đó, nhận thức bất kỳ hiện tượng nào cũng xuất phát trước hết từ mặt tốt của nó. Chàng nói tiếp, chúng ta còn một kho lương thực, như vậy chẳng phải là may sao? Nếu không có lương thực thì đúng là ta lâm vào cảnh tuyệt vọng thật. Nhưng với 20 thùng phui bánh mì sấy, thịt xông khói, nước trái cây, hơn thế nữa lại còn có súng và đạn dự trữ, chúng ta sợ gì? Tệ nhất đi nữa thì chúng ta cũng trôi qua vài tuần lễ, rồi sẽ trông thấy bờ và có thể lên đó. Bố yêu quý, bố đừng lo, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi cảnh này, cũng giống như những người bị nạn trên tàu Ganja vậy. Bác Hatshebom tò mò hỏi lại, như Ganja à? Dạ, chiếc tàu này đã đi lên vùng biển Bắc Cực năm 1869, khi họ dỡ lương thực và than để lên bãi băng thì một bộ phận của đoàn tàu cũng lâm vào cảnh như bố con mình bây giờ. Những người thủy thủ ấy đã phải cố tìm cách thích nghi tốt nhất với cuộc sống trên tảng băng trôi. Họ đã sống trên nó 6 tháng rưỡi, trôi qua vài nghìn hải lý rồi mới tấp được vào bờ biển Bắc Cực vùng Bắc Mỹ. Bác Hatshebom nói lại và thở dài não ruột. Giá ta cũng được may mắn như thế, nhưng có lẽ điều tốt nhất mà bây giờ ta có thể có được là lót dạ tí đã. Eric trả lời, con cũng nghĩ như thế, vài chiếc bánh mì sấy và miếng thịt bây giờ là hợp đấy. Bác Hatshebom mở nắp hai thùng phi và lấy ra những thứ cần thiết cho bữa điểm tâm. Bác dùng mũi dao khoét một cái lỗ nhỏ trên thùng rượu và lấy nút gỗ đậy lại, để khi nào cần có thể rót chất nước tươi ấy ra cho tiện. Sau đấy họ đã ăn một bữa sáng no nê. Bác ngư dân già hỏi dò sau 10 phút ăn thật lực để bồi dưỡng sức lực của mình. Thế cái tảng băng trôi mà những người thủy thủ tàu Ganja đã sống trên đó có lớn bằng tảng băng của chúng ta không? Không, mà trái lại, tảng băng của chúng ta kéo dài phải đến 10-12 km, còn của những người thủy thủ tàu Ganja thì dài chưa đầy 2 km. Đấy là chưa kể sau 6 tháng tảng băng ấy đã bị nhổ đi rất nhiều, và những con người tội nghiệp nọ đã phải rời bỏ tảng băng khi bị sóng tràn vào túp lều của họ. Mai sau, các thủy thủ đã tận dụng được chiếc xuồng lớn và di chuyển sang một tảng băng khác, bởi vì không thể ở lại trên cái tảng băng đầu tiên ấy nữa. Đã mấy lần họ phải di chuyển từ tảng băng này sang tảng băng khác như những con gấu trắng cho đến khi lên được đất liền. Bác Hatshebom nói, té ra là thế, nghĩa là họ có thuyền, còn chúng ta thì làm gì có. Khi cần phải rời khỏi tảng băng này, chúng ta chỉ có mỗi một cách là ngồi vào thùng phi rỗng. Bố chưa thấy có cách nào khác hết. Eric trả lời, nếu cần thì ta sẽ nghĩ ra thôi, còn sống thì ta sẽ còn tìm được cách. Còn bây giờ, tốt nhất là ta đi xem lãnh địa của ta cái đã. Đầu tiên, Eric và bác Hatshebom leo lên một cái gò băng dốc đứng, có thể hình dung một cách bao quát địa hình chung quanh. Trước mắt họ mở ra cả một bãi băng dài, nói đúng hơn là một hòn đảo với chiều dài từ đầu này đến đầu kia là 12-15 km. Hình dáng kỳ quái của nó nôm tựa như một con cá voi lạ mắt, trải dài trên mặt bắc băng dương. Kho thực phẩm nằm đúng ngay trên đường trục phân cách đầu và mình cá voi. Tuy nhiên, thật khó mà xác định được độ lớn và hình thù của đảo băng, bởi vì những tảng băng chồng chất khắp nơi đã cản trở tầm nhìn bao quát toàn bộ bề mặt của đảo. Đầu bãi băng kéo dài, nơi đêm qua vẫn còn là vịnh, bây giờ lại quay về hướng khác. Eric và Hexeberm đã quyết định nghiên cứu địa hình trước hết ở hướng này. Nếu trước đây đầu của bãi băng, đầu này sau đó đã tách ra khỏi các khối băng, quay về hướng đông, thì bây giờ như xác định được theo vị trí của mặt trời, nó lại quay về hướng bắc. Điều đó có cơ sở để kết luận rằng do tác dụng của dòng chảy hoặc của gió, con tàu đã bị cuốn về hướng nam, và bản thân việc thẳng băng dài chắn ngang tàu từ đông sang tây ở vị tuyến 78 bị biến mất tâm cũng đã khẳng định được giả thuyết ấy. Toàn bộ bản băng đều bị tuyết phủ kín, rải rác đó đây, thấy có những chấm đen, bác Hexeberm nhận ra ngay đó là Osios, những con hải mã có râu thuộc giống to nhất. Hẳn là các chú hải mã sống trong các khe nứt hay trong các hang dưới bãi băng, cảm thấy an toàn, chẳng sợ bị bất kỳ cuộc tấn công nào, nên mới thản nhiên sưởi nắng như thế. Phải mất hơn một giờ lội bộ, Eric và bác Hexeberm mới đến được đầu bên kia tảng băng lớn. Già nửa đường, họ đã đi leo dọc theo bờ Tây, nên có thể đồng thời quan sát biển và tình hình băng. Còn Klaas bước lên phía trước, làm cho hải mã ở đàng xa sợ hãi. Thấy nguy hiểm, những con vật vụng về khập khiễng đi đến rìa bờ băng để mau mau lao xuống nước. Giống này có thể bắt biết bao nhiêu cũng được, nhưng để làm gì kia chứ, một khi không thể nhóm lửa để nấu nướng hoặc rán thịt của những con thú vô tội ấy. Eric bận tâm đến những chuyện khác, sau khi chú ý nghiên cứu nền băng, chàng đi đến kết luận rằng nền băng không đồng nhất, nó bị nhiều khe nứt cắt ngang mặt bãi băng ở nhiều chỗ, sợ rằng khi bị va chạm nhẹ thôi, nó cũng có thể rã ra thành từng mảng. Đúng là các mảng băng đó có thể lớn, nhưng bản thân khả năng xảy ra điều bất hạnh ấy đã buộc họ phải bám sát kho lương thực, không phút nào được rời ra cả. Tuy nhiên, hiểm họa không bị đe dọa xảy ra ngay, bởi vì tất cả những vết và khe nứt ấy đều được phủ lớp tuyết dày mới. Đêm qua, tuyết phủ trên mặt, sau đó thấm xuống, lèn kín vào trong các khe và gắn sơ sơ các khoảng trống lại với nhau. Eric quyết định tìm một khu chắc chắn và ổn định nhất trong số các khu bị các khe nứt phân ra, trụ lại trên đó và chuyển kho lương thực đến đấy. Chính vì vậy Eric và bác Hexeberm sau khi nghỉ chút xíu đã lại đi xem xét phần phía tây của đảo. Họ đi dọc theo rìa bãi băng, nơi mới 2 giờ trước đây, từ đó họ đã nhìn thấy những đường nét quen thuộc của chính bờ vịnh mà chiếc tàu bơm Mỹ đã lâm vào tình trạng không có lối thoát. Còn Klaas chạy lên phía trước, tỏ ra phấn chấn trước bầu không khí trong lành, và hình như nó cảm thấy được sống trong một môi trường quen thuộc, giữa cảnh tuyết trắng gợi cho nó nhớ đến miền đồng bằng Greenland. Bỗng Eric thấy con chó sau khi hít ngửi không khí đã lao đi như mũi tên bắn và dừng lại, sủa ầm lên bên cạnh một vật gì đó ở phía tảng băng gần nhất. Có lẽ lại thêm một chú hải mã hoặc hải cẩu nữa, Eric nghĩ, và không rảo bước hơn. Nhưng không phải con hải mã và cũng không phải một con hải cẩu đã làm cho con Klaas hồi hộp. Đấy là một con người. Một người đã tắt thở vấy máu, mặc bộ quần áo lông mà không một bộ thủy thủ nào trên tàu Alaska có cả. Eric nghĩ ngay đến những người trú đông ở tàu Vega, chàng nâng đầu người này nào lên. Anh ta tóc hung, dày và mũi bẹt, như mũi người da đen. Eric tưởng mình bị ảo giác, chàng cởi chiếc áo ghi lê mặc sát trong người nạn nhân ra và làm như vậy để kiểm tra xem tim anh ta còn đập không là chính, chứ không hẳn để tận mắt nhìn thấy những chữ xăm mình. Chàng thanh niên đã nhận ra ngay cái tên quen thuộc được xăm ngoạch ngoạc và thô thiển bằng màu xanh thẳm, Patrick O'Donoghue, Cynthia. Tim hắn còn đập, hắn vẫn chưa bị chết, đầu hắn hoác ra một vết thương lớn, vết thương thứ hai thấy trên vai, còn ở ngực thì hằn rõ những vết đấm mạnh, gây dập xương và khó thở. Eric nói với bác Hexeberm và thì thào thêm như sợ có ai nghe thấy. Phải đưa ngay hắn về chỗ của chúng ta, băng bó và làm cho tỉnh lại. Hắn đó, bố ạ, đó chính là người bấy lâu nay ta đi tìm mà chưa thấy, đó là Patrick O'Donoghue đấy, nhưng hắn hầu như đã tắt thở mất rồi. Khi Eric nghĩ rằng điều bí mật về cuộc đời của chàng đã bị giấu kín trong cái đầu của con người bê bết máu và hình như đã bị tử thần đóng dấu ấy, mắt chàng sáng rực ánh lửa u sầu. Mặc dù bác Hexeberm cũng đoán ra những tình cảm gì đang giằng xé Eric, nhưng bác không thể không nhún vai, tựa hồ muốn hỏi. Quả là may mắn thật, nhưng thậm chí bây giờ đây, ta có biết hết mọi chuyện, thì những điều bí mật của thế giới, phỏng có đáng gì, một khi ta đang trong tình trạng bế tắc như thế này. Tuy nhiên, bác vẫn nắm chân, cái xác nâng lên, trong khi đó, Eric sốc nách hắn, và hai người đã đưa cái gánh nặng ấy quay trở lại. Những động chạm trong lúc di chuyển đã làm cho nạn nhân mở mắt. Bị các vết thương hành, hắn đau đớn quá, bắt đầu rên la ầm ĩ, thốt ra những lời nào đó không đầu không đuôi, nhưng nghe rõ được một tiếng Anh, drink, tức là cho uống. Kho lương thực còn cách khá xa, Eric quyết định dừng chân đã. Chàng đặt nạn nhân lên chỗ tuyết mềm, nằm dưới một vách núi băng, áp chiếc bi đông vào môi hắn ta. Chiếc bi đông gần như rỗng không, nhưng hình như giọt rượu đã làm cho Onogan sống lại. Hắn nhìn quanh hít thở sâu và nói, Sir Holmes đâu? Eric nói, ngoài ông không có ai nữa, ông đã ở đây lâu chưa? Người bị thương nói một cách khó nhọc, không biết, cho tôi uống nữa. Hắn nói, nhìn Eric chằm chằm. Hắn lại tọp thêm ngụm rượu và cảm thấy mình có thêm sức để tiếp tục nói chuyện. Hắn kể, khi bão nổi lên, chiếc tàu bườm bắt đầu chìm. Có vài người trong đội thủy thủ kịp nhảy xuống xuồng cứu đuối, số còn lại đã bị chết hết. Ông Holmes gọi tôi lại và bảo tôi cùng với ông ta ngồi vào chiếc thuyền ca sắt nhỏ xíu buộc ở đuôi tàu. Chẳng ai dám ngồi vào cái thuyền ấy vì nó nhỏ và nhẹ quá, nhưng hóa ra nó lại chắc chắn nhất. Chỉ có chiếc thuyền của chúng tôi vào được bãi băng thôi, thậm chí chưa kịp tấp tới nơi nữa, còn các xuồng khác đều bị lật cả. Chúng tôi đã hoàn toàn bị kiệt sức, thì sóng hất chúng tôi lên băng. Khó khăn lắm chúng tôi mới bò tiếp lên khỏi mặt nước và chờ trời sáng. Sáng nay, ông Holmes đã bỏ tôi để đi bắn hải cẩu hoặc chim biển gì đấy. Từ đấy đến bây giờ, tôi không nhìn thấy ông ta nữa. Eric hỏi, ông Holmes ấy là sĩ quan tàu Albatross à? Odogan trả lời bằng một giọng lộ rõ sự ngạc nhiên, sao lại hỏi về hắn ta một câu như thế nhỉ? Chủ tàu và thuyền trưởng đấy. Thế chủ tàu không phải là Tudor Aun sao? Người bị thương lùng bùng trong miệng, như tự hỏi mình có nói nhiều như vậy là có cởi mở quá không? Tôi không biết. Eric quyết định không dừng lại ở đây, bởi vì chàng còn có bao nhiêu điều muốn biết nữa kia mà. Chàng nói với tên người Ireland và ngồi xuống tuyết cạnh hắn. Ông hãy nghe đây, đã có lần ông từ chối chuyển sang bên tàu của tôi để nói chuyện thẳng thắn với tôi, và sự từ chối của ông đã đem lại tai họa thế nào. Nhưng bây giờ, khi chúng ta gặp lại nhau, tôi muốn nhân cơ hội này nói chuyện nghiêm túc, như những người thiết thực, bởi vì ông đang ở trên một cái tảng băng trôi, bị thương, bị đói, bất lực, đối mặt với cái chết đau đớn. Tôi và bố nuôi của tôi đây có tất cả những gì mà ông cần, thức ăn, vũ khí, rượu, chúng tôi sẵn sàng chăm sóc ông, chia sẻ với ông tất cả, chữa chạy cho ông bình phục. Vậy ông có thể tin tưởng chúng tôi và đáp lại một số điều chúng tôi quan tâm được chứ? Tên người Ireland nhìn Eric chằm chằm, hình như trong cái nhìn mờ đục ấy lẫn lộn sự thú nhận với sự sợ hãi vô cùng và vô ý thức. Thế tôi phải thể hiện với các ngài sự tin cẩn như thế nào? Eric đáp, gắng mỉm cười và nắm tay người bị thương. Ồ, ông biết rất rõ điều đó. Lần vừa rồi tôi đã nói với ông về điều đó rồi. Ông biết tôi cần được giải thích điều gì và điều gì đã đưa tôi đến những vùng xa xôi này. Ông hãy nghe đây, Patrick Onogan. Ông hãy tập trung sức lực, tiết lộ điều bí mật rất hệ trọng đối với tôi. Hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì ông biết về đứa bé nằm trên phao cứu hộ. Hãy dẫn tôi đến đó, dù là một dấu tích nào đó thôi, để tôi có thể tìm được gia đình tôi. Ông sợ gì nữa, có hiểm họa nào đe dọa ông đâu, nếu ông sẽ kể hết với tôi chứ. Onogan không trả lời, dường như hắn đang cân nhắc những lý lẽ của Eric. Cuối cùng, hắn nói một cách khó khăn. Hiểm họa là như thế này, nếu như chúng ta sẽ còn sống, thoát khỏi cảnh éo le này, và đến một đất nước nào đấy, có tòa án, thì các ông sẽ làm tình làm tội tôi. Eric sốt sắng kêu lên, không, không, tôi thề với ông đó, dù cho ông có tội lỗi như thế nào đối với tôi hay những người khác, thì tôi cũng hứa với ông rằng, ông không vì thế mà bị bất kỳ cái sự phiền toái nào. Hơn nữa, hình như ông chưa tính đến một điều là bất kỳ lỗi lầm nào của ông đều đã hết thời hạn vì quá lâu năm. Tôi muốn nhắc cho ông biết rằng bất kỳ tội lỗi nào gây ra từ hơn 20 năm trước, dù cho tội lỗi ấy như thế nào, thì công lý của con người cũng không có quyền đưa người can tội ra truy tố. Bà Trích chưa tin đành hỏi lại, thật thế không? Nhưng ông Holmes đã nói với tôi rằng Anjaska do cảnh sát phái đi và chính ông đã dọa đưa ra tòa. Đấy là việc liên quan đến những sự kiện mới xảy ra vào thời gian đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Ông hãy tin tôi Patrick ạ, Holmes đã lừa anh, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn ông im lặng. Tên người Ireland nói với vẻ vững tin. Tất nhiên là thế, điều đó có lợi cho hắn, nhưng làm sao ông lại phát hiện được là tôi biết điều bí mật? Hắn hỏi, nhìn Eric chậm chạp. Qua ông bà Bond ở tủ quán mỏ neo đỏ ở Brooklyn, họ thường nghe ông nói đến đứa bé nằm trên phao cứu hộ. Tên Ireland khẳng định, và hắn lại im lặng. Đúng thế đấy. Hắn hỏi sau một hồi suy nghĩ lâu. Vậy ông đích thực không phải là do cảnh sát phái tới chứ? Không đâu, làm gì có chuyện ngu ngốc ấy. Tôi ra đi là theo ý muốn cá nhân, bởi vì cuối cùng thì tôi cũng cần phải biết tổ quốc tôi là đâu và cha mẹ tôi là ai chứ. Onogan cười với vẻ độ lượng. Vậy thì ông cần biết gì nào? Thật ra mà nói, tôi có thể giúp được ông. Tôi có biết chuyện đó thật. Eric kêu lên, cảm thấy hắn vẫn còn lưỡng lự. Hãy nói cho tôi biết đi, hãy nói đi ông Onogan. Ông nói đi, tôi hứa sẽ bỏ qua tất cả những tội lỗi của ông, nếu ông có, và sẽ tạ ơn ông, miễn là hợp với khả năng của tôi. Tên người Ireland nhìn chiếc bi đông đồng với vẻ thèm khát. Tất cả những chuyện này làm tôi khô cả họng. Xin ông mang cho tôi được tọt thêm chút rượu nữa không? Eric trả lời, đưa bi đông cho bác Hatshepsut. Trong này không còn, nhưng sẽ lấy ở kho lương thực mang đến cho ông ngay bây giờ. Chúng tôi còn dự trữ. Bác Hatshepsut đi ngay, có con Glass đi theo. Chàng nói tiếp và lại cúi sát người bị thương. Bố tôi không đi lâu đâu. Nào thôi đi ông, đừng mặc cả với tôi về sự chân thật của ông nữa. Ông đặt mình vào địa vị của tôi thì biết. Ông cứ tưởng tượng đi, suốt cả đời mình, ông không biết gì về tổ quốc mình, không biết mẹ mình tên gì. Mà giờ đây, ông lại đang ở bên cạnh một người biết tất cả những điều đó, nhưng lại từ chối nói cho ông biết những điều quý giá vô ngần đó với ông. Trong khi đó, ông lại vừa mới cứu thoát và chữa chạy cho anh ta sống lại. Như vậy thì tàn nhẫn quá, có phải thế không? Thật ra, tôi không đòi hỏi ông phải nhận lỗi, nếu thật sự ông có lỗi. Ông hãy cho tôi một lời bóng gió, ám dụ nào đó, dù không đáng kể gì cũng được. Tôi không đòi hỏi thêm ở ông điều gì nữa. Patrick Onogan nói, thôi đành vậy, có lẽ tôi sẽ làm điều đó để cho ông được vui lòng. Có lẽ ông biết tôi là một thủy thủ tập sự trên tàu Cynthia. Bỗng hắn thay im bặt. Eric cúi sát mặt hắn, phải chăng chàng đã đạt được mục đích của mình? Phải chăng giờ đây chàng sẽ được biết điều bí mật về nguồn gốc của mình, được biết về gia đình mình, tổ quốc mình? Lúc ấy chàng đã cảm thấy những hy vọng không còn là diễn dông nữa. Chàng không rời mắt khỏi tên thủy thủ, hồi hộp chờ đợi câu chuyện của hắn, và không có gì trên đời này bây giờ đây có thể khiến chàng cắt ngang lời hắn, dù là bằng lời hay bằng điệu bộ. Vì vậy, Eric không để ý bóng người xuất hiện đằng sau chàng, đã buộc Patrick dừng lời giữa chừng. Hắn nói bằng giọng của một học trò mắc lỗi, ông Holmes. Eric ngoảnh lại, thấy tuy Dora Un ở tảng băng bên cạnh, có lẽ hắn định trốn đến cùng. Tiếng kêu của tên người Alan đã khẳng định sự hoài nghi của Eric. Ông Holmes và Theodora Un cũng chỉ là một thôi. Chàng vừa mới kịp nghĩ như vậy thì đã thấy giang lên hai phát súng liên tiếp và trên tuyết để lại hai xác người. Theodora đã gỡ súng ra khỏi vai, hắn bắn vào ngực Patrick Onogan. Tên sát nhân chưa kịp bỏ súng xuống thì đến lượt hắn ăn đạn vào trán và ngã gục mặt xuống đất. Bác Hatshepsut nói sau khi đột ngột xuất hiện với khẩu súng trường còn bốc khói trong tay. Bố đã để ý thấy những dấu chân khả nghi và kịp thời quay lại. Chương 20: Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới. Eric kêu lên một tiếng và bổ đến quỳ xuống trước Patrick Onogan, định tìm lại một chút hy vọng cuối cùng với hơi thở cuối cùng của hắn. Nhưng lần này, tên Ireland đã chết thật và mang theo điều bí mật của mình xuống âm phủ. Trong khi đó, tuy Dora Un co mình dãy chết, khẩu súng trường rơi khỏi tay hắn và hắn đã trút hơi thở cuối cùng không nói được lời nào. Trong cơn thất vọng, Eric trách bố. Bố đã làm cái gì thế bố? Sao bố lại tước mất của con cái khả năng cuối cùng để hỏi biết sự thật về bố mẹ của con? Sao bố không lao đến cái tên ấy, tước vũ khí của hắn, có hơn không? Bác Hexibom đáp, con tưởng hắn chịu quy phục dễ dàng thế sao? Viên đạn thứ hai của hắn chắc chắn là dành cho con đó. Bố đã trả thù hắn về tội giết cái tên đáng thương kia, trừng trị hắn về tội đã gây ra ở Patarot. Và có lẽ còn nhiều tội ác khác nữa. Và bố không hối hận chút nào về việc đã giết hắn. Còn điều bí mật về đời con ạ, trong hoàn cảnh của chúng ta như thế này đây thì có ý nghĩa gì nữa? Điều bí mật về cuộc đời của con chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được chính thượng đế bảo ban cho. Bác chưa kịp nói hết những lời ấy thì đã nghe một phát đại bác vang lên trên những tảng băng. Hình như đó là câu trả lời cho những ý nghĩ ảm đạm của bác ngư dân già, nhưng đúng hơn. Thậm chí không còn nghi ngờ nữa, đó là sự trả lời hai phát súng vừa mới vang lên trên tảng băng trôi. Đại bác của Anjaska, chúng ta được cứu rồi. Eric sung sướng reo lên và lao ngay tới núi băng gần nhất, từ trên đỉnh núi có thể nhìn bao quát chân trời rộng. Đầu tiên, chàng không thấy gì hết, ngoài những tảng băng bị gió đẩy đi, bồng bềnh trôi trên sóng biển dưới ánh nắng mặt trời bắc cực. Nhưng ngay sau khi bác Hexibom bắn phát súng chỉ thiên, khẩu đại bác gần như đã đáp lại ngay, và Eric đã nhìn thấy ở phía tây chân trời, trên nền mây xanh, một luồng khói đen đang tỏa. Từ đấy trở đi, cứ cách vài phút lại vang lên những tiếng súng đại bác và súng trường, và Anjaska đã chạy hết tốc lực vượt qua các tảng băng trôi, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở rìa phía bắc bãi băng. Eric và bác Hexibom vui mừng phát khóc lên, ôm chầm lấy nhau, họ giãy khăn, tung mũ lên trời, cố bằng mọi cách báo hiệu cho các bạn của mình. Cuối cùng, Anjaska đã dừng lại, một chiếc xuồng từ mạn tàu được hạ xuống và không đầy 20 phút sau đã cập sát bản tảng băng. Thật khó mà diễn tả được bằng lời niềm vui sướng sâu sắc của bác Svravian Rona, Redehor, Manzaros và Otto khi họ nhìn thấy những người bạn mà họ tưởng đã hy sinh, không bao giờ còn trở lại nữa, giờ đây vẫn còn sống và nguyên vẹn. Thế là bắt đầu những câu chuyện hàn huyên không dứt về những thử thách, những khủng khiếp của cái đêm đáng sợ ấy, về những cuộc tìm kiếm uổng công vô ích những người bị mất tích, và về nỗi thất vọng đã xâm chiếm cõi lòng tất cả những người bạn của họ và toàn đoàn. Sáng hôm sau, sau khi hầu như hoàn toàn thoát khỏi những tảng băng dây hãm chung quanh, Anjaska đã mở đường ra khơi bằng một số trái nổ. Phó thuyền trưởng Bezevich đảm nhiệm việc chỉ huy tàu, lập tức cho tàu chạy xuôi gió để đi tìm phần băng đã bị tách ra khỏi bãi băng. Đó là cuộc hành trình đi giữa những tảng băng bị trái nổ phá dở để mở đường, nên có lẽ nó là hành trình nguy hiểm nhất trong toàn bộ các hành trình mà Anjaska đã trải qua. Nhưng nhờ kinh nghiệm mà đoàn thủy thủ đã tích lũy dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng trẻ, nhờ sự khéo léo điều chỉnh hướng đi, cuối cùng nó cũng đã an toàn thoát khỏi mọi sự rắc rối, phức tạp do những tảng băng trôi, phiêu bạt gây nên. Tuy nhiên, ở đây có sự hỗ trợ của hoàn cảnh thuận lợi. Anjaska đã bơi cùng hướng với những tảng băng trôi, nhưng với tốc độ lớn hơn nhiều. May làm sao, cuộc tìm kiếm hóa ra không uổng công vô ích tí nào. Lúc 9 giờ sáng, từ phía khuất gió đã nhìn thấy bãi băng. Chẳng mấy chốc, từ trên tổ quạ cũng đã phân biệt được những đường nét quen thuộc của nó. Rồi sau đấy, hai phát súng từ đó dẫn lại đã gây niềm hy vọng. Eric và bác Hexibom vẫn còn sống. Tất cả mọi chuyện khác giờ đây không có ý nghĩa. Bây giờ, Anjaska sẽ đi về hướng bắc cực và chẳng còn sức mạnh nào, cho dù đó là âm mưu quỷ kế có thể cản trở được nó đến vùng biển này. Nhưng nó phải chạy bằng buồm bởi vì than không còn nữa. Eric tuyên bố, và cũng không phải hoàn toàn bằng buồm đâu, tôi đã có những dự kiến của mình về việc này. Thứ nhất, chúng ta có thể bám sau bãi băng như tàu dắt vậy, tạm thời đi theo bãi băng trôi về hướng nam hoặc hướng tây. Như vậy, tránh cho ta khỏi phải vật lộn liên tục với những tảng băng trôi. Chiếc phà băng của ta sẽ cản phá hết chúng ở phía trước nó. Thứ hai, chúng ta tranh thủ thời gian để khai thác nhiên liệu cần thiết ngay trên chiếc phà ấy. Còn sau đó, khi nào tiện lợi, thì ta sẽ lại tự lực. Bác sĩ tươi cười hỏi, còn nói vậy là ý thế nào? Trong lòng những tảng băng ẩn náu những vỉa than chăng? Không, tất nhiên là không có những vỉa than, nhưng có thứ hoàn toàn có thể thay thế nhiên liệu cứng được, đó là những vỉa than động vật, dưới dạng mỡ hải mã, con muốn thử dùng cái mỡ này, vì lò của chúng ta đã được thiết kế để dùng cả loại chất đốt đó mà. Trước hết cần phải làm nghĩa vụ cuối cùng đối với hai người chết đã, người ta thả hai cái xác xuống nước, cùng với một viên đại bác buộc vào chân. Sau đó, Anjaska ghé sát vào bãi băng, với ý định cùng di chuyển theo nó, đồng thời được nó che chở. Như vậy, có thể dễ dàng chuyển lên tàu số lương thực mà trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể để mất được. Khi công việc bốc chuyển đã xong, tàu vào đổ ở đầu phía bắc bãi băng. Tại đây có chỗ tránh băng trôi rất an toàn. Sự đúng đắn của Eric đã hoàn toàn được khẳng định. Anjaska được kéo theo với tốc độ bình quân tới 6 hải lý. Như vậy là được, bởi vì nó chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm có băng trôi. Trong khi đó lại có một tảng băng khổng lồ, y như một lục địa nổi dậy, cũng bám theo trôi về hướng nam. Đoàn thám hiểm của Anjaska tha hồ săn hải mã. Mỗi ngày 2 hoặc 3 lần, các nhóm thợ săn mang theo những chiếc lao, Siberian và súng cùng đàn chó giống rên lên, lên bãi băng và vây bắt những con vật ở biển đang lim dim ngủ gần mặt nước. Hải mã bị họ bắn vào tai, xả nguyên con, tách mở ra, chất lên xe tuyết và chở về tàu Anjaska với sự hỗ trợ của bầy chó. Việc săn bắn rất nhẹ nhàng và kết quả, đến nỗi không đầy một tuần, các kho đã đầy ắp mỡ hải mã. Trôi theo bãi băng về hướng nam, Anjaska đã đạt đến kinh độ 40, dưới vĩ tuyến 74, và như vậy là nó đã để lại đất mới ở phía sau, sau khi dòng qua đó từ phía bắc. Dưới tác động của ánh mặt trời, đến thời điểm này, hòn đảo băng trôi đã giảm đi gần 2 lần. Phần còn lại của nó bị các vết nứt và các rãnh chia cắt nhỏ ra, rõ ràng đang dần tan rã hết. Đã sắp đến cái giờ phút bãi băng khổng lồ, chỉ còn là một tảng băng trôi, Eric không đợi chờ đến lúc ấy, chàng ra lệnh cuốn neo và hướng mũi tàu về phía tây. Mỡ hải mã được đưa thẳng vào lò của Anjaska, trộn thêm một ít than bụi, trở thành thứ nhiên liệu tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất của nó là mau làm tắt ống khói, do vậy mà ngày nào ống khói cũng phải thông. Còn nói về các mùi riêng biệt của mỡ hải mã, chắc chắn nó đã làm cho hành khách Địa Trung Hải khó chịu, nhưng đối với các thủy thủ Thụy Điển và Na Uy thì hầu như nó không gây sự bất tiện nào. Lượng dự trữ nhiên liệu dồi dào đã giúp cho Anjaska chạy lò hơi đến phút chót, và mặc dù bị ngược gió, nó vẫn nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa nó với các biển châu Âu. Ngày 5 tháng 9, Anjaska đã nhìn thấy North Crab ở Na Uy. Vì không thật cần thiết nên thậm chí nó đã không ghé vào Trondheim mà dòng qua bán đảo Scandinav, lại đi ngang Skagerrak và trở về nơi xuất phát. 14 tháng 9, Anjaska đã thả neo ở Stockholm, ngay vùng nước mà ngày 10 tháng 2 đầu năm nó đã từ đó ra đi. Như vậy là dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng 20 tuổi, cuộc hành trình vòng quanh thế giới đầu tiên trên vùng biển Bắc Cực đã hoàn thành sau 7 tháng 4 ngày. Cuộc thử nghiệm địa lý kiểm tra và bổ sung hết sức nhanh chóng những kết quả thám hiểm vĩ đại của Nordensen chẳng bao lâu đã có tiếng danh lừng lẫy khắp thế giới. Nhưng đúng ra là báo chí còn chưa nói gì đến công lao của thuyền trưởng Anjaska, và không phải chỉ bản thân chàng mà thậm chí một số ít người khác gần gũi với chàng chưa chắc đã có thể đánh giá được đầy đủ ý nghĩa lớn lao của đoàn thám hiểm của chàng. Và dẫu sao thì ngay cả Kaisa cũng tỏ ra ít nghi ngờ nhất về điều ấy. Cô gái đã nở nụ cười độ lượng khi nghe kể về chuyến du hành, cô ta nói và chỉ giới hạn ở một lời nhận xét ấy mà thôi. Thế thì cũng đáng tự nguyện dấn thân vào những nguy hiểm như vậy lắm. Tuy nhiên, hãy có dịp là cô ta lại nói bóng gió với Eric. Bây giờ, lão Island vang danh nọ không còn sống nữa, thế là cuối cùng chúng ta cũng đã thoát được cái công việc chán ngấy ấy. Thật là khác nhau một trời một vực giữa những lời lẽ khô khan lạnh nhạt của Kaisa và lá thư tràn đầy nỗi xúc động chân tình và trìu mến mà sau đó, chẳng bao lâu Eric đã nhận được từ Noroe gửi đến. Vanda báo cho chàng biết, cô và mẹ Katrina trong suốt những ngày tháng đằng đẵng vừa qua đã phải lo lắng xiết bao, đã theo dõi hành trình của Anjaska bằng trí tưởng tượng như thế nào. Các tin các nhà du hành trở về bến cảng thân yêu đã đem lại cho họ niềm sung sướng biết chừng nào. Thậm chí, nếu đoàn thám hiểm không đạt được những kết quả mà Eric mong muốn, thì chàng cũng phải chẳng phải buồn vì điều gì cả, bởi vì Eric biết rất rõ rằng, mặc dù chàng không có gia đình ruột thịt, nhưng đã có một gia đình khác ở một làng Na Uy nghèo nọ, thương yêu trìu mến chàng và gửi gắm hết tâm trí cho chàng. Chẳng nhẽ chàng không thể dành thời gian để về thăm cái gia đình, khi nào cũng coi chàng là người trong nhà và không bao giờ từ bỏ chàng ư? Chẳng nhẽ chàng không dành cho họ lấy được một tuần lễ ư? Bởi vì đây là nguyện vọng thầm kín nhất của người mẹ nuôi của chàng và của đứa em gái út Vanda của chàng kia mà. Qua những lời tâm huyết ấy và qua mùi thơm tinh khiết của ba bông hoa được hái bên bờ vịnh biển và bỏ vào phong bì, Eric thấy như được sống lại thời thơ ấu của mình. Cái gì có thể làm cho trái tim buồn rầu của chàng bình phục trở lại, và cái gì đó có thể giúp chàng mau chóng vượt qua nỗi thất vọng cay đắng trước sự kết thúc không thành công của những người thân yêu và gần gũi nhất. Trong khi ấy, dư luận đã phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên và đánh giá một cách xứng đáng. Hành trình của Andraska là một sự kiện quan trọng không kém gì hành trình của tàu Vega. Tên tuổi của Eric từ nay đã được khắp nơi nhắc đến ngang hàng với tên tuổi quang vinh của Nordensen. Tất cả các tờ báo đều đăng kín những bài vở nói về cuộc hành trình vòng quanh thế giới khác thường này. Tàu bè của tất cả các nước đậu ở cảng Stockholm đều quy ước với nhau nhất loạt treo cờ để chào mừng thắng lợi mới của sự nghiệp hàng hải. Ở khắp nơi, người ta nhiệt liệt đón chào chàng như đón một người chiến thắng trở về. Eric ngượng nghịu và kinh ngạc, các hội khoa học đều nhất trí thể hiện sự kính trọng đối với chàng thuyền trưởng trẻ và toàn đoàn thám hiểm của tàu Andraska. Các nhà cầm quyền dân sự chính quyền các nước đều dự tính tặng giải thưởng quốc gia cho những người tham gia đoàn thám hiểm. Tất cả những lời khen ngợi ấy và tất cả sự rùm beng ấy đã làm cho Eric băn khoăn, bối rối hết sức, bởi vì chính chàng biết rõ trong chuyến đi này, chủ yếu chàng theo đuổi những mục đích cá nhân, và điều đó làm cho chàng thấy xấu hổ về sự vinh quang bất ngờ của mình. Hơn nữa, sự vinh quang lại được đề cao vô cùng. Chính vì vậy, chàng đã quyết định thành thật kể rõ ngay từ đầu điều gì đã khiến chàng ra đi một chuyến xa như thế, điều gì mà chàng cần tìm nhưng đã không tìm thấy ở vùng biển Bắc Cực. Nói một cách khác, chàng muốn công khai xác minh điều bí mật về nguồn gốc của mình và nguyên nhân tàu Cynthia bị đắm. Sự việc lập tức được một người không có râu, nhanh như sóc, nhỏ gần như một chú lùn, tự giới thiệu là phóng viên của một trong những tờ báo quan trọng ở Stockholm, chộp lấy ngay. Còn người kỳ cục ấy đã bất ngờ xuất hiện trên tàu Andraska để được tự phỏng vấn đích danh thuyền trưởng. Eric nóng lòng được kể hết sự thật mà mọi người đã coi chàng là một Christopher Colombo mới. Và Eric kể hết, không giấu giếm gì về lai lịch của mình, chàng đã được một ngư dân nghèo ở Norway tìm thấy trên biển ra sao, đã được học với ngài Mansarius, đã được nuôi dưỡng và đào tạo tại nhà bác sĩ Ravion Rona ở Stockholm như thế nào, đã phỏng đoán Patrick O'Donoghue nắm chiếc chìa khóa về cuộc đời bí mật của chàng ra sao, bằng cách gì đã biết được tên người Ireland ở trên tàu Vega. Chàng cũng đã cùng với người bạn đi tìm hắn và buộc phải thay đổi tuyến hành trình, rồi sau đó đã đến quần đảo Sakop, tiếp đó đến mũi Chanjuskin như thế nào. Eric đã kể hết những điều ấy như muốn để thanh minh cho tiếng tăm lừng lẫy đã được phong tặng, nhưng bản thân chàng thấy không xứng đáng nhận, và chàng đã kể hết mọi chuyện một cách tỉ mỉ, chính là vì chàng thấy rất ngượng ngùng trước bao nhiêu lời khen về những hành vi mà chàng thấy bình thường và tự nhiên nhất. Trong khi đó, cây bút chì của ngài phóng viên Skrilios, tóc ký, lia lịa trên giấy, những ngày tháng, tên người, những sự việc nhỏ nhất, tất cả đều được ghi chép một cách tỉ mỉ. Ngày hôm sau, bài báo đã được đăng kín ba cột trên một tờ báo phổ biến nhất ở Thụy Điển, và thật là hiếm thấy trong những trường hợp như vậy. Sự chân thành của Eric chẳng những không giảm bớt công lao của chàng, mà ngược lại, càng làm cho những công lao ấy tăng thêm sức nặng. Còn tính khiêm tốn hiếm có của chàng và điều bí mật lãng mạn mà người ta rất quan tâm trong phần tiểu sử của chàng thì đã được dùng làm mồi đối với báo chí và công chúng. Bài báo của Skrilalios chẳng bao lâu đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và truyền lại khắp châu Âu. Ở Paris, một buổi tối nọ, một tờ báo có đăng bài ấy còn chưa ráo mực đã lọt vào phòng khách, được bài trí đơn sơ ở tầng 3, một tòa biệt thự cổ trên đường De Varenne. Trong phòng khách có hai người đang ngồi, ông già đẹp lão, cao và một phụ nữ tóc bạc trắng, mặc đồ tang, nơm còn trẻ, mặc dù toàn bộ phong thái của bà toát ra nét buồn vô hạn. Bà đưa kim trên tấm vải thưa một cách máy móc, trong khi những ý nghĩ của bà hướng về quá khứ và ánh mắt của bà bị mờ đi bởi sự hồi tưởng đau đớn nào đó cứ ám ảnh hoài. Ông già xem qua tờ báo mà người hầu vừa mới đưa vào cho ông. Đấy là ông Duren, nguyên tổng lãnh sự và một trong những thư ký của hội địa lý. Chính là ông Duren đã có mặt trong bữa tiệc của ngài quận trưởng hàng hải ở Brest nhân dịp Andraska đến cảng này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Duren vừa đọc xong bài bút ký và tiểu sử của nhà hàng hải Thụy Điển trẻ tuổi, cái tên Eric đã làm cho ông phải rùng mình. Nhưng khi ông chăm chú đọc lại bài báo thì gương mặt phờ phạc của ông tái nhợt đi như sắp chết, hai tay cầm tờ báo rung bắn lên khiến cho người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, phải chú ý. Bà lo lắng hỏi, cha thấy khó chịu trong người à? Ông Duren trả lời và đi sang phòng bên. Cha thấy cái lò sưởi đốt nóng quá. Cha về phòng làm việc của cha, có lẽ ở đó không đến nỗi ngột ngạt lắm. Không sao đâu, chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi. Làm như không cố ý, ông mang tờ báo theo. Nếu như người con gái lúc ấy có thể đọc được những ý nghĩ của cha mình, thì đó là ý định bằng mọi cách ông muốn giấu con gái bài báo đó. Người con gái muốn đi theo cha sang phòng làm việc, nhưng đã kịp thời đoán ra rằng cha muốn được một mình nên đành phải chịu theo tính thất thường của cha. Chẳng mấy chốc, bà đã nghe thấy tiếng chân của cha đi lại trong phòng, còn cửa sổ thì lúc mở, lúc đóng. Mãi một tiếng sau, bà mới kiên quyết hé mở cánh cửa ra vào, xem tình hình sức khỏe của cha thế nào. Ngài Duren đang ngồi sau bàn viết thư, nhưng bà không để ý thấy mắt cha đẫm lệ. Chương 21. Bức thư từ Paris. Sau khi trở về từ Stockholm, gần như ngày nào, Eric cũng nhận được nhiều thư từ khắp các châu Âu gửi tới. Các hội khoa học hoặc các cá nhân đã gửi thư chúc mừng chàng. Chính phủ các nước ghi nhận công lao của chàng bằng những hình thức tặng thưởng. Các chủ tàu và thương gia yêu cầu chàng trả lời những câu hỏi mà họ quan tâm. Tuy nhiên, chàng hơi ngạc nhiên khi một buổi sáng đẹp trời nọ, trong khi soạn những bức thư tính trao đổi, chàng đã phát hiện ra hai phong thư có dấu hiệu Paris. Trong phong thư thứ nhất, chàng bóc ra có tấm thiếp của Hội Địa lý Pháp gửi thuyền trưởng Anjaska và những người đi cùng với thuyền trưởng, mời họ đến Paris sẽ nhận huy chương danh dự lớn, sẽ được trao tặng trong phiên họp trọng thể chào mừng cuộc hành trình đầu tiên đi vòng quanh thế giới trên vùng biển Bắc Cực. Phong thư thứ hai đã làm cho Eric sửng sốt vì kinh ngạc. Ngoài phong bì có in một lớp bọc bằng cao su giống hình tấm huy chương, trên đó nổi lên những chữ viết tắt E, D và câu danh ngôn Semper Idem. Những chữ viết tắt và câu danh ngôn ấy cũng được in trên góc lá thư gấp để trong phong bì. Đó là thư của ngài Duren. Nội dung viết thư như sau: cháu trai thân mến của ông, hãy cho phép ông trong mọi trường hợp được xưng hô với cháu như vậy nhé. Ông vừa mới đọc trên tờ báo Pháp một bài báo dịch từ tiếng Thụy Điển ra, nói về tiểu sử của một người. Bài báo đã làm cho ông xúc động đến nỗi không sao diễn đạt nổi. Nội dung bài báo ấy nói về cháu. Cháu đã được một người dân Na Uy ở ngoại ô Bergen tìm thấy trên biển cách đây 20 năm. Lúc ấy, cháu nằm trong một cái nôi, được buộc vào chiếc phao cứu hộ, có đề chữ Cynthia. Hành trình lên Bắc Cực do cháu thực hiện với mục đích đặc biệt là tìm một người sống sót trong vụ đắm tàu Cynthia xảy ra tháng 10 năm 1858 ở gần quần đảo Faroe. Và cuối cùng, cháu đã đi thám hiểm trở về, nhưng không làm sáng tỏ được điều gì. Nếu mọi việc ấy đúng là sự thật, thì ông xin cháu hãy đánh điện trả lời ngay cho ông biết, đừng để chậm trễ một phút nào cả. Bởi vì, nếu như vậy thì, cháu à, cháu hiểu cho sự sốt ruột của ông, những điều hoài nghi của ông và nỗi sung sướng của ông. Hóa ra, cháu lại là cháu của ông đấy, đứa cháu mà bao nhiêu năm trời, ông khóc thương, đứa cháu mà ông những tưởng đã phải vĩnh biệt rồi. Cháu có nhẽ chính là người mà con gái ông, đứa con gái tội nghiệp của ông, từ sau khi xảy ra tấm thảm kịch trên tàu Cynthia, đã phải ôm trái tim tan nát và không ngớt gọi tên, không ngớt chờ đợi từng ngày. Cháu là đứa con trai duy nhất, niềm an ủi và niềm vui duy nhất của con gái ông trong cảnh góa bụa đau xót của nó. Tìm được cháu còn sống và tiếng tăm lừng lẫy như thế, thật là một niềm hạnh phúc lớn lao và khó tin là có thật. Nhưng ông không định tin ngay vào điều hạnh phúc ấy, chừng nào ông chưa nhận được sự khẳng định của chính bản thân cháu. Tuy nhiên, mọi việc đều đúng y như sự thật, thậm chí trùng khớp đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Nét mặt của cháu và toàn bộ phong thái của cháu gợi cho ông thấy cháu giống đứa con rể quá cố của ông một cách kỳ lạ. Lần duy nhất ông tình cờ được gặp cháu, ông đã lập tức thấy có tình cảm sâu sắc đối với cháu. Và bây giờ đây, ông muốn tin rằng sự cảm tình theo bản năng ấy của ông đối với cháu hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cháu hãy đánh điện ngay cho ông vài lời, dù chỉ vài lời thôi cũng được. Ngay ông cũng không biết ông sẽ sống đến cái phút ấy như thế nào nữa. Liệu lúc ấy, ông có nhận được một câu trả lời mà ông hằng đau khổ và tha thiết chờ đợi đến thế không? Liệu giây phút ấy có đem đến cho đứa con gái tội nghiệp của ông và cái niềm sung sướng đã đền bù lại cho công lao của ông trong suốt những năm dài đằng đẵng đau khổ và nước mắt không? Eddie Ren, tổng lãnh sự đã về hưu, 104, đường Devaren, Paris. Kèm theo bức thư ấy là một văn bản có chữ ký xác nhận của ngài Diren, cũng do tay ông viết. Eric đọc ngấu nghiến những dòng chữ như sau: Hồi tôi làm lãnh sự Pháp ở Tân Auckland, đứa con gái độc nhất của tôi là Caterina đã lấy một thanh niên Pháp tên là Hordiren, cháu ngoại xa của chúng tôi. Cùng quê Raton với chúng tôi, Hordiren là một kỹ sư mỏ. Nó sang Mỹ để thực hiện việc khai thác, nhưng nguồn dầu mỏ mới được phát hiện và dự tính ở Mỹ dài năm. Chàng Diren thường lui tới nhà tôi và được tiếp đón một cách xứng đáng. Và khi chàng cầu hôn với con gái tôi, thì tôi đã đồng ý mà không do dự. Sau đám cưới của con gái tôi chẳng được bao lâu, tôi đột nhiên được cử làm lãnh sự ở Riga và đành phải chia tay với con gái, bởi vì con rể tôi có nhiều công việc quan trọng cần phải ở lại Mỹ. Tại đây, con gái tôi đã sinh được một đứa con trai, thằng bé được lấy tên của tôi và tên của bố nó ghép lại để làm tên của mình, Emin Henry Thor. Nửa năm sau, con rể tôi bị chết trong một tai nạn không may dưới mỏ. Caterina tội nghiệp quá chồng, lúc mới 20 tuổi, đã vội vàng thu xếp mọi công việc và đáp tàu Cynthia rời New York đi Hamburg để đến chỗ tôi bằng con đường ngắn nhất. Ngày 7 tháng 10 năm 1858, Cynthia bị tai nạn ở phía đông quần đảo Faroe. Bối cảnh của tai nạn đã gây nên rất nhiều ngờ vực, nhưng chưa được làm sáng tỏ. Khi hành khách của chiếc tàu đắm được chuyển lên các xuồng, thì đứa cháu trai 7 tháng của tôi được mẹ cháu để trong nôi và buộc chung vào một chiếc phao cứu hộ đã bị rơi từ bon tàu xuống hoặc bị ai đó dứt xuống biển và bị bão cuốn đi mất. Phát điên lên vì cái cảnh khủng khiếp ấy, con gái tôi định lao theo đứa con của mình xuống vực biển, nhưng người ta đã kịp giữ nó lại và chuyển sang một cái thuyền khác trong lúc nó bị ngất xỉu. Trên chiếc thuyền này có 3 người nữa, chỉ duy nhất thuyền ấy là còn nguyên vẹn mà thôi. Sau 48 tiếng đồng hồ, nó đã tấp vào được một hòn đảo thuộc quần đảo Faroe. Từ đây, con gái tôi bị kiệt sức sau 7 tuần lễ sốt ác liệt, đã được một người thủy thủ ân cần chăm sóc và đưa về Riga. Người thủy thủ ấy chẳng những đã cứu con gái tôi thoát chết, mà còn đưa nó về với cha. Hondinen, tên chàng trai quý hóa ấy, về sau đã chết ở Tiểu Á trong khi phục vụ ở chỗ tôi. Chúng tôi hầu như đã không hy vọng đứa cháu tội nghiệp của chúng tôi còn sống được sau vụ đắm tàu. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện những cuộc tìm kiếm ở các quần đảo Faroe và Shetland và trên vùng duyên hải Na Uy về phía bắc thành phố Bergen. Tôi đã không nghĩ rằng cái nôi có thể bị cuốn xa hơn nữa và làng Noroe không nằm trong khu vực khảo sát, chỉ vì lý do duy nhất là nó ở khuất và khá xa biển khơi. Khi mọi hy vọng đều đã bị tiêu tan, tôi hết mình chăm lo cho con gái tôi, bởi vì trạng thái thể xác và tinh thần nó đòi hỏi phải có sự săn sóc chu đáo. Sau khi tôi đã yêu cầu và được chuyển về miền Đông, tôi vẫn cố tìm mọi cách cho con gái tôi đi du lịch và tham gia các cuộc thăm dò khoa học của tôi để giúp nó khuây khỏa nỗi lòng. Nó đã tham dự vào tất cả các công việc của tôi, nhưng than ôi, tôi chưa bao giờ xua tan được nỗi buồn vô hạn của nó cả. Cuối cùng, 2 năm sau, tôi xin nghỉ hưu và chúng tôi trở về nước Pháp. Từ đó đến nay, chúng tôi sống thay đổi, lúc ở Paris, lúc ở ngôi nhà cũ của tôi ở Van Ferrer, gần Rest. Thế là, phải chăng số phận đã định cho chúng tôi sẽ được gặp đứa cháu trai của mình, đứa cháu mà chúng tôi đã bao năm khóc thương, nó sẽ bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà ấy. Niềm hy vọng hấp dẫn quá, đến nỗi tôi không dám báo cho con gái tôi biết, trong khi tôi chưa nắm chắc hoàn toàn sự việc. Quả thật đây là một sự hồi sinh thực sự, và nếu bây giờ tôi phải từ bỏ niềm mơ ước của mình, thì đó sẽ là điều thất vọng cay đắng biết chừng nào. Hôm nay là thứ hai, ở bưu điện người ta cho tôi biết, thứ bảy tôi có thể nhận được trả lời. Eric khó khăn lắm mới đọc xong lá thư, những giọt lệ làm mắt chàng mờ đi. Cũng như ngài Diren, chàng sợ, vội vàng tin vào niềm hy vọng đột ngột đến với chàng. Nhưng chàng cũng nói với mình rằng, mỗi cái điều trùng hợp, sự việc, ngày tháng, những tình tiết nhỏ nhất, đó có lẽ là một sự kỳ lạ thật sự. Làm sao chàng có thể tin được vào điều đó sau ngần ấy thất vọng? Cùng một lúc, tìm được cả gia đình, mẹ và tổ quốc. Và tổ quốc mới tuyệt làm sao? Đúng là tổ quốc, mà chính chàng đã mong muốn lựa chọn, bởi vì đây là một nơi đã thể hiện được một cách kỳ diệu nhất tất cả những hào hoa, tài năng và sự cao cả của nhân loại, bởi vì nơi đây có quy tụ những thiên tài của nền văn minh cổ đại, tinh thần và ngọn lửa của các thời đại mới. Chàng cảm thấy như chàng đang nằm mơ, thấy tất cả những chuyện đó, biết bao lần rồi, niềm hy vọng đã lừa dối chàng, và bây giờ đây, có thể chỉ cần một lời của bác sĩ thôi, cũng đủ làm tiêu tan điều mơ ước tuyệt vời. Nhưng dẫu thế nào, thì trước hết, cũng cần phải hỏi ý kiến bác sĩ đã. Bác sĩ chăm chú đọc lá thư, nhiều lần phải thốt lên những tiếng reo ngạc nhiên và vui mừng. Cuối cùng ông nói, không có gì đáng nghi ngờ cả, mọi tình tiết đều hết sức khớp với nhau, kể cả những điều mà ông phóng viên không quên nói tới. Những chữ viết tắt theo trên quần áo, câu danh ngôn khắc trên nhẫn nhỏ, đều y hệt như trên phong bì và thư của ngài ấy. Chú bé yêu quý của tôi, lần này thì con tìm thấy gia đình mình thật rồi, con phải đánh điện ngay cho ông con đi. Eric hỏi, tái người đi về sung sướng. Nhưng báo cho ông thế nào ạ? Con hãy bảo là ngày mai con đáp tàu tốc hành và con mong sớm được ôm mẹ và ông. Chỉ kịp trao đổi một cái bắt tay nồng nhiệt với con người cao thượng ấy, chàng thuyền trưởng trẻ chạy luôn ra khỏi nhà và nhảy lên một chiếc xe ngựa để tranh thủ thời gian đến nhà dây thép sớm. Ngay hôm đó, chàng đáp tàu hỏa tốc hành từ Stockholm đi Malmö ở vùng biển phía Tây Thụy Điển. Tăng bo qua một cái eo mất 20 phút gì đó, rồi chuyển sang tàu hỏa đi Copenhagen, chạy suốt qua Hà Lan và Bỉ, sau đó chuyển lên tàu Rusen ở Paris. 7 giờ tối hôm thứ Bảy, đúng là ngày thứ Sáu kể từ khi ngài Duren gửi lá thư của mình đi, ông náo nức vui mừng, đi gặp đứa cháu mình ở nhà ga Bắc. Dọc đường, Eric đã liên tục gửi hết bức điện này đến bức điện khác để rút ngắn cho cả hai người những giờ phút chờ đợi mệt mỏi. Cuối cùng, con tàu đã ầm ầm lao qua những dòm cửa kính cao của nhà ga. Ngài Duren và đứa cháu trai của ngài lao đến ôm chầm lấy nhau. Trong những ngày gần đây nhất, họ đã gắn bó với nhau trong những ý nghĩ của mình, đến mức cả hai đều đã bắt đầu cảm thấy như quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Eric hỏi, thế mẹ cháu đâu ạ? Ngài Duren trả lời, chuyển ngay sang cách xưng hô triều mến, ông và cháu. Ông vẫn chưa dám kể hết mọi điều cho mẹ cháu biết, chừng nào ông chưa gặp cháu. Mẹ cháu vẫn chưa biết gì à? Mẹ cháu đang nghi hoặc, sợ hãi và hy vọng. Khi vừa nhận điện của cháu một cái là ông bắt đầu dần dần chuẩn bị tinh thần cho mẹ cháu. Chẳng bao lâu nữa sẽ được đón nhận một niềm vui chưa từng có. Ông bảo với mẹ cháu rằng hình như có một sĩ quan Thụy Điển muốn tìm gặp ông, rằng ở Res ông đã gặp một thủy thủ trẻ và rất có cảm tình với anh ta. Nhưng mẹ cháu vẫn chưa biết gì cả và chưa đoán ra được điều gì hết, mặc dù cũng đã bắt đầu nghi ngờ rằng có tin mới nào đấy. Sáng nay, sau bữa điểm tâm, khó khăn lắm ông mới giấu được mẹ cháu nỗi sốt ruột của mình. Ông cảm thấy mẹ cháu cứ chăm chú quan sát ông. Nhiều lần ông thấy hình như mẹ cháu cứ định đòi ông phải thật tình giải thích hết mọi chuyện. Thú thật, ông sợ nhất điều đó. Ai mà biết được chuyện bất hạnh gì đây sẽ giáng xuống ông và mẹ cháu nếu như xảy ra một sự ngộ nhận bất ngờ hoặc phát sinh trở ngại không lường trước. Trong một chuyện như chúng ta thế này thì có thể đề phòng tất cả. Để khỏi phải gặp mẹ cháu trưa nay và khỏi lâm vào tình trạng khó xử, thì ông diện cớ, ông có công chuyện gấp để trốn đi. Không đợi lấy hành lý, họ đi về phố De Varen bằng chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi do chính ngài Duren điều khiển. Trong khi đó, ở nhà một mình, bà Duren sốt ruột đợi cha về. Ngài đã đoán đúng, con gái ngài định sau bữa ăn trưa sẽ mời cha nói chuyện thẳng thắn. Đã mấy ngày nay, bà thấy lo lắng trước những cử chỉ lạ lùng của cha và rất nhiều những bức điện mà cha nhận được. Trước đó những lời bóng gió mơ hồ nào đó mà cha thường nói. Hai cha con đã quen tin nhau trong mọi ý nghĩ và tình cảm của mình. Vì vậy, bà không hề nghĩ rằng cha lại có thể giấu giếm mình điều gì. Đã nhiều lần bà định thổ lộ với cha, nhưng lại không nỡ phá vỡ ý đồ lặng thinh đến cùng của cha được. Bà nghĩ, chắc là cha đang chuẩn bị cho mình một sự bất ngờ gì đây, chẳng nên làm cha mất vui. Nhưng 2-3 ngày gần đây, và nhất là buổi sáng hôm nay, bà thấy có cái gì đấy rất là nóng lòng sốt ruột, biểu hiện trong mọi cử chỉ của ngài Duren, trong ánh mắt hạnh phúc của ngài. Và bỗng bà như chợt nghĩ ra điều gì, bà lờ mờ hiểu rằng đã có những dấu hiệu hy vọng nào đó xuất hiện, rằng cha có lẽ đã lần ra được dấu vết nào đấy và lại hy vọng tìm thấy đứa con trai mất tích của bà. Thậm chí, chỉ bằng sự việc đã tiến triển xa nên bà đã kiên quyết hỏi dò cha mọi tình tiết. Bà Diren chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cho rằng con trai bà vẫn có thể còn sống. Chừng nào người mẹ chưa tận mắt thấy đứa con mình chết, chừng ấy bà vẫn chưa tin rằng nó chết. Bà sẽ làm cho mình tin rằng những người chứng kiến đã nhầm, rằng một sự giống nhau bề ngoài đã dẫn họ đến sự nhầm lẫn, và thậm chí nhiều năm trôi qua, nhưng bà vẫn hy vọng đứa con mất tích sẽ bất ngờ trở về, và bà cứ đợi chờ nó suốt. Nói về bà Diren thì bà có những cơ sở to lớn hơn nhiều người khác để gìn giữ, ấp ủ hy vọng của mình. Tất cả những nỗi khủng khiếp đã trải qua vẫn còn rõ như in trong ký ức của bà, những bức tranh bi thương vẫn như hiện rõ trước mắt bà, tựa hồ những sự kiện của 22 năm trước xảy ra mới hôm qua vậy. Bà nhìn thấy trước mắt mình chiếc tàu Cynthia bị bão táp bao vây, suýt đắm ngay từ đợt sóng đầu tiên đập vào. Bà thấy mình đang buộc đứa con vào một chiếc phao cứu hộ to, giữa lúc hành khách và thủy thủ đánh nhau giành chỗ trên các xuồng cứu hộ. Bị đám đông chen lấn, bà gian xin yêu cầu mọi người, cho dù chỉ một mình đứa con bà xuống xuồng thôi cũng được. Nhưng lúc ấy, một người nào đó đã giằn lấy từ tay bà cái xuồng. Hầu như đúng lúc ấy, một con sóng mới đã ập đến, và ôi thật là khủng khiếp. Cái phao cứu hộ thoáng hiện lên trên ngọn sóng, những dải đăng ten của chiếc noi bay tung lên, và thế là cơn gió đã cuốn phăng miếng mồi của nó, như cuốn một cái lông hồng rơi vào luồng bão. Tiếng gào thét xé lòng, hòa lẫn với những tiếng kêu la, rên rỉ thảm thiết của những con người khiếp sợ. Rồi cuộc giật lộn tuyệt vọng, bóng đêm ập xuống, ngất lịm mê man. Sau đó, tỉnh dậy, đau xót vô cùng, những đêm sốt và mê sảng giật giả. Và cái đến là những cuộc tìm kiếm kéo dài và không có kết quả, là nỗi đau đớn tuyệt vọng, thu hút hết mọi tình cảm khác của bà. Ôi, sao mà mất tất cả những điều ấy còn in rõ trong tâm trí bà đến thế? Hay nói đúng hơn, tấn bi kịch đã qua đã tác động đến bà một cách ghê gớm, đến nỗi bà không thể hồi phục trở lại được nữa. Gần như một phần tư thế kỷ đã qua kể từ khi xảy ra chuyện ấy, vậy mà bà Diren vẫn tiếp tục khóc thương đứa con của mình như những ngày đầu vậy. Trái tim người mẹ khốn khổ của bà đã kiệt sức vì đau khổ, và cả cuộc đời của bà, cuộc đời ảm đạm màu tan, đã được hiến trọn cho những hồi ức. Bà vẫn thường tưởng tượng trước mắt mình hiện lên hình ảnh của đứa con trai lần lượt từ nhỏ tới lớn. Tuổi thơ ấu đã được thay thế bằng tuổi thiếu niên, cậu thiếu niên trở thành chàng thanh niên. Cứ sau mỗi năm, bà lại tưởng tượng vẽ nên bức tranh con trai bà có thể trở thành một người như thế nào, và trong thực tế, nó có thể đã là người như thế nào, bởi vì không có phút nào bà nguôi tin rằng con bà sẽ trở về. Không gì có thể làm lung lay được niềm hy vọng bản năng của bà, kể cả những điều bận rộn vô ích, những cuộc tìm kiếm không có kết quả và thời gian đã trôi qua. Đấy là lý do tại sao buổi chiều hôm ấy, bà đã chờ đợi cha với ý định kiên quyết giải tỏa mọi điều nghi ngờ đã dày vò bà. Ngài Diren bước vào phòng, cùng đi với ông là một chàng thanh niên được giới thiệu với bà như sau. Con yêu quý, đây chính là Eric Hexebom mà cha đã kể với con. Cậu ấy vừa mới đến Paris, hội địa lý đã xét tặng cậu huy chương danh dự lớn, và cậu đã dành cho cha điều vinh dự là vui lòng đến thăm nhà ta. Trên đường từ ga về, hai người đã thỏa thuận với nhau về cách ứng xử của Eric. Chuyện về đứa bé được tìm thấy ở gần Noroe thì chàng sẽ nói sao và làm như vô tình nhắc đến thôi, và khi nói phải rất cẩn thận để không gây cho bà Diren sự chấn động mạnh mẽ và gợi cho bà ý nghĩ rằng chàng chính là con trai của bà. Nhưng khi Eric nhìn thấy người mẹ của mình, chàng đã không còn đủ sức đóng vai ấy nữa. Người trắng bệch ra như tờ giấy, chàng cúi đầu chào, không tốt nên lời. Còn bà mẹ thì niềm nở chào chàng, hơi chõm dậy trong chiếc ghế bành. Và bỗng mắt bà mở to, môi bà run run, đôi tay bà chìa ra phía trước chào đón. Bà kêu lên và lao về phía Eric. Con trai tôi, cậu là con trai tôi. Phải rồi, con đúng là con của mẹ rồi. Mẹ đang thấy trước mặt mẹ là cha của con. Cha con đang sống lại trong toàn bộ hình ảnh của con. Trong khi đó, Eric, nước mắt đầm đìa, quỳ xuống trước mặt mẹ mình. Người phụ nữ tội nghiệp ôm lấy đầu con, hôn vào trán con, phát điên lên vì sung sướng và hạnh phúc. Chương 22 Van Ferre, đoạn kết. Một tháng sau, các vị khách từ Norway và Stockholm đã tới Van Ferre ở ngoại vi thành phố Rest để dự cuộc họp mặt gia đình trọng thể ở nhà của mẹ và ông Eric. Bà Diren thiết tha mong muốn được những con người nhân từ, bình dị đã cứu con trai bà, chia sẻ với bà niềm vui lớn lao không gì sánh nổi. Bà muốn dù thế nào chăng nữa cũng phải đón tiếp không những bà mẹ Katrina và Vanda, bác Hexebom và Otto, mà cả bác sĩ Travion Rona, Kaisa, Redehor và Mansarius tại nhà riêng của mình. Sống giữa cảnh thiên nhiên khắc nghiệt của miền Retan gần bờ biển Amonorican, hẳn là các vị khách Na Uy cảm thấy đỡ bị cách biệt quê hương hơn là ở phố Deraven Paris. Họ đã thực hiện những cuộc dạo chơi xa trong các khu rừng ở ngoại ô, thông báo cho nhau những điều mới được ngài Diren cho biết, bàn luận những chuyện tản mạn, đối chiếu những tin tức rời rạc, cố làm rõ toàn bộ sự việc liên quan đến Eric mà họ thấy còn nhiều chỗ lờ mờ và khó hiểu. Và dần dần, qua các cuộc tọa đàm và tranh luận kéo dài, chân lý đã được xác lập. Trước hết, tuy Doraun là ai, món tư lợi nào đã khiến y với sự giúp sức của Patrick O'Nogan cản trở việc tìm kiếm gia đình của Eric? Cái lời mà tên người Iron bất hạnh đã nói ra ý nghĩ biết bao, hắn ta đã gọi tuy Doraun là Holmes và chỉ biết y dưới cái tên ấy mà thôi. Mà chính là Noi Holmes chứ không phải là ai khác, lại là người cùng hùng vốn với cha của Eric, khai thác một nguồn dầu hỏa do một kỹ sư trẻ phát hiện ở Pennsylvania. Chỉ cần xác định sự thật này thôi cũng đủ làm cho những sự việc mới đây còn cảm thấy bí ẩn bỗng trở nên sáng tỏ. Vụ đắm tàu Cynthia rất đáng ngờ, việc đứa bé bị rơi xuống biển mà có thể cả cái chết của cha Eric nữa, tất cả những điều ấy, than ôi, đều là kết quả của một bản giao kèo vô cùng nguy hại mà ngài Duren đã phát hiện ra qua các giấy tờ còn lại của con rể của mình. Ngài đã kể lại nội dung bản giao kèo ấy, có giải thích thêm một số điều khoản. Ngài Duren thông báo với các bạn của Eric: trước khi cưới vợ mấy tháng, con rể tôi có phát hiện một nguồn dầu hỏa ở gần Harrisburg. Vì nó không đủ vốn để xác lập quyền sở hữu lô đất của mình, nên nó cảm thấy bị mất hết mọi lợi lộc do sự phát hiện ấy đem lại. Nhưng nó đã gặp ở đây một cái lão Noi John nào đấy, y tự xưng là kỹ nghệ gia ngành chăn nuôi ở miền Viễn Tây. Kỳ thực, sau này mới biết, y là tên chuyên buôn bán người nô lệ ở Nam Carolina. Y tự nguyện xin hùng một số vốn cần thiết để mua, và sau đó là khai thác dầu mỏ Vadilia. Nhưng dưới hình thức đền bù phí tổn, y đã buộc Hort ký một bản giao kèo hoàn toàn bất bình đẳng. Theo bản giao kèo ấy, thì Noi Holmes được tính phần lợi nhuận lớn hơn. Khi con gái tôi đã đi lấy chồng, tôi không biết gì về những điều kiện của bản giao kèo cả. Và nói chung thì chính bản thân Hort cũng không nghĩ ngợi gì về bản giao kèo ấy. Có thể nói rằng, nó không biết gì về chuyện đại loại như thế. Là con người cực kỳ thông minh, toàn diện, vừa là kỹ sư, nhà bác học, vừa là nhà cơ khí xuất sắc, nó hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những việc thương mại. Và do việc không am hiểu ấy của mình, mà nó đã hai lần bị mất cơ nghiệp. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả trong quan hệ với tên Noi Hon, nó cũng cả tin. Rất có thể là nó đã ký vào bản giao kèo song phương của gã kia ấn cho, mà không đọc trước. Đây là những điều khoản và kết luận, chủ yếu tiêu biểu cho mẫu mực văn phong Anglo-Saxon. Điều 3, nguồn dầu lửa Vandadia là tài sản toàn vẹn của người phát hiện ra nó là Hort Duren và người hùng vốn là Noi Holmes. Điều 4, Noi Holmes được đặc quyền điều hành tất cả các khoản kinh phí, tiêu thụ sản phẩm, thu lãi, thanh toán chi phí với sự cam kết hàng năm phải báo cáo trước người cùng công ty của mình và chia thực lãi với người cùng công ty được nói trên. Về phía mình, Hort Duren chịu trách nhiệm lãnh đạo cho các công tác và kỹ thuật khai thác nguồn dầu. Điều 5, trong trường hợp nếu một trong hai người cộng chủ muốn bán phần của mình, thì người ấy phải ưu tiên bán cho người cùng công ty với mình. Người mua sau khi được thông báo chính thức sẽ được dành thời hạn 3 tháng để quyết định. Sau đó sẽ trở thành người chủ duy nhất và trả cho người cùng công ty với mình trước đây một khoản tiền bằng 1/3 số tiền thực thu hàng năm, được xác định theo bản kiểm kê cuối cùng. Điều 6, chỉ có con của người cùng công ty mới được thừa kế các quyền lợi của người ấy. Nếu một trong số những người cùng công ty bị chết mà không có con, hoặc trong trường hợp chết khi một đứa con hoặc các con của người cùng công ty đã quá cố chưa đến tuổi 20, thì người cộng chủ còn sống sẽ trở thành người sở hữu duy nhất của xí nghiệp và các khoản tiền vốn, loại trừ tất cả những người thừa kế khác của người quá cố. Ngài Diren nói tiếp, bản giao kèo như vậy đó, con rể tương lai của tôi đã ký vào bản giao kèo ấy trong lúc nó chưa nghĩ đến việc lấy vợ, và trong khi mọi người chung quanh, có lẽ chỉ trừ một mình Noi Holmes, chưa ai hình dung được việc khai thác nguồn dầu lửa Vanilla sẽ đem lại những khoản thu nhập lớn như thế nào. Các công việc thăm dò chưa kết thúc và chỉ mới bắt đầu vào việc nắm tình hình thôi. Có lẽ tên Mỹ tính làm nguội sự hăng say của người cùng công ty và gạt người ấy ra khỏi công việc, đã tìm mọi cách cường điệu những khó khăn của việc khai thác mỏ dầu để chẳng bao lâu nữa sẽ giành quyền toàn sở hữu về mình. Việc Hall lấy con gái tôi, việc sinh thằng cháu yêu quý của chúng tôi và việc bất ngờ xác định giá trị to lớn của nguồn dầu, tất cả những điều đó dĩ nhiên đã làm thay đổi tình hình một cách căn bản. Bây giờ không thể nói đến chuyện Noi Holmes mua với giá rẻ mạt cái rô đất mà xin lời đó nữa rồi. Muốn có khả năng ấy thì chỉ có cách là làm cho Hall và sau đó là người thừa kế duy nhất của nó biến khỏi mặt đất. Và thế là sau khi nó lấy vợ được 2 năm và sau khi đứa cháu trai của chúng tôi sinh ra được 6 tháng, thì xác của Hall đã được tìm thấy bên cạnh một giếng khoan, mà theo lời các bác sĩ thì do bị hơi độc. Lúc ấy tôi không còn ở Mỹ nữa, bởi vì tôi đã được cử làm lãnh sự ở Riga trước khi xảy ra những sự kiện này. Vấn đề thừa kế đã được tòa án điều chỉnh lại. Noi Holmes tỏ ra mình là người tốt và đồng ý là thực hiện mọi nghĩa vụ đối với con gái tôi. Hồi ấy đã thỏa thuận là y sẽ vẫn như cũ, tiếp tục điều hành các khoản vốn chung và cứ nửa năm một lần đem nộp vào ngân hàng trung tâm ở New York phần thu nhập thực tế thuộc về đứa bé. Thế nhưng, thậm chí cái phần thu nhập của kỳ 6 tháng thứ nhất, hắn đã không phải trả. Vì muốn mau chóng gặp được tôi, con gái tôi đã lọt vào số những hành khách của tàu Cynthia bị tai nạn trong những hoàn cảnh rất đáng nghi ngờ. Do đó, công ty bảo hiểm đã được dịp rũ bỏ mọi trách nhiệm. Còn người thừa kế duy nhất của Hall thì đã mất tích trong thời gian xảy ra tai nạn. Từ đó, Noi Holmes đã trở thành người toàn quyền sở hữu mỏ dầu Vandalia, hàng năm đem lại cho y bình quân 180.000 đô la thực lãi. Rede Ho hỏi, và ngài cũng không nghi ngờ là y đã dính dáng vào tất cả những tai nạn nọ tiếp theo tai nạn kia à? Tất nhiên nghi ngờ chứ, điều đó là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì sự chồng chất những thảm cảnh ngẫu nhiên ấy, tiếc thay nhằm một mục đích đã quá rõ ràng. Nhưng tôi làm sao có thể lý giải được những điều nghi ngờ của mình, và chủ yếu là làm sao tôi có thể hình thành được những cơ sở cho sự nghi ngờ của mình trước cơ quan tử pháp. Trong tay tôi không có bằng cớ sự việc, mà chỉ có những điều phỏng đoán mơ hồ. Theo kinh nghiệm tôi biết rằng, khó có thể dựa được vào tòa án khi vấn đề đã liên quan đến việc tranh chấp giữa công dân của quốc gia khác nhau. Hơn nữa, tôi cũng muốn an ủi, hoặc ít nhất muốn tránh cho con gái tôi khỏi những suy nghĩ phiền toái. Mà việc kiện cáo thì chỉ có làm tăng thêm những nỗi đau khổ của con tôi mà thôi. Đấy là chưa nói đến chuyện người ta có thể gán cho tôi là tội hám lợi. Có đáng tiếc về chuyện ấy không? Nhưng tôi nghĩ và vẫn tự tin rằng tôi có làm thì đằng nào cũng chẳng đạt được kết quả gì đâu. Các ngài tự biết đấy, thậm chí ngay bây giờ đây, khi đã thu nhập được đủ tình hình và sự việc mà chúng ta đã biết, chúng tôi cũng không dễ gì đi đến một kết luận nào đó dứt khoát được. Bác sĩ Varian Rona nêu câu hỏi, nhưng Patrick O'Donoghue có thể đóng vai trò như thế nào trong việc này? Ngài Diren nói, về Patrick O'Donoghue cũng như về nhiều chuyện khác, chúng ta đành chỉ giới hạn ở những dự đoán mà thôi. Nhưng có một căn cứ mà tôi thấy chắc chắn hơn là thế này. Đấy chính là O'Donoghue, thủy thủ tập sự trên tàu Cynthia, giúp việc cho thuyền trưởng, thường xuyên tiếp xúc với các hành khách hạng nhất ăn trưa tại phòng chung. Tất nhiên là hắn biết tên, biết nguồn gốc người Pháp của con gái tôi và có thể nhận ra được con gái tôi trong đám đông hành khách. Liệu Noi Holmes có giao cho hắn một công việc tội lỗi nào không? Tên thủy thủ ấy có nhúng tay vào vụ đắm tàu Cynthia đáng ngờ không? Hoặc đơn giản hơn, vào vụ bỏ đứa bé xuống biển không? Vì hắn không còn nữa, nên chúng ta chẳng bao giờ biết được điều ấy. Nhưng dù thế nào, thì Patrick O'Donovan cũng hiểu rõ là đứa bé trên phao cứu hộ có ý nghĩa như thế nào đối với những người cùng công ty với Howard Duran đã quá cố. Mà một người như O'Donovan, cái tên lười biếng và con sâu rượu ấy, hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng những tin tức về đứa bé vào những mục đích vụ lợi. Tên O'Donovan có biết rằng đứa bé trên phao cứu hộ vẫn còn sống không? Phải chăng chính hắn đã giúp cứu đứa bé bằng cách hoặc là vớt cháu bé trên biển, rồi sau đó đem để vào một nơi gần Oroe, hoặc bằng một cách nào khác? Đó cũng là điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã báo cho Noy Holmes biết đứa bé vẫn còn sống sau vụ đắm tàu, và rằng hắn, cái tên Patrick ấy, biết nơi đứa bé đã được cứu vớt. Dĩ nhiên là hắn không quên hăm dọa Noy Holmes rằng đứa bé trên phao cứu hộ sẽ biết hết mọi chuyện nếu như có điều chẳng lành nào đó xảy ra đối với hắn, Patrick O'Donovan. Noy Holmes đã buộc phải trả công cho sự im lặng của hắn. Đó chắc chắn là nguồn thu nhập không thường xuyên mà tên người Ireland đã sử dụng ở New York mỗi lần hắn đến đấy. Redeho nói, tôi cảm thấy điều ấy rất đúng với sự thật. Và tôi xin nói thêm ý kiến cá nhân là các sự kiện tiếp theo đó hoàn toàn đúng với dự đoán của ngài. Những thông báo của bác sĩ Ravian Rona trên báo chí đã làm cho tên Noy Holmes lo lắng. Hắn đã làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi tên Patrick O'Donovan, nhưng buộc phải hết sức thận trọng, bởi vì tên Ireland đã nói những biện pháp đề phòng của hắn cho Noy Holmes biết rồi. Noy Holmes có lẽ đã mang những điều thông báo này ra dọa hắn, buộc hắn phải tránh sự can thiệp của cảnh sát. Kết luận này được rút ra từ câu chuyện của Paul, chủ tủ quán mỏ neo đỏ ở New York, và từ bản thân việc Patrick O'Donovan vội vã chuồn khỏi đây. Hẳn là hắn cho rằng người ta có thể bắt hắn như bắt một tên tội phạm và giao nộp cho một nước khác, nên hắn đã lánh đến tận nơi heo hút nhất ở vùng Bắc Cực này. Hơn nữa, lại mang một cái tên khác. Rõ ràng là Noy Holmes đã mớm cho hắn cái ý đó, và từ đấy, tên Holmes đã tự coi mình là được bảo đảm an toàn, thoát khỏi mọi điều bất trắc. Nhưng những lần thông báo kiên trì tìm Patrick O'Donovan, như người ta nói, đã xoáy vào tim óc tên Holmes, cho nên thậm chí y đã phải chấp nhận một chuyến đi đặc biệt đi Stockholm để buộc chúng ta phải tin là Patrick O'Donovan đã chết, và tận mắt thấy rõ ràng cuộc điều tra của chúng ta đã tiến khá xa. Cuối cùng, một thông tin từ tàu Vega đã được công bố và Antarctica đã lên đường bơi đến các biển Bắc Cực. Noy Holmes hay tuy Dora Un cũng vậy, thấy không tránh khỏi cái chết, bởi vì y có cơ sở để không tin nhà Patrick O'Donovan, nên đã không dừng lại trước bất kỳ tội ác nào, miễn sao hắn khỏi bị trừng trị là được. May quá, mọi sự kết thúc tốt đẹp đối với chúng ta, và bây giờ chúng ta có quyền nói rằng chúng ta đã thoát ngào một cách nhẹ nhàng. Bác sĩ nói, biết đâu đấy, có thể là những thử thách đã qua, rốt cuộc đã giúp chúng ta đạt tới mục đích cũng nên. Nếu không có việc bất hạnh ở Bas Ruat, thì có lẽ chúng ta vẫn đi con đường cũ qua kênh Suez và đến beo biển Bering chậm, thành ra không gặp được Vega ở đó là còn gì. Và càng ít tin được rằng chúng ta có thể moi được ở Patrick O'Donovan cái lời duy nhất đã giúp chúng ta tìm được dấu vết cái tên thủ phạm ấy. Nếu như chúng ta gặp hắn trong đám của Tudor Aul, như vậy là cuộc hành trình của chúng ta, mặc dù lúc đầu có những chuyện bi thảm thật, nhưng cuối cùng cũng đã giúp chúng ta tìm được gia đình của Eric. Đó là nhờ hành trình vòng quanh thế giới của Antarctica đã làm cho cậu chàng trở nên tiến tâm như vậy. Bà Diren nói, âu yếm xoa mái tóc xoăn của cậu con trai. Dân, vinh quang đã giúp cho cháu trở về với tôi. Đoạn bà nói thêm, tội lỗi đã cướp mất thằng bé của tôi, còn sự nhân từ của các bạn chẳng những đã bảo toàn được cháu, mà còn làm cho cháu trở thành con người có tiếng tăm. Về đây họ kêu lên, và hơn thế nữa, cái tên súc sinh Noy Holmes ấy, thật là ngoài ý muốn của y, đã phải trả cho cháu một khoản tài sản mà nhiều người giàu ở Mỹ cũng có thể phát ghen. Mọi người nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, ngài tràng sư lão luyện nói tiếp. Không còn phải bàn cãi gì nữa, chẳng phải Eric đã không được thừa kế của cha mình những khoản thu nhập do mỏ dầu Vanilla đem lại đó sao? Chẳng phải cháu đã từng suốt 20 năm bị tước đoạt khoản thu nhập ấy một cách bất hợp pháp đó sao? Và chẳng phải đã có đủ những chứng cứ đơn giản nhất của số người đã biết cháu từ hồi còn bé, kể từ bác Hexebom và bà Katrina, vợ bác, cho đến ngài Mansarius và chúng tôi để phục hồi dòng họ của cháu và công nhận quyền thừa kế của cháu đó sao? Nếu Noy Holmes còn để lại con cái, thì chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp lý về món nợ quá lớn ấy. Số nợ này có lẽ sẽ ngốn hết toàn bộ phần vốn chung thuộc về chúng. Nếu tình bất nhân ấy không có con, thì theo những điều kiện của bản giao kèo, mà ngài Diren đã đọc cho chúng ta nghe, Eric sẽ là người thừa kế hợp pháp duy nhất toàn bộ tài sản ấy. Trong mọi trường hợp, Eric sẽ phải có ở Pennsylvania một khoản thu nhập hàng năm ít nhất là 150 hoặc 200 ngàn đô la. Bác sĩ Ravion Rona tươi cười nói, "Ui chà, các bạn đã thấy chàng trai đánh cá nhỏ bé ở xứ Noroe chưa? Bây giờ đây anh chàng đã có một món tài sản lớn đấy chứ. Một người được giải thưởng của hội địa lý, người đầu tiên thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới qua Bắc Cực. Chàng trai có khoản thu nhập khiêm tốn, 200 ngàn đô la một năm. Một chú rể như thế, dễ gì kiếm nổi ở Stockholm. Cháu nghĩ thế nào hả, Kaisa?" Trước lời nhận xét hài hước ấy, mà hiển nhiên là người bác của cô cháu gái không nghi ngờ tính chất tàn nhẫn của nó, cô gái đỏ bừng mặt. Đến lúc ấy, Kaisa mới nhủ mình là đã không biết nhìn xa, đã đẩy mất một anh chàng ái mộ xứng đáng như vậy, và tới đây cần phải quan tâm đến anh chàng nhiều hơn mới được. Nhưng Eric chẳng lấy gì làm lạ, không cảm thấy có sự gắn bó với cô gái nữa, nhất là bây giờ khi những lời nhận xét đầy vẻ miệt thị của cô ta đã không thể nào xúc phạm được lòng tự ái của chàng nữa. Có lẽ sự xa cách và những điều suy nghĩ trong những giờ đứng gác đêm đằng đẵng đã giúp Eric hiểu rõ tâm hồn lạnh nhạt của Kaisa. Có lẽ chàng đã nhận thức quá rõ rằng giờ đây cô ta đã không thể coi chàng là đứa con rơi đáng thương nữa. Nhưng từ nay chàng chỉ biểu hiện với cô ta một sự chú ý cần thiết nhất, như đối với một cô gái trẻ và cô cháu gái của bác sĩ Ravion Rona mà thôi. Chàng tỏ ra thích Vanda hơn, Vanda ngày càng có sự hấp dẫn hơn. Lòng nhân hậu hiếm có, vẻ kiều diễm bẩm sinh, sự cao thượng và tấm lòng thành của nàng đã thu hút được sự cảm tình của tất cả những ai biết nàng. Nàng ở Van Ferre chưa đầy một tuần lễ mà bà Duren đã tuyên bố công khai rằng bà không thể tưởng tượng được là sẽ chia tay với nàng. Eric phải ra tay thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chàng đã thỏa thuận được với ông Hatsheberm và Katrina cho Vanda ở lại Pháp, nhưng với điều kiện tất yếu là hàng năm nàng sẽ cùng với chàng về thăm Noroe. Chàng rất muốn đưa bác Hatsheberm cùng tất cả gia đình sang Reitan, thậm chí còn đề nghị chuyển ngôi nhà gỗ mà chàng đã từng sống qua thời thơ ấu về dựng lại trên bờ biển dùng Bres. Nhưng kế hoạch di chuyển chung ấy đã được thừa nhận là thực tế không thể thực hiện được. Bác Hatsheberm và bà Katrina đều nói rằng về tuổi già không dễ dàng thay đổi được nếp sống đã quen. Giả lại, họ sẽ không cảm thấy được hạnh phúc khi sống ở nước người vì không biết tiếng và phong tục tập quán của nước ấy. Eric phải đành lòng đồng ý để bố mẹ nuôi trở về tổ quốc theo nguyện vọng của họ, và chàng đã phải bảo đảm cho bố mẹ nuôi một cuộc sống đầy đủ mà trước nay cả cuộc đời lao động lương thiện của họ cũng không thể làm ra được như thế. Eric muốn ít ra cũng được Otto ở lại, nhưng cả người anh nuôi của chàng cũng thích vùng biển của mình hơn mọi vùng biển trên thế giới, và không thấy diễn cảnh nào hấp dẫn hơn cuộc sống gian truân của người đánh cá. Nhưng nếu đã nói thật đến cùng, thì cần phải nói rằng những bím tóc vàng và đôi mắt xanh của Regnida, con gái viên quản lý nhà máy dầu cá, cũng đã có sự can dự nào đấy vào sự gắn bó không gì ngăn được của Otto đối với Noroe. Cho dù thế nào thì ta cũng có thể đi đến kết luận như vậy sau khi được biết rằng chàng đang định cưới nàng vào lễ Noel tới. Ngài Manzarius đang trù tính, chẳng bao lâu nữa sẽ lại dạy con gái của chúng học như đã từng dạy Eric và Vanda. Ông đã trở về với trách nhiệm khiêm tốn của mình ở trường làng sau khi đã chia sẻ cùng với thuyền trưởng tàu Anjaska những niềm vinh dự mà Hội Địa Lý Pháp đã dành cho họ. Hiện ông đang chỉnh lại bản thảo của công trình lao động tuyệt vời của mình về hệ thực vật của các biển Bắc Cực mà Hội các nhà nghiên cứu tự nhiên Thụy Điển đã nhận xuất bản. Nói về bác Ravion Rona thì ông cho đến nay vẫn chưa hoàn thành việc miêu tả các tượng đài cổ xưa, một công trình sẽ phải làm cho tên tuổi của ông trở nên bất diệt. Vụ kiện cuối cùng của trạng sư Redehor là vụ do ông khởi tố nhằm hồi phục những quyền hợp pháp của Eric đối với mỏ dầu Vandadilla. Vụ kiện đã thắng chẳng những ở tòa án sơ thẩm mà còn ở cả tòa án thượng thẩm, và là một sự thành công không nhỏ, thậm chí đối với ngay cả một trạng sư tài giỏi như thế. Eric đã sử dụng thắng lợi này và số tài sản mà chàng được hưởng để mua lại chiếc tàu Anjaska mà chàng đã biến thành chiếc tàu bườm dạo chơi. Hàng năm, chàng cùng nó để cùng với bà Duren và Vanda đi thăm bố mẹ nuôi của mình ở Noroe. mặc dù nhân cách và quốc tịch của chàng đã được xác nhận về mặt pháp lý và chàng đã mang tên hợp pháp là Emin Duren, có thêm tên Hexerbom nữa, nhưng mọi người thân thiết gần gũi vẫn theo thói quen tiếp tục gọi chàng là Eric. Ước muốn thầm kín của bà Duren đến một lúc nào đó được thấy con trai mình trở thành chồng Vanda mà bà yêu quý như con gái ruột, rất trùng hợp với nguyện vọng của chính Eric, cho nên cái ngày nguyện vọng ấy được thực hiện không còn xa nữa. Còn Kaisa vẫn chưa kén được đám thích hợp nên vẫn là cô gái chưa chồng, tự oán mình như người ta nói đã để sởn ăn. Bác sĩ Ravion Rona, trạng sư Redeho và giáo sư Hostet vẫn chơi bài như cũ. Một buổi tối nọ, khi bác sĩ chơi bài dở hơn mọi hôm, Redeho đã gõ gõ những ngón tay lên hộp đựng thuốc lá, nhắc ông ta về vụ đã bị lãng quên từ lâu. Ngài trạng sư hỏi với ánh mắt hòa bình, "Thế khi nào thì cuối cùng ngài chịu hạ cố gửi cho tôi cái cuốn Blini của ngài do anh Manus xuất bản? Hy vọng rằng bây giờ ngài không còn cho Eric thuộc gốc người Ireland nữa chứ." Mặc dù có bị mất tinh thần trước cuộc tấn công bất ngờ ấy, bác sĩ cũng đã kịp trấn tĩnh, nói với vẻ tin chắc. "Biết làm sao được, nếu ngài đến cựu tổng thống nước Cộng hòa Pháp còn xuất thân từ dòng dõi vua Ireland, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như họ nhà Duren cũng là gốc Ireland." Về đây họ trả lời, "Có thế lắm chứ, chỉ cần ngài chứng minh cho tôi, và tôi xin sẵn lòng giữ cho ngài cuốn Vintilian của tôi."